Chương 266 đó chính là việc tìm kiếm linh địa. Những linh địa đã được phát hiện đều nằm ở vùng đất chưa biết ngoài biên giới, môi trường cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, phẩm chất của linh địa càng cao, nồng độ linh khí hỗn loạn xung quanh càng lớn. Chi phí thám hiểm cũng tăng theo cấp số nhân. Điều này dẫn đến việc thám hiểm linh địa phẩm chất cao sẽ rất khó khăn. Ngay khi mọi người đang đau đầu vì chuyện này, Tề Nguyên và khu vực số 7 mang theo Hương Bồ Tiểu Diệp xuất hiện. Tề Nguyên đã hiểu vì sao sự xuất hiện của Hương Bồ Tiểu Diệp lại thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Hóa ra, không chỉ vì công dụng của nó, mà còn vì mối liên hệ này. Thực ra, những người cầu sinh có nơi ẩn náu cấp 5 đều có khả năng tiến vào vùng linh khí hỗn loạn và tồn tại trong một khoảng thời gian. Cho dù thực lực bản thân không đủ, họ cũng có đủ tài chính để mua quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp và quyển trục bảo vệ. Tề Nguyên cúi đầu trầm ngâm, hỏi, Trương lão gia tử, ngài nói với ta chuyện này là có mục đích gì? Trương Trọng Nhạc không vòng vo, thẳng thắn nói, mấy hôm trước, các thế lực chính phủ khác đã phát hiện ra một nơi đặc biệt, ở vùng biên giới phía đông, nơi đó có rất nhiều linh địa. Ban đầu, chúng ta định hợp tác với 7 thế lực chính phủ quản lý siêu cấp truyền tống trận, và một số thế lực quản lý truyền tống trận lớn để thành lập đội thám hiểm, đến đó khám phá. Nhưng vì nhiều khó khăn, nên chúng ta chỉ có thể cử một đội nhỏ đi thám hiểm, không dám tiến vào toàn diện. Khó khăn lớn nhất chính là linh khí hỗn loạn. Vì vậy, sau khi khu vực số 7 của các ngươi giới thiệu Hương Bồ Tiểu Diệp, chúng ta đã bàn bạc và quyết định để khu vực số 7 tham gia cùng chúng ta. Tề Nguyên không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút lo lắng, cái giá phải trả là gì? Im lặng một lát, Trương Trọng Nhạc trả lời, hạt giống Hương Bồ Tiểu Diệp. Được thôi, vốn dĩ cũng định bán hạt giống, ta đưa cho các ngươi một ít là được. Trương Trọng Nhạc không đồng ý ngay, mà nói, Tề Nguyên, ta đã xem qua loại hạt giống mới nhất, không phải loại chúng ta cần. Ồ, các ngươi cần loại nào? Là loại nào? Tề Nguyên hiểu ý của Trương Trọng Nhạc, giọng nói lạnh đi vài phần. Thứ họ muốn không phải là hạt giống Hương Bồ Tiểu Diệp chỉ gieo được một lần, mà là hạt giống nguyên bản. Họ muốn dùng thông tin về linh địa để phá vỡ thế độc quyền Hương Bồ Tiểu Diệp của khu vực số 7. Tề Nguyên tin rằng, nếu hắn bán loại hạt giống chưa cải tạo, Trương Trọng Nhạc chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết về linh địa. Hắn biết rõ, mối quan hệ giữa hắn và Trương Trọng Nhạc không thực sự thân thiết như trong tưởng tượng, chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác. Thông thường, những tin tức quan trọng như linh địa, Trương Trọng Nhạc sẽ không chia sẻ cho hắn. Còn lần này, tại sao ông ta lại nói cho hắn biết? Rất có thể là vì Hương Bồ Tiểu Diệp không thể trồng nhiều lần, nên ông ta mới tìm đến Tề Nguyên. Điều này khiến Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, việc Trương Trọng Nhạc đích thân nói ra những lời này, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên. Chẳng mấy chốc, Trương Trọng Nhạc đã trả lời, nội dung gần giống với những gì Tề Nguyên nghĩ, chúng ta muốn loại hạt giống có thể gieo trồng nhiều lần. Cái giá phải trả là gì? Cơ hội cùng nhau đến linh địa. Tề Nguyên suýt nữa bật cười vì tức giận, Trương lão gia tử, các người có phải quá tham lam, lại quá keo kiệt không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng thời, hắn cũng thấy lạ, Trương lão gia tử đã già rồi, sao lại nói ra những lời này? Những lời tiếp theo càng khiến Tề Nguyên nhíu mày. Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, giá trị của loại cây này quá lớn. Ngươi thật sự cho rằng, với năng lực của khu vực số 7, các ngươi có thể độc chiếm nó sao? Các ngươi đưa hạt giống Hương Bồ Tiểu Diệp, còn chúng ta cho các ngươi tham gia, cùng nhau thám hiểm linh địa, đây là kết quả tốt nhất ta có thể dành cho các ngươi. Tề Nguyên càng lúc càng thấy không ổn, lạnh lùng đáp, nếu ta không đồng ý thì sao? 3 giây sau, câu trả lời hiện lên khiến ánh mắt Tề Nguyên lạnh đi. Không đồng ý, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại, ngươi đang uy hiếp ta. Không chỉ mình ta. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, trực tiếp xóa Trương Trọng Nhạc khỏi danh sách bạn bè. Cuộc nói chuyện này khiến Tề Nguyên nhận ra có điều bất thường. Cách nói chuyện này có phải quá cực đoan, quá thiếu suy nghĩ không? Mối quan hệ giữa hắn và Trương Trọng Nhạc tuy không thân thiết, nhưng cũng quen biết đã lâu, thậm chí còn hợp tác với nhau. Khu vực số 8 và khu vực số 7 trước đó còn hợp tác rất chặt chẽ, cùng nhau xây dựng tường bao. Cho dù Hương Bồ Tiểu Diệp quan trọng, nhưng hoàn toàn có cách giải quyết tốt hơn, sao lại phải làm đến mức này? Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn, Tề Nguyên lo lắng, lập tức liên hệ với Trung Mạch Vận. Mạch Vận, ngươi thế nào rồi? Đang bán Hương Bồ Tiểu Diệp à? Trung Mạch Vận khó hiểu đáp, không có, ta giao cho tên nhóc kia của ngươi xử lý rồi. Trường Lâm, nơi ẩn náu Sơn Hà, trong văn phòng của Trương Trọng Nhạc, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m70, tóc ngắn hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn, đang đứng trước bàn làm việc. Trong tay ông ta là sổ tay mê vụ cầu sinh của Trương Trọng Nhạc. Trên màn hình hiển thị dòng chữ không thể gửi tin nhắn, vui lòng thêm bạn trước. Triệu Trung Hải hừ lạnh, giọng nói âm trầm vang vọng trong phòng, thằng nhóc không biết điều. Không hiểu Trương Trọng Nhạc đang lo lắng cái gì, Nói xong, ông ta suy nghĩ một lúc rồi đóng sổ tay mê vụ cầu sinh lại, đặt lên bàn. Sau đó, lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong hành lang tối om, ông ta lấy sổ tay mê vụ cầu sinh của mình ra. Trên giao diện trò chuyện riêng, từng dòng chữ hiện lên. Bên ta đàm phán thất bại, thằng nhóc đó cứng đầu lắm, không cần nể mặt. Hừ, không cần biết có phải ý của Trương Trọng Nhạc hay không, cho dù là ông ta tự mình xử lý thì đây cũng là cách tốt nhất. Được, các ngươi cứ cử người đến đi. À đúng rồi, chúng ta nhận được tin tức, cây hương bồ tiểu diệp nguyên bản không nằm trong tay nữ nhân kia, mà là ở chỗ một người tên là An Trường Lâm. Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta đã thỏa thuận, sau khi thành công, nơi ẩn náu Sơn Hà chúng ta sẽ lấy 70% cây giống và khu vực số 7. Kết thúc cuộc trò chuyện, Triệu Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, Trọng Nhạc đúng là lo xa quá, thằng nhóc đó thiếu kinh nghiệm, lại không đủ cứng rắn. Việc này vẫn phải để ta ra tay. Trung Hải thúc, thúc đang làm gì ở đây vậy? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa. Triệu Trung Hải mỉm cười, che giấu vẻ nham hiểm trong mắt, đáp, không có gì, ta đến báo cáo tình hình khu vực số 8, không ngờ Trương Lão không có ở đây. Diệp Trung Minh nhíu mày, Trương Lão đã về nơi ẩn náu Sơn Hà rồi, không phải thúc đưa ông ấy về sao? À, vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trí nhớ của ta kém quá, đúng là già rồi. Triệu Trung Hải ôm đầu, cười giả là rồi đi ra ngoài. Diệp Trung Minh tuy nghi ngờ, nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao Triệu Trung Hải cũng là người có chức vị cao trong nơi ẩn náu Sơn Hà, coi như là chú của hắn, nên hắn không nghi ngờ ông ta. Nơi ẩn náu có truyền tống trận lớn. Trong một căn nhà gỗ bình thường, một người đàn ông trung niên mặt mũi nghiêm nghị đang ngồi, đối diện ông ta là một thanh niên đeo khuyên tai. Triệu Trung Hải gửi tin đến, nói rằng đám người ở khu vực số 7 không đồng ý, bảo chúng ta trực tiếp ra tay. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, lũ nhóc chưa ráo máu đầu, thật sự quá đề cao bản thân, tưởng rằng có vài con dã thú cấp ưu tú canh giữ là vô địch sao. Thanh niên đeo khuyên tai nhíu mắt, nói với giọng thâm trầm, không hiểu lão già Trương Trọng Nhạc kia nghĩ gì, lúc trước chúng ta muốn chiếm khu vực số 7, ông ta sống chết không đồng ý, cuối cùng lại giao cho lũ nhóc con. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh, nói, ông ta không cho, thì chúng ta tự lấy, vậy các thế lực khác ở siêu cấp căn cứ có cho phép chúng ta ra tay không? Người đàn ông trung niên cười khẩy, trước đây thì không, nhưng bây giờ có hương bồ tiểu diệp, loại tài nguyên chiến lược này, không ai muốn bị độc quyền cả. Cho dù chúng ta không ra tay, thì cũng sẽ có kẻ khác không nhịn được. Đi thôi, Triệu Trung Hải nói hạt giống hương bồ tiểu diệp, nguyên bản đang ở chỗ một thằng nhóc tên An Trường Lâm phải không? Cứ cử người đến đó, ta không muốn thấy bất kỳ sai sót nào. Thanh niên đeo khuyên tai cúi người, cung kính đáp, vâng. Một cơn bão tố đang âm thầm ấp ủ trong bóng tối, ập đến khu vực số 7. Đêm khuya 1 giờ, khu vực số 7. Trong một khu đất cho thuê. Nơi đây có vài căn nhà gỗ đơn sơ, ngoài việc ở, chủ yếu là để bán hàng. Nhưng giờ đã khuya, không có khách, nên họ đóng cửa sớm. Lúc này, trong bóng tối tĩnh mịch, một bóng đen lẻn ra từ phía sau. Hắn đảo mắt, nhìn về phía sâu trong khu vực số 7, rồi cực kỳ thành thạo và bình tĩnh lẩn vào bóng tối, tiến về phía những tòa nhà. Nhìn động tác của hắn, có thể thấy hắn rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Mỗi động tác đều dứt khoát, rõ ràng, mục đích rất rõ ràng. Khí tức tỏa ra từ người hắn cho thấy thực lực cấp ưu tú. 10 phút sau, trung tâm thương mại khu vực số 7. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt, lửa tóe ra xung quanh, âm thanh lan ra khắp nơi, vang vọng khắp căn cứ, đánh thức tất cả những người đang ngủ say. Rất nhiều người cầu sinh giật mình tỉnh giấc, kinh hãi nhìn về phía sâu trong khu vực số 7. Những người gần đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Tòa nhà thương mại vừa mới xây dựng được vài ngày, trong tiếng nổ lớn, đang dần sụp đổ. Theo tiếng đổ sập của tòa nhà, cả cao ốc biến thành đống đổ nát, vẻ mặt mọi người đều hiện lên sự khó hiểu. Trong khu vực số 7, trong căn nhà gỗ ở rừng rậm, Dương Chính Hà lộ vẻ kinh hãi, vội vàng chạy ra khỏi nhà, trong lòng có vô vàn suy nghĩ. Sâu trong khu vực số 8, Triệu Trung Hải nghiến răng gầm gừ, lũ chó chết, cướp hạt giống thôi mà làm ầm ĩ vậy, sợ người khác không biết à? Ngu ngốc! Khu vực số 3, một người đàn ông trung niên tóc vàng lịch lãm, lắc nhẹ ly rượu vang, nở nụ cười nhạt, tin tức đúng là không sai, không ngờ kẻ không nhịn được ra tay trước lại là người của khu vực số 8. Khu vực số 7, là chịu thua hay là? Khu vực số 6, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng đối lập, mơ màng tỉnh giấc. Cái quái gì thế? Ai mà nửa đêm không ngủ? Chơi bom đây à? Nhiều người không ở trong căn cứ cũng lần lượt nhận được tin tức. Cái gì? Khu vực số 7 bị tấn công. Trương Trọng Nhạc vừa nghe tin đã bật dậy khỏi giường. Tại sao? Sao lại thế này? Ai làm? Trong đầu Trương Trọng Nhạc, Vô số suy nghĩ hiện lên, nghĩ đến những diễn biến tiếp theo, trên trán ông ta không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trung Minh, mau lấy sổ tay mê vụ cầu sinh của ta ra, liên lạc với Tề Nguyên ngay, ngăn cản chuyện này lại, không thể để nó tiếp diễn. Diệp Trung Minh không dám do dự, vội vàng lấy sổ tay mê vụ cầu sinh trên bàn đưa cho ông ta, ngay sau đó. Không thể gửi tin nhắn, vui lòng thêm bạn trước. Khốn kiếp! Trương Trọng Nhạc lớn tuổi gầm lên một tiếng vang dội, làm rung chuyển cả căn nhà gỗ. Thực lực ông ta tỏa ra rõ ràng là cấp ưu tú, hơn nữa còn không hề yếu. Trương Lão, giờ phải làm sao? Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi, 3 giây sau nói, đi khu vực số 7, không thể để tình hình xấu đi, hy vọng Tề Nguyên có thể lý trí một chút. Các thế lực khác cũng đang theo dõi. Sau khi kinh ngạc, họ đều có chút nghi ngờ, chuyện này có phải quá âm ý không? Căn cứ mới được thành lập, người cầu sinh chưa thực sự gắn bó với nơi này, chỉ cần một chút biến động cũng sẽ khiến họ sợ hãi. Cho nên, nhiều khu vực đều đang nghỉ ngơi lấy sức, âm thầm phát triển, không ai muốn gây chuyện. Mặc dù nhiều người quan tâm đến Hương Bồ Tiểu Diệp, nhưng không ai ngờ lại có người ra tay nhanh như vậy, lại còn làm ầm ĩ đến thế. Trong một căn phòng ở căn cứ lớn, ầm, một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn gỗ bị đập vỡ tan tành. Người đàn ông trung niên mắt lộ hung quang, ngươi bảo hắn làm gì vậy? Bảo hắn đi ám sát người khác, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Muốn lật tung cả khu vực số 7 lên à? Trước mặt ông ta, thanh niên đeo khuyên tai đang lúng cuống mặc quần áo, cũng ngạc nhiên không kém. Hắc ám chỉ mang theo một con dao găm và một truyền tống quyển trục. Hơn nữa, chúng ta đâu có vũ khí nổ lớn. Ý ngươi là, chuyện này không phải do chúng ta làm. Hắc ám là kẻ thông minh, không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vậy nếu thế, đám người kia chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Làm lớn chuyện như vậy, ngươi nói xem phải giải quyết thế nào đây? Nói rồi, người đàn ông trung niên đá tung mảnh gỗ vụn trên đất. Hắn hiểu rất rõ điểm mấu chốt của các thế lực lớn. Có lẽ, họ có thể cho phép hắn âm thầm ra tay. Dù là cướp hay trộm, chỉ cần có được hạt giống Hương Bồ Tiểu Diệp là được. Thậm chí, chia cho hắn một phần khu vực số 7 cũng không phải là không thể. Nhưng họ tuyệt đối không cho phép xảy ra xung đột công khai. Nếu các thế lực lớn đánh nhau, những người cầu sinh khác sẽ nghĩ thế nào? Điều mà mọi người mong muốn là một căn cứ ổn định, an toàn và thịnh vượng. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút thêm nhiều người đến, mới có thể kiếm được nhiều linh tệ hơn, mới có thể phát triển tốt hơn. Chuyện lần này ầm ĩ như vậy, không ai muốn thấy. Thậm chí, nếu tìm ra kẻ chủ mưu, thì không ai biết hắn ta sẽ có kết cục ra sao. Người đàn ông trung niên mặt mày âm trầm, quát lên, nghĩ cách đưa Hắc Ám về, đừng để lại dấu vết gì, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vâng, ta đi ngay. Thanh niên biết chuyện nghiêm trọng, vội vàng quay người rời đi. Chờ đã. Thanh niên đeo khuyên tai quay người lại, nghe thấy người đàn ông trung niên nói nhỏ, nếu đối phương đã có chuẩn bị từ trước, thì Hắc Ám chắc chắn xảy ra chuyện, nếu thật sự đến nước này, ngươi hiểu. Đó là một chiến lực cấp ưu tú đấy ạ. Nhẫn nhất thời mới mong làm nên việc lớn. Hơn nữa, đám nhóc con ở khu vực số 7 cũng không yếu, hơn chục chiến lực cấp ưu tú không phải chuyện đùa. Nhưng may là, chỉ cần chúng ta không để lại dấu vết, không gây ra thiệt hại thực sự cho họ, họ sẽ không truy cứu đến cùng. Cái này, vâng ạ, tại trung tâm của mọi sự chú ý, trong một căn phòng của tòa nhà đổ nát, người đàn ông da đen gào thét trong đau đớn, người điên rồi sao? Muốn kéo ta chết chung à? Dưới ngọn lửa đang thiêu đốt gỗ, nửa người dưới của An Trường Lâm bị đè chặt, hai chân bị đá và lửa bao trùm. Sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhạt, lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết. Nói xong, An Trường Lâm dựa lưng vào tường, lấy ra một bình thuốc trị thương, từ từ đổ vào miệng. Đồng thời, hắn ta lấy ra một tấm linh văn phòng ngự, che chắn trước người, để phòng bị thương thêm lần nữa. Người đàn ông da đen bị vùi trong đống đổ nát, vùng vẫy một lúc rồi nằm im bất động. Hắn bị thương rất nặng, gãy nhiều xương, mất máu quá nhiều, không thể hy vọng thêm được nữa. Nếu không nhờ thực lực cấp ưu tú giúp kéo dài sự sống, thì hắn đã chết trong đống đổ nát từ lâu. Một lúc lâu sau, người da đen lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi cũng là quân cờ sao? Là quân cờ bị bỏ rơi. An Trường Lâm liếc nhìn hắn, không để ý đến. Người da đen càng thêm tin vào suy đoán của mình, cười khẩy nói, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn ở lại chờ chết. Thật đáng thương. Bọn họ cho ngươi lợi ích gì? Một bình thuốc trị thương với một tấm quyển trục phòng ngự. Thế mà ngươi liều mạng vì họ. Ngươi đưa Hương Bồ Tiểu Diệp và thuốc trị thương cho ta, ta đưa ngươi đi, thế nào? Chỉ cần ngươi. Đối mặt với những suy đoán của người da đen, An Trường Lâm cười khinh miệt, tiện tay ném một tấm linh văn đến trước mặt hắn. Đó là linh văn thông tin, trên linh văn là những tin nhắn thoại mà Tề Nguyên gửi đến vài giờ trước. Người da đen nghi hoặc, cố gắng đưa tay ấn mở, một giọng nam vang lên. Trường Lâm, gần đây có thể sẽ gặp nguy hiểm, Ngươi về nơi ẩn náu trước đi, chuyện hạt giống cứ để sau. Đừng ở lại trung tâm thương mại nữa, có người đang theo dõi ngươi, hành tung của ngươi đã bị lộ. Ngươi lấy thuốc trị thương và quyển trục phòng ngự làm gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Người da đen không còn hứng thú nghe những lời phía sau nữa. Lúc này, hắn ta trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn An Trường Lâm, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi đã biết trước. Xa xa trên đảo nơi ẩn náu, Tề Nguyên nhanh chóng nhận được tin nhắn của Dương Chính Hà. Có người tập kích. Trung tâm thương mại bị đánh sập. Tề Nguyên đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, nhìn tin nhắn trên tay, sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Từ vẻ lo lắng ban đầu, dần dần chuyển sang khó hiểu, Trường Lâm, đây là kế hoạch của ngươi sao? Theo lý mà nói, hắn đã nhắc nhở An Trường Lâm, chỉ cần hắn về nơi ẩn náu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không có người, không có hạt giống, ai hơi đâu mà đi đánh lén. Nhận ra có điều bất thường, Tề Nguyên lập tức đứng dậy, dùng truyền tống quyển trục đến căn cứ. Lo lắng gặp nguy hiểm, Tề Nguyên mang theo linh thụ ong chúa, nhanh chóng chạy đến trung tâm khu vực số 7. Từ xa, Tề Nguyên đã thấy hơn nửa tòa nhà thương mại bị sụp đổ, chìm trong biển lửa. Dương Chính Hà đang ở bên cạnh đống đổ nát, bên cạnh là hai con khôi lỗi thủ hộ, ánh mắt đầy nghiêm trọng. Dương đại ca, tình hình thế nào rồi? Dương Chính Hà thở dài, nhà sập rồi, An Trường Lâm chắc còn ở bên trong, những công nhân khác đã được sơ tán hết. Tề Nguyên tập trung quan sát, tìm kiếm kỹ lưỡng trong đống đổ nát, cuối cùng cũng tìm thấy một căn phòng chưa bị sập hoàn toàn. Kết cấu của căn phòng này đặc biệt, cho dù những căn phòng xung quanh sụp đổ hoàn toàn thì nơi này cũng chỉ bị hư hại một phần. Đây là nơi làm việc của Dương Chính Hà và An Trường Lâm. Tề Nguyên không do dự, để linh thụ ong chúa bám lên lưng mình, dùng dây leo tạo thành đôi cánh lớn, đưa Tề Nguyên bay lên khỏi đống đổ nát. Dương Chính Hà đứng phía sau, thấy vậy không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Trong lòng hắn chỉ có hai chữ, thật tiện. Tề Nguyên không còn tâm trạng đùa giỡn, đứng trên đống đổ nát, hắn ra lệnh cho linh thụ ong chúa biến hình, hóa thành hàng chục sợi dây leo to lớn, rời những mảnh vỡ xung quanh. Không mất nhiều thời gian, hai bóng người đầy bụi đất hiện ra trước mắt. Trường Lâm. Tề Nguyên nhíu mày, vội vàng chạy đến xem xét. Hai chân hắn bị gạch đè lên, tuy không nhìn thấy máu, nhưng đã bị biến dạng hoàn toàn. Tề Nguyên đoán, đôi chân này coi như phế rồi. Hắn tức giận nói, An Trường Lâm, ta đã bảo ngươi về rồi mà. Sao ngươi lại tự ý làm vậy? An Trường Lâm nở nụ cười nhạt trên gương mặt trắng bệch, nói, Tề lão bản yên tâm, ta còn sống. Hôm nay ta còn có một món quà lớn tặng cho ngài. Quà lớn? Tề Nguyên thầm chấn động, mơ hồ nhìn thấy một góc của tảng băng chìm trong kế hoạch của cậu ta. Hắn vừa đưa một bình thuốc trị thương qua, vừa quát, suýt chút nữa mất mạng rồi còn quà cáp gì nữa. Tề lão bản, nghe ta nói đã. An Trường Lâm cố gắng giữ chặt Tề Nguyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tề Nguyên nhìn hắn ta, người da đen bên cạnh cũng nhìn sang. An Trường Lâm nói nhỏ, Tề lão bản, giá trị của Hương Bồ Tiểu Diệp còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Các thế lực lớn sẽ không bao giờ để chúng ta độc chiếm nó. Hôm nay cho dù không có tên hắc ám này đến đánh lén, thì sau này cũng sẽ có thế lực khác gây bất lợi cho chúng ta. Tuy thực lực chúng ta không yếu, nhưng dù sao cũng thế đơn lực bạc, làm sao chống đỡ được với bao nhiêu mũi tên ngầm. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, thậm chí bị các thế lực khác xâm chiếm. Thế nên, thay vì ngồi chờ bị đánh, chi bằng chúng ta chủ động tấn công. Tâm trạng Tề Nguyên dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói, chủ động tấn công. Đây là cơ hội ngươi tạo ra cho ta sao? Tề Nguyên nhìn đống đổ nát xung quanh, An Trường Lâm và tên hắc ám bị trọng thương. Trong lòng hắn mơ hồ có manh mối, dường như đã đoán được kế hoạch của An Trường Lâm. Đúng vậy. Trên mặt An Trường Lâm hiện lên vẻ tự tin. Ta đã cố tình làm lớn chuyện này, khiến tất cả người cầu sinh và các thế lực khác đều chú ý đến đây. Để tránh mọi chuyện bị làm lớn thêm, họ chắc chắn sẽ dàn xếp ổn thỏa, không dám ra tay với chúng ta nữa. Đồng thời, để xoa dịu cơn giận của chúng ta, họ sẽ nhường một số lợi ích cho chúng ta cơ hội kiếm lời. Tề Nguyên bình tĩnh nói, họ không phải kẻ ngốc, tổn thất của chúng ta trông có vẻ lớn, nhưng thực ra chẳng đáng là bao. Nhân vật chủ chốt không chết, lực lượng chiến đấu cấp ưu tú không bị tổn hại, thậm chí ngay cả hung thủ. Nói đến đây, ánh mắt Tề Nguyên bỗng lóe lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn An Trường Lâm đang nằm trước mặt, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tề lão bản, ta đã dựng sân khấu xong, đạo cụ dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài. Nhân vật chủ chốt không chết, nhưng người của khu vực số 7 nói, em trai của Tề Nguyên. Trong vụ tấn công này đã mất hai chân. Người nói có đúng không, Tề Nguyên ca ca? Tim Tề Nguyên thắt lại, nhìn An Trường Lâm với ánh mắt sâu xa hơn. Em trai của ta Tề Nguyên. Người thừa kế đầu tiên của nơi ẩn náu thứ hai trên thế giới. Bị bọn cướp tấn công khiến hai chân tàn phế. Ta nổi giận làm ầm ĩ một chút, mọi người chắc cũng có thể hiểu. Hắc hắc, An Trường Lâm cười khẩy, nói, không chỉ mình ta, Còn có Viễn ca, Sở Dương ca, A Trọng ca, Tiểu Minh. Tề Nguyên xúc động nói, tốt, từ nay về sau, tất cả các ngươi đều là em trai của ta. Còn về việc tổn thất lực lượng chiến đấu cấp ưu tú, không cần. Chỉ có sức mạnh đủ lớn mới có thể khiến người khác e sợ. An Trường Lâm nhìn Tề Nguyên với ánh mắt sáng ngời, nói, ta đã bí mật điều tra, những thế lực có lực lượng chiến đấu cấp hy hữu không quá ba nhà. Chúng ta không cần phải sợ. Tề Nguyên khẽ cười, nói, ngươi chắc chắn như vậy, rằng ta có lực lượng chiến đấu cấp hy hữu sao? Ngay lập tức, Tề Nguyên nhận được một ánh mắt khinh bỉ, con rùa đen dài 100 mét, cái cây cao 100 mét. Tề lão bản, ta không phải kẻ ngốc. Ngài mới là trùm cuối ẩn mình đấy ạ. Ha ha ha. Tề Nguyên cười lớn, đừng gọi ta là lão bản nữa, gọi là Tề đại ca đi. Tốt. Còn về vấn đề cuối cùng, những kẻ tấn công chúng ta. Không phải đang ở đây sao? Người da đen nghe cuộc trò chuyện của Tề Nguyên và An Trường Lâm, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, đây không chỉ là bị gài bẫy, mà là bị người ta chơi cho xoay như trong chóng. Một đứa trẻ mười mấy tuổi mà đã có tâm cơ đáng sợ như vậy, tính toán cả những thế lực lớn. Giờ phút này, hắn không còn ý chí phản kháng nữa. Hắn đã hiểu vì sao thiếu niên trước mặt bị thương mà không chết, vì sao mình bị thương mà không chết. Chẳng phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của người khác sao? Thấy hai người nhìn mình, người da đen nuốt nước bọt, định giới thiệu bản thân thì An Trường Lâm đã lên tiếng. Tên hắc ám này chắc là người của truyền tống trận lớn, chủ nhân của hắn hình như tên là Lưu Việt Hoành, là một thế lực không hề nhỏ. Ta đã hỏi thăm rồi, trước đây họ từng nhòm ngó khu vực số 7, nhưng bị Trương Trọng Nhạc từ chối, nên mới đến căn cứ lớn để phát triển. Thực lực của họ không yếu, bên ngoài có khoảng 7-8 chiến lực cấp ưu tú, trong đó có vài sát thủ. Còn nữa, tên da đen này là hậu duệ. Càng nghe, người da đen càng căng thẳng, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Lúc này, hắn đã hoàn toàn chấp nhận số phận, nhìn An Trường Lâm với ánh mắt đầy sợ hãi và khó tin. Tề Nguyên cũng thầm khen ngợi, Trường Lâm, không ngờ ngươi đã chuẩn bị nhiều thứ đến vậy. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. An Trường Lâm cười nhạt, nói, khu vực số 7 của Tề đại ca quá lỏng lẻo, không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc thuê và mua đất, nên các thế lực khác đều trà trộn người vào đây, điều này bất lợi cho sự phát triển của chúng ta. Ta biết, ta cũng biết một số người, nhưng không phải tất cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưa để Tề Nguyên nói hết câu, An Trường Lâm đã lấy ra một tờ giấy nhào nát từ trong người. Tề đại ca, danh sách đây ạ. Tề Nguyên ngẩn người, nhận lấy tờ giấy chi chít tên, khóe miệng giật giật. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, quả là thiên tài. Chỉ trong hơn 10 ngày mà đã làm được đến mức này. 5 phút sau, Tề Nguyên đưa An Trường Lâm ra khỏi đống đổ nát. Hai chân cậu ta đã hoàn toàn mất cảm giác. Nhiều chỗ bị gãy vụn, nghiêm trọng đến mức không thể chữa trị. Lúc này, Tần Chấn Quân và hai người kia cũng chạy đến, thấy cảnh tượng này đều nhíu mày. Tề Nguyên giao An Trường Lâm cho Trung Mạch Vận đưa về nơi ẩn náu để cấp cứu. Hắn nghĩ chắc không giữ được hai chân, chỉ có thể cố gắng giữ mạng. Còn tên da đen cấp ưu tú kia bị bụi gai thủ hộ trói lại, đưa về nơi ẩn náu dưới lòng đất. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, nói, Trường Lâm đã dựng sân khấu cho chúng ta rồi, chúng ta không thể để hắn thất vọng. Tần Chấn Quân trầm giọng hỏi, ngươi định làm gì? Dùng sức mạnh để răn đe, khiến những kẻ khác không dám ra tay với chúng ta nữa. Chuẩn bị xong chưa? Trường Lâm đã sắp xếp ổn thỏa cho ta rồi. Tần Chấn Quân nhìn chằm chằm Tề Nguyên, 5 giây sau, gật đầu nói, ta và Tiểu Dương về nơi ẩn náu, lát nữa sẽ dịch chuyển đến đó. Được. 1 phút sau, một bóng người, dưới sự trợ giúp của đôi cánh mây khổng lồ, bay lên không trung khu vực số 7. Cùng lúc đó, ở khu vực biên giới của khu vực số 7, 5 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú bắt đầu hành động, hấp thụ toàn bộ năng lượng thực vật của những cây bụi gai thủ hộ, cấp phổ thông và cấp tốt xung quanh, sức mạnh nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Bên cạnh, hai con thú khôi to lớn đứng dậy trong bóng tối, duỗi thẳng cơ thể cứng đờ. Gần khu vực số 8, Trương Trọng Nhạc đang trên đường đến khu vực số 7, thì thấy một bóng người với đôi cánh khổng lồ bay lên trời. Cùng lúc đó, vô số bụi gai thủ hộ ở khu vực biên giới cũng bắt đầu chuyển động. Đây là thứ gì? Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh bên cạnh đều lộ vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, bóng người trên không trung quát lớn, khí thế cấp ưu tú tỏa ra. Ta, Tề Nguyên, chưa từng làm gì các ngươi, thậm chí còn hiến tặng Hương Bồ Tiểu Diệp, loại tài nguyên chiến lược này. Ta cứ tưởng rằng, người cầu sinh chỉ còn lại 1/10, chắc chắn sẽ giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ lại có kẻ nhanh chóng ngồi không yên như vậy. Cứ nhiên phái người đánh lén em trai ta. Nó mới 16 tuổi. Khiến nó hai chân tàn phế, liệt cả đời. Thù này không báo, ta, Tề Nguyên, thề không làm người. Giọng nói thê lương, bi ai, mang theo oán khí nồng đậm, vang vọng khắp bầu trời khu vực số 7, lan ra tứ phía. ở nơi mọi người không nhìn thấy, trước miệng Tề Nguyên có một chiếc loa lớn làm bằng dây leo, khuếch đại âm thanh của hắn. Trương Trọng Nhạc và người bên cạnh dừng bước, nhíu mày nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong toàn bộ căn cứ, vô số người cũng nghe thấy giọng nói này, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía đó. Diệp Trung Minh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc lộ rõ sự nghi hoặc, Trương lão, lời hắn nói. Sao nghe cứ như phim thần tượng vậy? Trương Trọng Nhạc tối sầm mặt, đạp cho hắn một cái, ngươi quan tâm hắn có bị liệt hay không làm gì? Không thấy trọng điểm à? Hắn rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Sau đó, ông nhắm mắt lại, thở dài nói, phiền phức rồi, ầm ĩ đến mức này, e là không xong rồi. Tên Tề Nguyên này, cũng không phải dạng vừa đâu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Tề Nguyên dùng truyền tống quyển trục. Triệu Thành đã đi trước một bước đến căn cứ lớn. Còn Tề Nguyên mang theo tất cả lực lượng chiến đấu, tạm thời quay về đảo nơi ẩn náu. Sau đó sẽ dịch chuyển đến đó thông qua giao dịch cá nhân. Mọi người rời sự chú ý khỏi khu vực số 7, nhìn về phía tâm điểm của cơn bão khác nơi ẩn náu lớn. Trương Trọng Nhạc thở dài bất lực, dặn dò Diệp Trung Minh. Trung Minh, sắp xếp người hỗ trợ phòng thủ cho khu vực số 7. Ta đến căn cứ lớn trước, có gì ta sẽ báo cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay Trương Trọng Nhạc vang lên tiếng tích tích. Mở ra xem, là nhóm trò chuyện gồm tất cả các thế lực chính phủ, của căn cứ lớn và siêu cấp căn cứ. Chuyện này xảy ra, họ không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mọi người cho ý kiến xem, phải giải quyết thế nào đây? Thằng nhóc này không dễ đối phó. Trương Trọng Nhạc, Trương lão, ông cho ý kiến đi, dù sao người đó cũng là do ông đề cử. Trương Trọng Nhạc tức giận nói, ta nói cái gì? Ai phái người đi ám sát? Ta có bảo không cần bàn bạc với ta à? Chẳng phải do ông đàm phán thất bại sao? Nếu không thì sao lại có người trực tiếp ra tay? Trương Trọng Nhạc, ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Ta còn chưa gặp hắn. Hừ, đừng nói nhiều nữa, chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ cách giải quyết đi. Lúc này, một người nóng nảy lên tiếng đề nghị, đúng vậy, chẳng lẽ cứ để hắn làm loạn như thế? Theo ta, chúng ta cùng ra tay, giải quyết hắn luôn, tiện thể chiếm luôn khu vực số 7. Trương Trọng Nhạc thấy tên người này, lạnh lùng nói, lão già, ngươi nóng vội như vậy, chẳng lẽ là do người của ngươi làm à? Người này là một thế lực ở căn cứ lớn, thực lực không mạnh lắm, nên muốn đến siêu cấp căn cứ để kiếm trác. Trương Trọng Nhạc, chúng ta biết ông có quan hệ với thằng nhóc đó, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cứ giải quyết hắn đi. Người nói chuyện lần này cũng là một lão già hơn 50 tuổi, thân phận và thực lực ngang ngửa với Trương Trọng Nhạc, nên mới dám gọi thẳng tên ông ta. Trương Trọng Nhạc bất lực bĩu môi, đánh. Đánh thế nào? Ta hợp tác với Tề Nguyên chẳng lẽ vì hắn đẹp trai sao? Không phải vì hắn mạnh à? Nhưng chưa kịp để mọi người thảo luận cách giải quyết kẻ gây rối Tề Nguyên. Căn cứ lớn đã gửi đến tin tức mới nhất. Một bức ảnh xuất hiện trong nhóm trò chuyện. Tại quảng trường dưới truyền tống trận lớn, một con quái vật khổng lồ dài 100 mét xuất hiện, chiếm cứ hơn nửa quảng trường trung tâm. Khí thế hoang dã, hung hãn, bá đạo tỏa ra từ trung tâm căn cứ, lan ra xung quanh. Những người vừa rồi còn lạnh lùng, muốn giải quyết Tề Nguyên, giờ đây đều biến sắc. Cái gì thế kia? Sao có thể, đây là dã thú cấp bậc gì vậy? Cấp hy hữu. Đây là cấp hy hữu. Mẹ kiếp. Thằng nhóc đó có chiến lực cấp hy hữu. Nó muốn phá hủy căn cứ lớn sao? Nhanh chóng sơ tán người dân, tìm lão già Trương Trọng Nhạc đến đây, đừng để chuyện này xấu đi. Không chỉ vậy. Không chỉ có con dã thú cấp hy hữu này. Còn có rất nhiều dã thú cấp ưu tú đang dịch chuyển đến. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Khóa quyền hạn truyền tống trận lớn lại. Nhưng nhóm người Tề Nguyên hành động rất nhanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã đến căn cứ lớn. Triệu Thành đứng trên lưng phụ linh quy, mượn oai hùm. Phía sau Dương Chính Hà là 5 con khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú, cao hơn 6 mét, tỏa ra khí thế sắc bén như lưỡi dao. Đây gần như là toàn bộ số khôi lỗi thủ hộ mà hắn ta có, chỉ để lại một con canh giữ nơi ẩn náu. Phía sau Tần Chấn Quân cũng có 5 con thú khôi cấp ưu tú, kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng con nào cũng dài khoảng chục mét, khí thế lạnh lẽo, đáng sợ. Tề Nguyên im lặng đứng yên, Tần Chấn Quân trầm mặc ít nói cũng không lên tiếng. Khu vực số 7 bị tấn công là sự khiêu khích đối với liên minh 5 người, cả hai dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực. Hơn nữa, lần này còn giống như là Tề Nguyên cố tình sắp đặt. Là người bị hại trong sự kiện này, Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Phụ Linh Quy, chiến lực cấp hy hữu, đứng ở trung tâm căn cứ, nhìn xuống tất cả mọi người. Linh thụ ông chúa, với sức mạnh gần đạt cấp hy hữu, hóa thành đôi cánh khổng lồ dài hơn 50 mét, đưa Tề Nguyên lơ lửng trên không trung. Mỗi khi vỗ cánh, nó tạo ra luồng khí mạnh mẽ, mang đến cơn cuồng phong và tiếng rít chấn động lòng người. Cảnh tượng này in sâu vào trong tâm trí những người cầu sinh chứng kiến. Hóa ra con người có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, trong thế giới sương mù sao? phải chăng con người thực sự không có lối thoát? Không. Nếu ai cũng mạnh như vậy, thì con người đã không rơi vào tình cảnh này. Giờ khắc này, mọi người đã thấy được sức mạnh tối thượng của nhân loại. Dưới chân Tề Nguyên còn có 5 cây bụi gai thủ hộ cao mười mấy mét. Thân hình to lớn như những con chăn xanh khổng lồ, vươn dài trên không trung. Bên cạnh bụi gai thủ hộ, ong chúa Hắc Hổ dẫn theo 3 con ong Hắc Hổ cấp ưu tú khác. 2 con ong Hắc Hổ độc đang không ngừng tiết nọc độc, xung quanh là rất nhiều ong Hắc Hổ cấp phổ thông. Chỉ cần ong Hắc Hổ cấp phổ thông dính phải nọc độc cấp ưu tú, cũng đủ để nhận sát thương cực lớn. Mặt khác, còn có một con ong Hắc Hổ cánh lớn, nó vỗ đôi cánh khổng lồ, bay lượn trước tất cả ong Hắc Hổ khác. Cộng thêm ong chúa Hắc Hổ ở giai đoạn cuối cấp ưu tú, khí thế của cả đàn ong kết hợp lại, đạt đến đỉnh cấp ưu tú. Ngoài ra, ong chúa cự giác cũng đến, đôi cánh thịt khổng lồ như rồng dữ, mỗi lần vỗ cánh tạo ra luồng gió tanh nồng nặc. Chiếc sừng dài vài mét trên đầu nó chĩa thẳng lên trời, cơ bắp cuồn cuộn như nham thạch, 4 chân ngắn trở nên lực lưỡng hơn. Giờ đây, gen ong bắp cày cự giác gần như đã biến mất hoàn toàn. Nó đã trở thành một con cự giác man ngưu biến dị có cánh nhưng chân rất ngắn, hình dáng cực kỳ dữ tợn, đáng sợ. Hơn nữa, khí thế của nó đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú, cực kỳ mạnh mẽ. Gần như tất cả lực lượng chiến đấu cấp ưu tú đều đã tập trung ở đây. Một con cấp hy hữu, một con gần đạt cấp hy hữu, 20 chiến lực cấp ưu tú. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng biết là sắp có chuyện lớn xảy ra. Dù là căn cứ lớn hay siêu cấp căn cứ, tất cả đều chùn bước. Họ không khỏi tự hỏi, liệu mình có thể tiêu diệt được lực lượng này không? Thực ra, Tề Nguyên không muốn phô trương thực lực quá nhiều. Hơn nữa, để đối phó với một thế lực nhỏ, không cần phải huy động nhiều chiến lực cấp ưu tú như vậy. Chỉ cần một mình Phụ Linh Quy, thậm chí chỉ cần linh thụ ong chúa cũng đủ để giải quyết chuyện hôm nay. Nhưng hắn cân nhắc rằng, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, mà đối thủ có thể không chỉ có mình thế lực Lưu Việt Hoành, chỉ có thể hiện đủ sức mạnh mới khiến các thế lực khác kiêng dè, không dám liên thủ tấn công. Nếu không, một khi đánh nhau thật, sẽ rất khó xử lý. Khi nhóm người Tề Nguyên xuất hiện, những dã thú cấp ưu tú mạnh mẽ lần lượt lộ diện, những kẻ đang theo dõi trong bóng tối cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Đặc biệt là những người quản lý căn cứ lớn, thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, họ hoàn toàn hoảng loạn. Ở khu vực biên giới, các chiến lực cấp ưu tú cũng dần dần tập hợp lại, đề phòng bất chắc. Các thế lực khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tình hình căng thẳng như dây đàn. Căn cứ không thiếu những người có thực lực ngang ngửa với nhóm người Tề Nguyên. Nhưng con quái vật khổng lồ cấp hy hữu, kia giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực tất cả mọi người. Nếu không có sinh vật nào ngang cấp xuất hiện, thì con quái vật này đủ sức áp đảo tất cả những chiến lực cấp ưu tú. Nhưng nếu bên kia cũng có dã thú cấp hy hữu xuất hiện, thì tình hình sẽ ra sao? Hòa đàm. Đó là kết quả tốt nhất mà mọi người mong đợi. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, ai về nhà nấy. Nhưng nếu không thể đàm phán thì sao? Tề Nguyên đã làm đến nước này, gần như tất cả lực lượng chiến đấu đều đã tập trung ở căn cứ lớn, liệu có dễ dàng rút lui như vậy? Nếu thật sự đánh nhau, hai chiến lực cấp hy hữu giao chiến, thì hậu quả sẽ ra sao? Liệu căn cứ lớn có thể sống sót sau thảm họa này không? Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử. Họ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không biết kẻ nào đã đẩy mọi chuyện đến tình cảnh này. Chỉ cần thiếu bất kỳ điều kiện nào, cũng sẽ không khó giải quyết như vậy. Nếu ám sát thành công, mọi chuyện êm đẹp. Nếu ám sát thất bại, chỉ cần không làm lớn chuyện, Tề Nguyên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể làm gì được. Hơn nữa, nếu tổn thất không lớn, hắn cũng sẽ không cố ý làm ầm ĩ. Kết quả, lần này không những ám sát thất bại, còn làm ầm ĩ đến mức này, thậm chí còn khiến em trai người ta tàn phế. Đáng hận hơn là, thực lực của nhóm người Tề Nguyên lại mạnh đến mức họ không thể chống đỡ nổi. Trong nhóm trò chuyện của các thế lực chính phủ, những người ở căn cứ lớn đã hoàn toàn nổi đóa. Các ngươi không quản à? Mẹ kiếp, một chiến lực cấp hy hữu, hơn 20 chiến lực cấp ưu tú, thằng khốn này muốn lật tung căn cứ lớn lên à? Cái này, không phải chúng ta không muốn quản, mà là không biết quản thế nào. Người của khu vực số 7 ở siêu cấp căn cứ các ngươi đến đây giết người, các ngươi bảo chúng ta không quản được à? Trương Trọng Nhạc bĩu môi, lúc đầu ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, bây giờ bị người ta đánh đến tận cửa mới biết khó khăn. Trương Trọng Nhạc, hay là ông ra mặt nói chuyện, mọi người nhường chút lợi ích, giải quyết nhanh chuyện này đi. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ, hắn xóa kết bạn với ta rồi. Trong nhóm chat bỗng chốc im lặng, mọi người đều hít sâu một hơi, hắn ta thật sự muốn đánh nhau sao? Hay là chúng ta tìm Krampa, Kryvern, chắc hắn cũng có chiến lực cấp hy hữu. Nói xong, tất cả mọi người im lặng. Người đầu tiên nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, thực lực chắc chắn rất mạnh. Nhưng trong lòng họ, không ai muốn hai chiến lực cấp hy hữu giao chiến. Không ai biết trận chiến này có phá hủy hoàn toàn căn cứ lớn hay không. Cho dù không bị phá hủy hoàn toàn, thì cũng sẽ bị tàn phá nặng nề. Hơn nữa, nói một cách khác, đây chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Nếu người cầu sinh đánh nhau thật, dùng cách thắng làm vua, thua làm giặc để phân định thắng thua, thì sau này sẽ không thể nào ngăn cản được nữa. Đến lúc đó, hai căn cứ lớn còn do họ kiểm soát sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Họ không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không biết kẻ nào đã đẩy mọi chuyện đến nước này. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, sau đó hai bên đánh nhau, bên nào thắng sẽ làm đại ca. Điều này hoàn toàn không có lợi cho họ. Suy nghĩ một hồi lâu, Trương Trọng Nhạc thở dài, nói, ta sẽ đến khuyên nhủ, nhưng các ngươi đừng hy vọng quá nhiều. Được, Trương Lão cứ thử xem sao. Đúng vậy, không thể tiếp tục như thế này, nhất định không được đánh nhau. Trương Lão quả là người hiểu chuyện. Phải. Trương Trọng Nhạc cười khẩy, đáp, ta đã nói rồi, đừng hy vọng quá nhiều. Chính các ngươi làm chuyện tốt, thật sự tưởng ta nói vài câu là xong chuyện à? Ta không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Trương Lão khiêm tốn quá. Đúng vậy. Giờ mới biết khó khăn à? Về chuẩn bị cho kỹ đi, lần này e là phải đổ máu đấy. Trương Trọng Nhạc hừ lạnh, nói xong liền bỏ đi. Ông ta hiểu Tề Nguyên. Lần trước hắn còn nói mình chỉ có một mình, sao giờ lại có thêm em trai? Hơn nữa, ai lại đi ám sát bằng bom? Đáng hận hơn là, lại còn không chết. Bình tĩnh lại, Trương Trọng Nhạc càng nghĩ càng thấy không đúng. Cẩn thận suy xét lại, có thể thấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Mọi chuyện diễn ra đến bây giờ, dường như có bàn tay nào đó sắp đặt. Tề Nguyên, là ngươi đang giở trò sau lưng sao? Ngay cả ta ngươi cũng không tin. Trương Trọng Nhạc lẩm bẩm, tâm trạng nặng nề. Trên bầu trời căn cứ lớn, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa vỗ đôi cánh mây khổng lồ. Giữa không trung, dưới những cơn gió mạnh, hắn trông như đang ngạo thị thiên hạ. Nhưng thực ra, Tề Nguyên đã bị gió thổi cho run cầm cập, đầu óc choáng váng. Trong lòng hắn không khỏi thầm oán trách, mẹ kiếp, ta bay lượn ở đây nửa ngày rồi, sao chẳng có ai ra nói câu nào vậy? Ít ra cũng phải cho ta một cái bậc thang để xuống, đưa chút lợi ích đây này. An Trường Lâm vất vả sắp đặt nhiều như vậy, là vì cái gì? Tề Nguyên hiểu rất rõ mục đích của mình. Một mặt là để phô trương thực lực, tạo nền tảng vững chắc cho việc độc quyền bán hương Bồ Tiểu Diệp sau này. Loại tài nguyên chiến lược này, nếu không có thực lực khiến người khác kiêng dè thì không thể nào bán được dễ dàng. Tiếp theo là nhân cơ hội này, dựa vào cái chân của An Trường Lâm để đổi lấy lợi ích. Giết kẻ chủ mưu, một thế lực bình thường như Lưu Việt Hoành thì được lợi ích gì? Xét nhà hắn ta cũng chẳng được bao nhiêu. Lợi ích này phải do những người đứng đầu căn cứ khác đưa ra. Chiến lực cấp hy hữu của nhà ta đã đến tận nơi, các ngươi không đưa chút đồ tốt ra thì muốn chúng ta rời đi sao? Có thể là linh tệ, có thể là tài nguyên, có thể là đất đai, cũng có thể là quyền lợi ở linh địa. Tóm lại, họ phải cho một cái bậc thang để Tề Nguyên thuận thế mà xuống. Nếu thật sự phá hủy nơi ẩn náu lớn, vậy thì hắn sẽ trở thành tội đồ của toàn nhân loại. Chẳng mấy chốc, một bóng người mà ai cũng đang chờ đợi chậm rãi bước ra từ căn cứ lớn. Tề Nguyên sáng mắt lên, vội vàng bảo phụ linh quy dịch cái mông sang chỗ khác, đừng có đốt tiền của mọi người. Trương Trọng Nhạc vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào thân ảnh đại ô quy đang nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông phía trước, cùng nét chờ mong không che giấu trong ánh mắt của Tề Nguyên. Trong lòng hắn chỉ dâng lên một ý niệm, quả nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính là tiểu tử ngươi ở sau lưng gây sóng gió, làm trời đất chẳng được yên ổn. Lắc đầu bất đắc dĩ, Trương Trọng Nhạc chậm rãi bước tới, mắt hướng về phía Tề Nguyên vẫn đang đứng lơ lửng trên cao. Tề Nguyên, ngươi, chưa kịp nói hết câu, sắc mặt Tề Nguyên chợt biến đổi, một tiếng quát chói tai vang lên cắt ngang. Trương Trọng Nhạc, quan hệ giữa chúng ta từ trước đến nay vốn chẳng tệ, không ngờ ngươi lại dám làm ra chuyện phát dồ như vậy. Cũng chỉ vì chút chuyện liên quan đến hương Bồ Tiểu Diệp, ngươi không chỉ uy hiếp ta, mà còn cấu kết với thế lực khác, hại cả đệ đệ thân sinh của ta. Hôm nay, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Tiếng quát bi phẫn vang vọng không trung, khiến Trương Trọng Nhạc thoáng đau đầu. Hắn chưa kịp điều tra kỹ càng lời Tề Nguyên nói, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán được ngọn nguồn sự việc. Phần nhiều là có kẻ nào đó đã cầm lấy sổ tay mê vụ cầu sinh của hắn, rồi đem chuyện liên quan đến hương Bồ Tiểu Diệp ra bàn bạc với Tề Nguyên. Chỉ tiếc, cuộc thương lượng cuối cùng lại thất bại. Hắn cũng chẳng ngờ rằng, sổ tay mê vụ cầu sinh chỉ vừa rời khỏi người hắn trong chốc lát mà đã gây ra lắm chuyện phiền phức như vậy. Tề Nguyên, xuống đây nói chuyện đi. Việc này đúng là chúng ta đã sai. Lời vừa nói ra nửa câu đầu, thanh âm của Trương Trọng Nhạc cực nhỏ, chỉ mình Tề Nguyên có thể nghe rõ. Nhưng đến nửa câu sau, đúng là chúng ta đã sai. Thanh âm bỗng bị Tề Nguyên lợi dụng loa phóng lớn, truyền khắp bốn phương tám hướng. Gân xanh trên trán Trương Trọng Nhạc giật giật, oán khí trong ngực như dâng lên nghẹn lại. Hắn thấp giọng bảo, được rồi, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Đừng làm ồn nữa, mau xuống đây. Tề Nguyên mục đích đã quá rõ ràng, đến mức gần như trắng trợn. Nếu Trương Trọng Nhạc còn không nhìn thấu, thì sống đến từng này tuổi cũng chỉ phí hoài. Tề Nguyên nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi hạ xuống từ không trung. Những người xung quanh thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tề Nguyên chịu đàm phán, thì chuyện hôm nay sẽ không bị làm lớn. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Tề Nguyên, đã cho bụi gai thủ hộ đến rồi, toàn bộ khu vực do Lưu Việt Hoành quản lý đã bị khống chế. Người nói là Tần Chấn Quân, vừa rồi nhân lúc mọi người không chú ý, hắn đã lặng lẽ rời đi. Mọi người đều đang tập trung vào Phụ Linh Quy và Tề Nguyên trên không trung. Không ai để ý Tần Chấn Quân đã dẫn bụi gai thủ hộ, đến bao vây khu vực của kẻ chủ mưu. Câu nói vừa dứt, không khí lại căng thẳng. Trương Trọng Nhạc cũng trở nên thận trọng hơn, ông ta hiểu rằng, thứ Tề Nguyên muốn có lẽ không chỉ là bồi thường. Trương Trọng Nhạc lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngươi muốn gì, cần bồi thường thế nào? Nói rõ trước đi, đừng đưa ra yêu cầu quá đáng. Tề Nguyên đáp xuống đất, xoa xoa gương mặt đã tê cứng. Đồng thời, theo ý niệm của hắn, đôi cánh mây khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất không thấy gì nữa. Linh thụ ông chúa vẫn bám trên lưng hắn, sẵn sàng bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Trương Trọng Nhạc tò mò nhìn sang, công dụng thần kỳ của linh thụ ông chúa khiến ai cũng hiếu kỳ. Khác với những dã thú cấp hy hữu mạnh mẽ, sức mạnh của chúng đến từ bản thân, tuy có thể gây chấn động, nhưng vẫn có thể lý giải được. Nhưng điều khiến người ta khao khát hơn cả là việc bản thân người cầu sinh trở nên mạnh mẽ. Việc Tề Nguyên có thể sở hữu sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của người thường khiến ai cũng thèm muốn. Trương Trọng Nhạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu muốn nhìn cho rõ, nhưng bị Tề Nguyên tránh né. Hắn biết rõ, không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu mọi chuyện đều phơi bày ra hết, thì đó mới là ngu xuẩn. Tề Nguyên, hay là chúng ta nói chuyện trước, ngươi làm cách nào để bay lên trời vậy? Đó là năng lực của ngươi, hay là... Dừng lại. Tề Nguyên vội vàng xua tay, ngắt lời, chúng ta cứ nói chuyện bồi thường trước đi. Các ngươi định thế nào? Bất đắc dĩ, Trương Trọng Nhạc đành tạm gác chuyện đó sang một bên, nói, chuyện này đúng là đã khiến ngươi chịu ấm ức. Hừ, không phải ta, là em trai ta. Em trai 16 tuổi của ta. Nó còn nhỏ như vậy. Ngươi biết không? Nó mới 16 tuổi. Thấy Tề Nguyên đau buồn, Trương Trọng Nhạc vội vàng an ủi, được rồi. Đúng là em trai ngươi chịu thiệt thòi, nhưng dù sao đây cũng là căn cứ lớn, là trung tâm phát triển của người cầu sinh sau này. Mong ngươi đừng làm loạn, có yêu cầu gì cứ nói. Nói xong, ông ta còn nháy mắt với Tề Nguyên, ra hiệu hắn đừng giả vờ nữa, có yêu cầu gì thì cứ nói. Tề Nguyên lau khóe mắt, lạnh lùng nói, chuyện này, chắc chắn không phải chỉ bồi thường là xong, ta có một số yêu cầu, không biết các ngươi có thể đáp ứng không? Tất nhiên, Trương Trọng Nhạc đang định dõng dạc đồng ý, thì thấy Tề Nguyên đưa tay lấy ra một tờ giấy từ trong túi. Có thể thấy sơ qua, trên đó ghi hơn chục điều khoản. Đây là những gì An Trường Lâm đã liệt kê ra. Đôi chân này không phải bị phế uổng phí. Tề Nguyên hắng giọng, nói, thứ nhất, khu vực số 7 bị thiệt hại nặng nề, mất mát rất nhiều tài sản quý giá, ta cần được bồi thường 5 triệu linh tệ. Khóe miệng Trương Trọng Nhạc giật, không nhịn được quát khẽ, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ta thấy trên giấy ghi là 2 triệu. Được, vậy 2 triệu. Ta, Trương Trọng Nhạc tức nghẹn lời, suýt chút nữa ngất xỉu, hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Ông ta cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện, chắc mình phải viết di chúc tại đây mất. Ngươi, thôi được rồi, ngươi nói tiếp đi. Thấy Trương Trọng Nhạc vẻ mặt đau khổ, Tề Nguyên cũng bất đắc dĩ, nói tiếp, giúp khu vực số 7 xây dựng lại trung tâm thương mại. Không phải ngươi có tiền sao? Sao còn muốn xây nhà? Tề Nguyên không để ý đến, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Trọng Nhạc, nói, đội thi công là của hai chúng ta, ngươi tự quyết định giá cả đi, lợi nhuận chia đôi. Được. Thứ ba, kẻ chủ mưu phải chết, hắn thuộc về ta, thuộc hạ của hắn cũng thuộc về ta. Trương Trọng Nhạc thở dài, không được bắt người cầu sinh, thả họ về đi. Được thôi, mỗi người 500 linh tệ, họ tự trả, hoặc các ngươi trả. Được, chúng ta trả. Thứ tư, Tề Nguyên, ngươi đừng quá đáng, mấy điều này là đủ rồi. Trương Trọng Nhạc nhíu mày nhắc nhở, nếu Tề Nguyên cứ lôi từng điều khoản ra nói, thì sẽ rất khó giải quyết. Tề Nguyên cũng hiểu, không thể ép quá, nên nói, chỉ còn 2 điều nữa thôi, không cần các ngươi đưa ra quá nhiều thứ, chỉ là để bảo vệ lợi ích của khu vực số 7. Hai, được rồi, ngươi nói đi. Thứ nhất, sau này khi bán hương bồ tiểu diệp, mọi người đừng có ý đồ xấu gì. Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ bán nữa. Trương Trọng Nhạc nhìn chằm chằm Tề Nguyên, cuối cùng cũng gật đầu. Điều cuối cùng. Tề Nguyên nhìn Trương Trọng Nhạc, mỉm cười nói, Trương lão gia tử, ngài xem chuyện linh địa này. Trương Trọng Nhạc xua tay, nói, được rồi, sẽ có phần của ngươi, vốn cũng định báo cho ngươi. Còn gì nữa không? Hết rồi, nhưng còn một chuyện riêng. Tề Nguyên xua tay, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Trương Trọng Nhạc ngẩn người, cảm thấy mình không đắc tội gì với hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì hiểu ra vấn đề. Tề Nguyên nói, người đã dùng sổ tay mê vụ cầu sinh của ngài để gửi tin nhắn cho ta, chắc Trương lão đã tìm ra rồi chứ? Quả nhiên là chuyện này. Trương Trọng Nhạc lập tức trở nên nghiêm túc, do dự nói, ta có manh mối rồi, nhưng chưa điều tra cụ thể, ngươi muốn làm gì? Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, hắn còn muốn sống sao? Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc bỗng im lặng. Đúng là, để chuyện này đến nước này, nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Mà kẻ chủ mưu, ngoài Lưu Việt Hoành, còn có một người nữa. Trương Trọng Nhạc thở dài, nói, được rồi, hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng. Tề Nguyên không ép quá, người này chắc chắn có thân phận không đơn giản, rất có thể là người thân cận của Trương Trọng Nhạc, nếu không thì không thể nào tiếp xúc được với sổ tay mê vụ cầu sinh của ông ta. Nhưng chuyện đã xảy ra, gây ra náo loạn lớn như vậy, nhiều người phải trả giá, thì hắn ta cũng không ngoại lệ. Nói xong, Tề Nguyên gật đầu nhẹ, nói, ngài về chuẩn bị linh tệ đi, ta giải quyết xong chuyện này sẽ đến khu vực số 7 ngay. Trương Trọng Nhạc nhìn Tề Nguyên, không nói gì, trực tiếp dùng truyền tống quyển trục trở về siêu cấp căn cứ. Tề Nguyên nhìn về phía khu vực đang bị bụi gai thủ hộ bao vây. Không ngờ, vừa mới giới thiệu Hương Bồ Tiểu Diệp đã có kẻ không nhịn được. Vậy thì phải cho hắn một bài học nhớ đời. Hắn không cử phụ linh quy đến, vì nó quá lớn, dễ gây thiệt hại cho những khu vực khác. Trận chiến này, chỉ cần linh thụ ong chúa và một đám chiến lực cấp ưu tú, là có thể dễ dàng giải quyết. Linh thụ ong chúa lại biến hóa ra đôi cánh, đưa Tề Nguyên bay đến. Trong vòng vây của bụi gai thủ hộ, chiến đấu đã nổ ra, có tổng cộng 5 chiến lực cấp ưu tú, nhưng chỉ cần thú khôi là đã đủ để ngăn chặn họ. Thấy Tề Nguyên bay trên không trung, những người bên dưới đều lộ vẻ sợ hãi, co rúm lại trong góc. Phía sau 5 con dã thú cấp ưu tú, có vài bóng người được bảo vệ, quần áo chỉnh tề, sang trọng, có vẻ không phải người thường. Không muốn dài dòng, Tề Nguyên lớn tiếng nói, ai là Lưu Việt Hoành, bước ra đây nói chuyện. Trong đám người, một người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, nhìn Tề Nguyên trên không trung, không giấu được vẻ hối hận. Thanh niên đeo khuyên tai trợn tròn mắt, luống cuống nhìn xung quanh, bất lực nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Thấy không ai trả lời, Tề Nguyên trên không trung lại lên tiếng, ta hỏi lại lần nữa, ai là Lưu Việt Hoành? Người đàn ông trung niên thở dài, ra lệnh cho 5 con dã thú cấp ưu tú ngừng chiến đấu, tập trung lại bên cạnh mình. Sau đó, ông ta nhìn Tề Nguyên trên không trung, nói, tiểu huynh đệ, ta là Lưu Việt Hoành, chuyện hôm nay chúng ta nhận thua, ngươi có thể tha cho chúng ta một con đường sống không? Nhận thua? Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? Tề Nguyên cười khẩy, lạnh lùng nói. An Trường Lâm hy sinh đôi chân để tạo cơ hội cho Tề Nguyên, để hắn có lý do giết người lập uy, đổi lấy lợi ích, làm sao có thể để Lưu Việt Hoành nói một câu là xóa bỏ hết mọi công sức. Hiện tại, Lưu Việt Hoành chính là bia đỡ đạn, hắn ta phải chết. Lưu Việt Hoành xa sầm mặt, ông ta cũng là người cầu sinh cấp cao, chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mắng như vậy. Nhưng tình thế bắt buộc, ông ta không thể không cúi đầu cầu xin. Tề Nguyên tiểu huynh đệ, ta có thể bồi thường. Bồi thường? Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ để tâm đến chút tài sản còn con của ngươi sao? Hơn nữa, chỉ cần ngươi chết, mọi thứ đều là của ta. Tề Nguyên vừa điều khiển bụi gai thủ hộ đến gần, vừa đáp lời. Thấy Tề Nguyên không chịu buông tha, tình thế ngày càng bất lợi. Lưu Việt Hoành hung dữ nói, Tề Nguyên, dù sao đây cũng là nơi ẩn náu lớn. Ngươi giết ta ở đây là đang đánh vào mặt các thế lực chính phủ. Bọn họ sẽ không? À, sẽ không bỏ qua ta sao? Tề Nguyên thản nhiên nói, ta có thể đứng ở đây. Hôm nay chính là kết quả sau khi tất cả các thế lực chính phủ cân nhắc kỹ càng đấy. Nói xong, không đợi Lưu Việt Hoành nói tiếp, Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, ra hiệu cho họ cùng ra tay. Chiến thuật của 3 người rất đơn giản. 5 cây bụi gai thủ hộ tạo thành vòng vây, chặn mọi đường lui, đề phòng có người bỏ chạy. 5 con thú khôi và 5 con khôi lỗi là lực lượng tấn công chính, từ từ tiêu diệt 5 con dã thú cấp ưu tú của Lưu Việt Hoành, vì xác của những con dã thú cấp ưu tú này có thể được Tần Chấn Quân luyện chế thành thú khôi, nên phải đảm bảo chúng không bị hư hại quá nhiều. Lúc này, 10 chiến lực cấp ưu tú đang đối đầu trực diện với 5 con dã thú cấp ưu tú. Hoàn toàn là cục diện 2-1. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà không hề vội vàng, mà từ từ tiêu hao thể lực của đối phương, khiến chúng bị thương. Xét cho cùng, trong cuộc chiến tiêu hao, họ có lợi thế tuyệt đối. Dù là thú khôi hay khôi lỗi thủ hộ, đều không cần lo lắng về thể lực, chấn thương lại có Tề Nguyên chỉ huy, nên có thể thoải mái tấn công. Nhưng bên phía Lưu Việt Hoành lại phải chịu áp lực rất lớn. Hắn ta cũng định bỏ chạy, nhưng các chiến lực cấp ưu tú bị kiềm chế hoàn toàn, xung quanh lại có bụi gai thủ hộ canh chừng, khiến hắn ta không còn đường thoát. Cuối cùng, Lưu Việt Hoành chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiến lực cấp ưu tú của mình bị 2-1. Tề Nguyên, giữa chúng ta vốn không có thù oán, hôm nay ngươi đừng ép ta đến đường cùng. Lưu Việt Hoành nghiến răng nghiến lợi, gào lên. Tề Nguyên không quan tâm, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta rồi chuyển sang quan sát chiến trường. Thấy Tề Nguyên không trả lời, Lưu Việt Hoành càng sốt ruột, nói, Tề Nguyên, mục đích hôm nay của ngươi đã đạt được rồi, thứ ngươi muốn cũng đã có, tha cho ta một con đường sống được không? Giết ta chẳng ích lợi gì, chi bằng chúng ta hợp tác, lợi ích sẽ lớn hơn nhiều. Tề Nguyên hừ lạnh, tiếp tục phớt lờ. Đã đến nước này, tha cho Lưu Việt Hoành chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Kẻ thù còn sống, sao có thể dễ dàng giảng hòa? Từ khi chuyện này bị ầm ĩ đến mức ai cũng biết, thì kết cục của Lưu Việt Hoành đã được định đoạt. Hắn ta phải chết. Tề Nguyên luôn quan sát chiến trường, nhận thấy tình thế đã nghiêng hẳn về một phía. 5 con dã thú cấp ưu tú đã bị vây đánh đến trọng thương, sắp chết. Lúc này, Tề Nguyên trực tiếp ra tay. Đôi cánh mây sau lưng hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số sợi dây leo to lớn, ập đến 5 con dã thú. Linh thụ ong chúa có sức mạnh gần đạt cấp hy hữu, lại thêm việc chúng đã kiệt quệ. Vì vậy, hành động này của Tề Nguyên đã tạo ra một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tề Nguyên trên không trung, sau lưng là hàng trăm dây leo, trói chặt 5 con dã thú cấp ưu tú, mặc cho chúng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng, dưới sức mạnh của dây leo, chúng từ từ chết. Những người khác không nhìn thấy linh thụ ong chúa, nên tưởng đó là sức mạnh của Tề Nguyên, thấy vậy càng thêm kinh hãi. 5 con dã thú cấp ưu tú chết đi, Tề Nguyên tiện tay ném xác chúng sang cho Tần Chấn Quân. Sau đó, hắn nhìn về phía nhóm người Lưu Việt Hoành. Không còn dã thú cấp ưu tú, những người này không còn nguy hiểm nữa, không đủ để gây sợ hãi. Điều duy nhất cần chú ý là làm sao để tịch thu toàn bộ tài sản và tài nguyên của họ. Lúc này, Lưu Việt Hoành cũng hiểu rằng, khi những chiến lực cấp ưu tú đã chết, hôm nay hắn ta khó thoát khỏi kiếp nạn này, không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Mắt đỏ ngầu, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Lưu Việt Hoành nghiến răng nghiến lợi, lấy ra quyển trục truyền tống phẫn nộ quát, Tề Nguyên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thù này, ta, Lưu Việt Hoành, nhất định sẽ báo. Nói xong, hắn ta lập tức sử dụng quyển trục truyền tống. Nhưng điều mà không ai ngờ tới là, Tề Nguyên không hề ngăn cản hắn ta, mà Lưu Việt Hoành cũng không biến mất. Chuyện gì thế này? Sao quyển trục truyền tống lại vô dụng? Lưu Việt Hoành kinh hãi, nhìn cơ thể mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tề Nguyên cười khẩy nhìn hắn ta, tay mân mê một viên đá, đó là cấm không thạch. Hôm nay, không chỉ dã thú cấp ưu tú không chạy được, mà các ngươi cũng không chạy thoát. Tề Nguyên đã nắm rõ cách thức chạy trốn của người cầu sinh, cho nên hắn mới bảo Tần Chấn Quân chặn những chiến lực cấp ưu tú trước, để đề phòng họ dùng dịch chuyển cá nhân đưa những con dã thú cấp ưu tú về nơi ẩn náu. Chỉ cần những chiến lực cấp ưu tú bị chặn lại, họ sẽ không nỡ bỏ chạy một mình. Cho dù cuối cùng thua trận, khi họ muốn chạy trốn, Tề Nguyên cũng có thể dùng cấm không thạch để khống chế tình hình. Dã thú cấp ưu tú đã chết, lại không thể dùng quyển trục truyền tống. Kết cục của những người này có thể đoán được, không nói thêm gì nữa. Tề Nguyên trực tiếp phái đàn ong hắc hổ đến tấn công nhóm người Lưu Việt Hoành. Xung quanh Lưu Việt Hoành có hơn 60 người, nhiều hơn Tề Nguyên tưởng tượng. Nhưng đến nước này, không còn lý do gì để nương tay nữa. Ong chúa hắc hổ dẫn đầu, đàn ong hắc hổ đen kịt bao trùm nhóm người Lưu Việt Hoành, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc lóc, tiếng máu bắn tung tóe hòa vào nhau, vang vọng khắp nơi. Những người xung quanh thấy vậy không khỏi rùng mình, càng thêm sợ hãi khi nhìn bóng người trên không trung. Đàn ong hắc hổ hành động rất nhanh, chưa đầy 3 phút đã giải quyết xong tất cả. Cho dù Lưu Việt Hoành có thực lực cấp ưu tú, nhưng dưới sự vây công của mấy con ong hắc hổ cấp ưu tú, hắn ta cũng không chống đỡ nổi 1 phút. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, Tề Nguyên không quan tâm, mà tìm kiếm tài nguyên trong căn cứ của họ và truyền tống quyển trục trên người Lưu Việt Hoành. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên không nhịn được chửi thề, khốn kiếp. Hắn ta xé quyển trục truyền tống rồi. Người cầu sinh chết đi, sổ tay mê vụ cầu sinh sẽ không thể sử dụng. Nên chỉ có thể dùng quyển trục truyền tống để dịch chuyển khi đến đây. Nhưng nếu quyển trục truyền tống này bị hủy, thì không còn cách nào nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng chẳng mấy chốc, Tề Nguyên đã cảm thấy tuyệt sử phùng sinh. Tuy Lưu Việt Hoành đã xé quyển trục truyền tống, nhưng hắn ta không hủy sổ đỏ của nơi ẩn náu cấp 5. Có thể là hắn ta quên, cũng có thể là không kịp. Tề Nguyên nhướng mày, đúng là kẻ ngốc. Nếu hắn ta hủy sổ đỏ, thì cho dù Tề Nguyên có dịch chuyển đến đó, cũng không thể chiếm được nơi ẩn náu cấp 5 này. Nhưng có sổ đỏ, thì cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp sở hữu nơi ẩn náu cấp 5 này. Trong lúc nguy cấp, Lưu Việt Hoành vẫn bị tư duy cố hữu của mình hại. Sau khi lấy sổ đỏ, Tề Nguyên tiếp tục lục soát di sản của những người khác. Hắn không tìm thấy sổ đỏ nào khác, chỉ có thêm 6 tấm quyển trục truyền tống bị xé rách. Trong tình thế chắc chắn phải chết, những người này biết mình không thể sống sót. Nên dĩ nhiên sẽ không để lại nơi ẩn náu cho Tề Nguyên. Tuy nhiên, ngoài sổ đỏ, Tề Nguyên còn tìm thấy rất nhiều đạo cụ và tài nguyên trong mấy chục chiếc ba lô không gian. Tề Nguyên thu hết vào, định bụng khi nào về sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Trong căn cứ của Lưu Việt Hoành cũng có một ít khoáng thạch, gỗ cấp tốt và cấp ưu tú, được cất giữ trong kho, chắc là để xây nhà. Ngoài ra còn có một số lương thực, công cụ, quần áo. Tề Nguyên thu hết vào nhẫn không gian. Hắn lấy đi gần như tất cả những thứ có giá trị. Căn cứ của Lưu Việt Hoành không lớn, còn không bằng 10% diện tích của khu vực số 7. Vị trí cũng không tốt lắm, nằm ở một góc của căn cứ lớn, tiềm năng phát triển chỉ ở mức trung bình. Quan trọng hơn là, nơi này cách căn cứ lớn khá xa, ngay cả khu vực số 7. Tề Nguyên còn chưa phát triển xong, nói gì đến việc phát triển ở căn cứ lớn. Nhưng nếu bỏ mảnh đất này, hắn vẫn cảm thấy tiếc. Đang lúc Tề Nguyên do dự, Dương Chính Hà đề nghị, hay là cứ làm giống khu vực số 7 đi. Chúng ta giữ lại một phần làm căn cứ, còn lại bán hết. Tần Chấn Quân cũng đồng tình, đất rộng quá cũng không có lợi cho việc phát triển. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lúc rồi nói, Hương Bồ Tiểu Diệp sắp được bán rồi, nơi này có thể làm điểm bán hàng. Sau khi cân nhắc, họ quyết định cách sử dụng khu đất này. Đuổi hết những người đang ở đây ra ngoài, thu hồi toàn bộ đất, sau đó để bụi gai thủ hộ canh giữ, phong tỏa khu vực này, chờ sau này quy hoạch lại. Xử lý xong mọi việc, ba người trở về siêu cấp căn cứ. Tề Nguyên còn phải đi nhận tiền bồi thường, không biết Trương Trọng Nhạc đã nói chuyện thế nào rồi. Bên kia, trong một phòng họp ở khu vực số 8, hơn chục người đang ngồi quây quần, trên mặt ai cũng lộ ra khí thế, không phải người cầu sinh bình thường. Trương Trọng Nhạc thản nhiên nói, đây là những yêu cầu của hắn, mọi người thấy sao? Một lão giả tóc ngắn, râu tóc bạc phơ, lạnh lùng nói, hắn có phải quá tham lam không? Thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Những người khác cũng hùa theo. Đúng vậy, 2 triệu linh tệ. Sao hắn không đi cướp luôn đi? Trương lão, yêu cầu này có phải quá đáng không? Trương Trọng Nhạc liếc nhìn họ, nói, quá đáng. Các ngươi thử hỏi con rùa đen ở trung tâm căn cứ xem có quá đáng không? Mọi người nghẹn lời, không biết nói gì. Họ đều đang theo dõi tình hình ở căn cứ lớn. Tuy nhóm người Tề Nguyên đã mang phần lớn chiến lực cấp ưu tú rời đi. Nhưng Phụ Linh Quy vẫn còn ở đó. Nó như một quả tạ ngàn cân treo lơ lửng trên đầu mọi người, khiến ai cũng ngột thở. Họ không thể không cân nhắc, nếu từ chối yêu cầu bồi thường của Tề Nguyên, liệu hắn có làm ra hành động gì khác hay không? Hắn đã giết sạch đám người Lưu Việt Hoành, chắc chắn không phải người nhân từ nương tay, chúng ta nên cố gắng dùng chính sách mềm mỏng. Ta cũng muốn mềm mỏng, nhưng số tiền đó. Một lúc lâu sau, một người đàn ông tóc vàng, dáng vẻ nho nhã, thản nhiên lên tiếng, một người có chiến lực cấp hy hữu, cùng với rất nhiều chiến lực cấp ưu tú, đáng giá 2 triệu linh tệ này. Khi hắn ta lên tiếng, mọi người đều im lặng, có thể thấy địa vị của hắn ta không hề thấp. Tim, ngươi thấy chúng ta có nên đưa không? Người đàn ông tóc vàng nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía Trương Trọng Nhạc, nói, 2 triệu linh tệ, cùng những khoản bồi thường khác, đều không thành vấn đề, nhưng phải có một điều kiện tiên quyết. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, điều kiện gì? Gia nhập chúng ta, Tim gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói lạnh nhạt, không phải ép buộc hắn phải gia nhập, mà là nhân cơ hội này để kết thân. Đã hắn muốn tham gia kế hoạch thám hiểm linh địa, vậy thì cứ để hắn gia nhập chúng ta, trở thành một thể thống nhất về lợi ích. Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, thưa ngài Tim, như vậy không hợp quy củ ạ. Không hợp quy củ. Vậy ngươi thấy quy củ là gì? Tim cao giọng, ánh mắt sắc bén, về thực lực, hắn có chiến lực cấp hy hữu, cùng hàng chục chiến lực cấp ưu tú, mấy người các ngươi cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được. Về tài nguyên, giá trị của Hương Bồ Tiểu Diệp, đủ để giải quyết vấn đề thám hiểm trong vùng linh khí hỗn loạn, tạo ra bước đột phá lớn. Về tư cách, hắn một mình chiếm cứ cả khu vực số 7, không hề thua kém chúng ta, thậm chí khả năng kiểm soát còn mạnh hơn. Về năng lực, có thể đi đến bước này, ai dám nói hắn kém cỏi. Mỗi câu mỗi chữ của Tim đều mạnh mẽ, khiến những người ở đây á khẩu không trả lời được. Chỉ có Trương Trọng Nhạc là cảm thấy khó hiểu, Tề Nguyên có thế lực ngầm lớn như vậy sao? Chẳng lẽ hắn quen biết Tim? Không thì sao hắn ta lại nói giúp hắn? Nhưng những gì Tim nói cũng rất có lý. Một người cầu sinh vừa có thực lực vừa có giá trị như vậy, để hắn gia nhập thế lực chính phủ cũng không phải là không thể. Thậm chí, nhường một phần tài nguyên cho hắn cũng không có gì đáng trách, dù sao, ở đây đâu có pháp luật. Chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng con rùa khổng lồ này để giết chết tất cả bọn họ, tiện thể cướp tài sản. Nhưng bây giờ, có thể ngồi xuống cùng nhau bàn bạc điều kiện đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu không thể đồng ý, thì sẽ phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Ai cũng hiểu đạo lý này. Nhưng nếu để họ đưa ra nhiều linh tệ như vậy, trong lòng ít nhiều cũng không cam lòng. Thấy mọi người trầm ngâm, Trương Trọng Nhạc nói, ta có thể đi nói chuyện với Tề Nguyên, để hắn gia nhập chúng ta, mọi người thấy sao? Im lặng một lúc, từng tiếng đồng ý vang lên. Trương Trọng Nhạc không do dự, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra trước mặt mọi người, gửi tin nhắn cho Tề Nguyên. Trương Trọng Nhạc, những điều kiện của ngươi chúng ta đều có thể đồng ý, nhưng chúng ta cũng có một điều kiện. Tề Nguyên đã xử lý xong mọi việc, đang chờ hồi âm của Trương Trọng Nhạc nên nhanh chóng trả lời. Tề Nguyên, nói đi, ta sẽ hỏi ý kiến con rùa lớn nhà ta. Trương Trọng Nhạc không có phản ứng gì, biết Tề Nguyên đang tạo áp lực, nên không để ý, đáp, yên tâm, không phải điều kiện gì khắc nghiệt đâu, chỉ là để ngươi gia nhập thế lực chính phủ, chỉ có lợi cho ngươi thôi. Tề Nguyên thấy tin nhắn, ngẩn người, không trả lời ngay, mà đi tìm nhóm người Tần Chấn Quân. Tuy thực lực của hắn là mạnh nhất, nhưng chuyện này liên quan đến liên minh 5 người, nên vẫn cần phải bàn bạc. Hiện tại, chỉ có Trung Mạch Vận là không có ở đây, nàng đã đưa An Trường Lâm về chữa trị. Tề Nguyên tìm Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, hỏi, mọi người thấy sao? Tần Chấn Quân, không vấn đề gì, cứ hỏi thêm tình hình cụ thể. Dương Chính Hà, ta cũng không ý kiến, không biết có điều kiện gì không? Triệu Thành, không được. Bọn họ muốn hãm hại ta. Không để ý đến Triệu Thành, thấy mọi người đều đồng ý, Tề Nguyên tiếp tục nói chuyện với Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên, Trương Lão, gia nhập các ngươi thì có lợi ích gì? Chúng ta phải làm gì? Trương Trọng Nhạc biết Tề Nguyên lo lắng, nên trấn an, ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần đừng gây rối là được. Hơn nữa, còn có rất nhiều lợi ích, mua các loại tài nguyên phẩm chất cao sẽ được ưu đãi. Sau này có hoạt động thám hiểm linh địa, cũng sẽ đưa ngươi đi cùng. Ngươi cũng có quyền tham gia thảo luận về hướng phát triển của căn cứ. Cứ tin tưởng ta một lần, nếu có gì không ổn, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, không ai cản ngươi cả. Tề Nguyên thấy Trương Trọng Nhạc nói rất chân thành, đây rõ ràng là giới hạn của họ. Sau khi trao đổi ánh mắt với ba người Tần Chấn Quân, Tề Nguyên quyết định, đáp, được, ta đồng ý, nhưng tiền bồi thường phải đưa cho ta sớm. Con rùa khổng lồ cấp hy hữu kia. 2 triệu linh tệ đến tài khoản, nó sẽ rời đi. Được, đang chuẩn bị rồi. Vậy là được. 3 tiếng sau, khu vực số 7, Trương Trọng Nhạc mang theo dương chứa đồ, đưa cho Tề Nguyên. Liếc nhìn qua, bên trong là rất nhiều linh tệ được xếp ngay ngắn, chắc cũng phải hơn 1 triệu. Tề Nguyên không kiểm tra kỹ, nghĩ rằng họ đã đồng ý thì sẽ không gian lận. Trương Trọng Nhạc vuốt râu, bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Còn Triệu Trung Hải thì sao? Ta không muốn vì ông ta mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Tề Nguyên nhận lấy linh tệ, thản nhiên nói. Trương Trọng Nhạc ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tề Nguyên, trầm giọng nói, người đã biết tên hắn, thì chắc cũng biết cách xử lý hắn rồi. Giam lỏng. Từ nay về sau, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa, cũng sẽ không đảm nhiệm bất cứ công việc nào. Không được. Tề Nguyên nhíu mày từ chối, em trai ta bị phế một đôi chân, hắn phải chết. Trương Trọng Nhạc xa sầm mặt, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ngươi, Tề Nguyên, từ đâu ra em trai? Thằng bé đó có khi còn phải nhờ ta để vào đây đấy. Đối mặt với lời của Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên nghiêm túc nói, trước đây có phải hay không thì không biết, nhưng từ hôm nay trở đi, nó chính là em trai của ta, Tề Nguyên. Nói xong, thấy Trương Trọng Nhạc có vẻ nghi ngờ, Tề Nguyên lại nói với giọng đầy ẩn ý. Trương Lão, nói cho ngài một bí mật mà ngài không biết. Bí mật gì? Khi Triệu Trung Hải dùng sổ tay mê vụ cầu sinh của ngài để gửi tin nhắn cho ta, ta đã phát hiện ra có điều bất thường. Vì vậy, để đề phòng có người giở trò, ta đã sớm nhắc nhở, bảo nó mau chóng về nơi ẩn náu. Nhưng nó đã ở lại. Đồng tử Trương Trọng Nhạc co lại, trong đầu ông ta suy nghĩ miên man, ý ngươi là... Tề Nguyên mỉm cười, khoác vai Trương Trọng Nhạc, ngắt lời ông ta, nói tiếp. Hơn nữa, ngài thử đoán xem, ta gần như chưa từng quan tâm đến căn cứ. Vậy sao ta lại biết những người như Lưu Việt Hoành và Triệu Trung Hải? Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi, cảm thán, ta hiểu rồi, ngươi đúng là... Hài, Tề Nguyên cười nói, vậy nên, không cần nói nhiều nữa, Triệu Trung Hải phải chết. Trương Trọng Nhạc thở dài, bất đắc dĩ đồng ý, được, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng ta có một câu hỏi. Cái gì vậy? Tề Nguyên nghi hoặc nhìn ông ta. Bắt gặp ánh mắt già nua, sâu thẳm của Trương Trọng Nhạc. Ta muốn hỏi, ngoài con rùa khổng lồ cấp hy hữu kia, ngươi còn có chiến lực cấp hy hữu nào khác đúng không? Tề Nguyên chấn động, xua tay, Trương Lão quá khen rồi, ta nào có tài cán gì, không muốn nói thì thôi. Ngắt lời Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc nói tiếp, cuối cùng, ta muốn thông báo cho ngươi một việc, kế hoạch thám hiểm linh địa, ban đầu dự định sẽ thử nghiệm quy mô nhỏ sau 10 ngày nữa. Nhưng hiện tại đã có Hưng Bồ Tiểu Diệp, có thể hoạt động tương đối an toàn trong vùng linh khí hỗn loạn. Nên chúng ta sẽ lùi thời gian lại, để ngươi có thêm thời gian chuẩn bị. Trong thời gian này, ngươi cứ cố gắng trồng thêm Hương Bồ Tiểu Diệp, chế tạo thêm trang bị, các thế lực khác sẽ mua với giá cả hợp lý. Tề Nguyên hỏi, cụ thể là bao lâu? 1 tháng sau. Bắt đầu thám hiểm quy mô nhỏ, nếu không có vấn đề gì, sau đó sẽ tăng cường độ thám hiểm. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, ta sẽ cung cấp Hương Bồ Tiểu Diệp, còn cách chế tạo đạo cụ, ta có thể cho các ngươi miễn phí. Nói rồi, Tề Nguyên chia sẻ cách chế tạo mũ giáp hình mỏ chim cho Trương Trọng Nhạc. Hắn nghĩ, nhu cầu về mũ giáp hình mỏ chim sau này chắc chắn rất lớn, nếu chỉ dựa vào nhân lực của khu chế tạo đạo cụ thì không biết bao giờ mới đủ. Cứ đưa thẳng cách chế tạo cho họ, để họ tự làm. Vừa đỡ tốn công sức, lại lấy được chút ân tình. Dù sao, hương bồ tiểu diệp mới là thứ quan trọng nhất, chỉ cần độc quyền nguồn cung cấp hương bồ tiểu diệp, ngăn chặn việc tiết lộ hạt giống nguyên thủy là được. Tất nhiên, nếu có người tìm thấy hương bồ tiểu diệp hoang dã ở nơi khác trong thế giới sương mù, thì cũng không còn cách nào khác. Trương Trọng Nhạc cảm ơn rồi quay về khu vực số 8. Ông ta phải xử lý Triệu Trung Hải, đồng thời báo cáo tình hình với các thế lực khác. Tề Nguyên cũng nhanh chóng hành động, dùng giao dịch cá nhân đưa Phụ Linh Quy về nơi ẩn náu. Sự kiện chấn động cả hai căn cứ lớn này cuối cùng cũng được giải quyết. Nhưng trên diễn đàn người cầu sinh, nó mới chỉ bắt đầu. Vụ nổ ở khu vực số 7 của siêu cấp căn cứ. Chàng trai trẻ với đôi cánh khổng lồ bay lượn trên không trung. Con rùa khổng lồ cấp hy hữu dài 100 mét. Hơn 20 chiến lực cấp ưu tú. Thế lực Lưu Việt Hoành bị tiêu diệt hoàn toàn, khu vực sinh sống bị bụi gai thủ hộ bao vây. Chỉ trong một đêm, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khó tin, khiến người cầu sinh bàn tán xôn xao. Thậm chí, nhiều người cầu sinh vốn định cư trú ở căn cứ, giờ đây sợ hãi bỏ chạy về nơi ẩn náu của mình trong đêm, sợ bị cuốn vào cuộc chiến của những kẻ đứng đầu. Mặc dù các thế lực chính phủ đang ra sức ngăn chặn dư luận, cố gắng giảm thiểu sự lan truyền của sự việc, giảm bớt thiệt hại cho căn cứ. Nhưng hiệu quả không đáng kể. Dù sao, có quá nhiều người tận mắt chứng kiến, rất nhiều người đã chụp được ảnh rất rõ ràng. Những hình ảnh kinh hoàng này đã lan truyền khắp diễn đàn. Dù có ngăn cản thế nào cũng không thể làm giảm ảnh hưởng của sự việc. Cuối cùng, không còn cách nào khác, các thế lực lớn buộc phải tung ra một tin tức khác phương pháp tồn tại, trong vùng linh khí hỗn loạn mà không cần nơi ẩn náu. Loại tin tức liên quan đến sự sinh tồn này đã thu hút sự chú ý của người cầu sinh. Nhưng vì chuyện của Tề Nguyên, lòng tin của người cầu sinh đối với căn cứ đã giảm sút đáng kể. Có lẽ cần một khoảng thời gian để mọi chuyện lắng xuống, niềm tin mới dần hồi phục. Tuy nhiên, khu vực số 7 lại là một ngoại lệ. Những người cầu sinh định cư ở khu vực số 7 đều rất phấn khởi. Tính ra, họ cũng là người của khu vực số 7, coi như là làm việc dưới trướng Tề Nguyên. Thấy lão đại của mình có thực lực mạnh mẽ như vậy, khiến các thế lực chính phủ khác phải cúi đầu, họ dĩ nhiên rất vui mừng. Toàn bộ khu vực số 7, đặc biệt là những người cầu sinh đã mua đất, càng thêm đoàn kết, gắn bó với nhau. Coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng có một số người lo sợ thậm chí lặng lẽ rời khỏi khu vực số 7. Hầu hết những người này đều là do các thế lực khác phái đến. Do cách quản lý của khu vực số 7 khá lỏng lẻo, không có quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt nên ai cũng có thể vào được. Vì vậy, có không ít người của các thế lực khác thuê đất ở khu vực số 7. Mục đích của họ cũng rất đa dạng. Có người chỉ đơn thuần là muốn kinh doanh, có người muốn mở rộng địa bàn, cũng có người có ý đồ xấu. Thực ra, hầu như khu vực nào cũng có tình trạng này, nhưng chỉ có khu vực số 7 là dễ dàng xâm nhập nhất. Tuy nhiên, An Trường Lâm đã ghi chép lại danh sách những người này, chỉ chờ Tề Nguyên tìm lý do để đuổi họ đi. Nhưng An Trường Lâm không ngờ rằng, Tề Nguyên lại gia nhập thế lực chính phủ, trở thành một phần của họ. Điều này khiến Tề Nguyên không thể thẳng tay trục xuất hoặc giết chết họ. Dù có uy danh của Phụ Linh Quy khiến những người khác không dám tấn công Tề Nguyên, nhưng cuối cùng có lẽ cũng không giải quyết được gì. Nhưng vì sự phát triển lâu dài, Tề Nguyên không muốn đắc tội quá nhiều người, nên quyết định mắt nhắm mắt mở. Cũng là cho những người này một cơ hội, hoặc là ngoan ngoãn làm ăn, hoặc là cút khỏi đây, nếu không, đừng trách Tề Nguyên trở mặt. Đây là cơ hội để họ giữ thể diện, cũng là một cái bậc thang. Ai biết nắm bắt thì tốt, không biết nắm bắt thì đừng trách. Lúc này, Tề Nguyên đã trở về nơi ẩn náu dưới lòng đất, trong một căn nhà tổ ong cấp 4. Bên giường bệnh có 3 người, Tề Nguyên, Trung Mạch Vận và vị bác sĩ mượn từ Trương Trọng Nhạc. Trên giường là An Trường Lâm, sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê bất tỉnh. Tuy Tề Nguyên có thuốc trị thương, nhưng phẩm chất không cao, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài sự sống, không thể chữa trị hiệu quả. Còn vị bác sĩ này, trước khi vào thế giới sương mù, ông ta là một giáo sư, sau khi vào đây thì đến sống ở nơi ẩn náu của Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên đã mượn ông ta đến để cứu An Trường Lâm. Tề Nguyên lo lắng hỏi, bác sĩ Vương, vết thương của Trường Lâm thế nào rồi? Hai. Bác sĩ Vương thở dài, lắc đầu, gãy xương nhiều chỗ, cho dù trong xã hội văn minh, dựa vào máy móc hiện đại, cũng rất khó chữa trị, huống hồ là trong tình huống này. Tề Nguyên nhíu mày, không còn hy vọng nào sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân chắc chắn không giữ được, trừ khi ngươi tìm được đạo cụ phẩm chất cao chuyên chữa trị xương cốt, ta đã hỏi Trương lão rồi, bên đó không có. Nghe câu trả lời này, Tề Nguyên đã có quyết định, hắn hỏi, còn giữ được mạng không? Mỗi ngày uống 3 bình thuốc trị thương, sáng trưa tối, kết hợp với thuốc ta kê, đó là giới hạn mà cậu ta có thể chịu đựng được. Nếu vậy mà không qua khỏi, thì ta cũng hết cách. Trong lòng Tề Nguyên lột bột một chút, phẩm chất thuốc trị thương quá thấp, không đủ để chữa khỏi vết thương nghiêm trọng này. Hơn nữa, thể chất của An Trường Lâm quá yếu, chỉ ở mức phổ thông. Dù là tốc độ hồi phục hay khả năng chịu đựng thuốc, đều rất kém, không thể chịu được dược lực quá mạnh. Chỉ có thể dùng thuốc trị thương, từ từ điều trị vết thương ở chân, đảm bảo không để lại di chứng. Trung Mạch Vận thở dài, giữ được mạng đã là may mắn rồi, còn đôi chân này, Tề Nguyên gật đầu nhẹ, nói, ta đưa cậu ấy về đảo giữa hồ tĩnh dưỡng, nồng độ linh khí ở đó cao, sẽ hồi phục nhanh hơn. Hắn dùng quyển trục truyền tống đưa An Trường Lâm và bác sĩ Vương về đảo nơi ẩn náu. Tuy vết thương đã ổn định, không có gì nguy hiểm, nhưng để an toàn, Tề Nguyên vẫn giữ bác sĩ Vương lại. Ở nơi gần rừng Trúc Vân Khê, nơi có môi trường trong lành nhất, linh khí dồi dào nhất, Tề Nguyên cho xây một căn nhà gỗ để An Trường Lâm dưỡng thương. Hắn còn sắp xếp người chăm sóc cho cậu ta. Tề Nguyên tạm thời chưa thông báo cho Trương Viễn, Sở Dương, định đợi khi nào An Trường Lâm khỏe hơn một chút thì sẽ cho họ biết. Sau đó, còn một việc quan trọng phải làm. Chia chiến lợi phẩm. Hơn 2 triệu linh tệ, theo lý mà nói, Tề Nguyên có thể lấy hết. Nhưng Tần Chấn Quân và những người khác cũng đã ra tay, nên vẫn phải chia cho họ một ít. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên lấy 1,2 triệu linh tệ. 800.000 linh tệ còn lại, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành mỗi người 180.000. Cuối cùng, Tần Chấn Quân được 260.000. Tuy nhiên, 5 con dã thú cấp ưu tú bị giết cần phải được ông ta luyện chế thành thú khôi. Mỗi người trong liên minh sẽ được một con. Chủ yếu là vì Trung Mạch Vận và Triệu Thành, thực lực tổng hợp của họ quá yếu, cần tăng cường thêm chiến lực cấp ưu tú. Tiếp theo là những vật phẩm trong ba lô không gian. Bên trong có rất nhiều tài nguyên linh tinh, riêng linh tệ đã có hơn 30.000, Tề Nguyên không chút do dự lấy hết. Các loại đạo cụ cấp tốt và cấp ưu tú cũng không ít. Nhưng đối với Tề Nguyên, chúng đều là những thứ bình thường, nên hắn ném hết vào kho. Tuy nhiên, có vài quyển trục chế tạo khá hữu ích, hắn đã giữ lại. Tên, quyển trục chế tạo nhà vệ sinh cấp ưu tú. Công dụng, xây dựng nhà vệ sinh, có thể nuôi dưỡng vi khuẩn đặc biệt dưới đáy để phân hủy chất thải. Giới thiệu, nhà vệ sinh sinh học. Đạo cụ kiến trúc này, vừa hay có thể giải quyết vấn đề nhà vệ sinh của nơi ẩn náu, coi như là một niềm vui bất ngờ. Tên, quyển trục chế tạo cung tên nhẹ cấp tốt. Công dụng, dùng cành cây có độ bền cao và trọng lượng nhẹ làm nguyên liệu. Cung tên nhỏ gọn, nhẹ nhàng, sức mạnh trung bình, nhưng tốc độ mũi tên khá nhanh. Giới thiệu, cung tên mini. Quyển trục chế tạo vũ khí này có thể bổ sung vào kho vũ khí, kết hợp sử dụng với đao thiết nhận. Chỉ là nguyên liệu hơi khó kiếm, vừa phải cứng cáp vừa phải nhẹ, không dễ tìm. Quyển trục thứ 3 được tìm thấy trong ba lô không gian của Lưu Việt Hoành, phẩm chất rất cao. Tên, cờ lãnh địa cấp hy hữu. Công dụng, chế tạo đạo cụ cờ lãnh địa. Cần dùng vật liệu cấp hoàn mỹ làm lõi và vật liệu cấp hy hữu làm khung. Mỗi lá cờ có thể chiếm cứ 200m², không bị ảnh hưởng bởi linh khí hỗn loạn. Trong phạm vi của cờ lãnh địa, có một số đặc tính của vật liệu cấp hoàn mỹ, có thể tạo ra tài nguyên tương ứng. Giới thiệu, đây là trò chơi chiếm đất. Phẩm chất cấp hy hữu, lại cần vật liệu cấp hoàn mỹ, công dụng thực tế của nó lớn đến mức khó tin. Nói không ngoa. Phạm vi của cờ lãnh địa chính là một phiên bản thu nhỏ của linh địa. Chỉ là việc chế tạo cờ lãnh địa quá phức tạp, mỗi lá cờ cần một vật liệu cấp hoàn mỹ, mà diện tích chỉ có 200m², chỉ có những nơi đặc biệt quan trọng mới đáng để dùng cờ lãnh địa chiếm đóng. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, liên lạc với Triệu Thành. Tề Nguyên, Triệu Thành, trong kỳ quan của ngươi có tài nguyên cấp hoàn mỹ nào không? Triệu Thành trả lời rất nhanh. Triệu Thành, có chứ, sao vậy? Có thể lấy ra không? Nó đang ở nơi ẩn náu của ta, sao thế Tề đại ca, huynh cần à? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, nhiều không? Lấy ra có ảnh hưởng đến hoạt động của kỳ quan không? Ta muốn mua một viên. Hắn nghĩ chắc Triệu Thành sẽ phải suy nghĩ một lúc, dù sao đó cũng là vật liệu cấp hoàn mỹ, giá trị không nhỏ. Nhưng ngoài dự đoán của Tề Nguyên, Triệu Thành đồng ý rất hào phóng. Triệu Thành, khách sáo làm gì? Vừa rồi mới kiếm được 180.000 linh tệ với một con thú khôi từ huynh, chuyện nhỏ này cứ để ta lo. Chẳng mấy chốc, Triệu Thành đã gửi đến một viên đá đen to bằng quả dưa hấu. Tên, băng tủy ngọc cấp hoàn mỹ. Công dụng, hình thành từ một lượng lớn linh khí thuộc tính băng phẩm chất cao ở nơi cực hàn. Giới thiệu, tài nguyên thuộc tính băng phẩm chất cao. Thông tin giới thiệu rất đơn giản, thậm chí không nói rõ công dụng của băng tủy ngọc. Loại tài nguyên cấp hoàn mỹ này có rất nhiều công dụng, không thể nào nói rõ trong một vài dòng giới thiệu. Muốn hiểu rõ, cần phải nghiên cứu và thử nghiệm thêm, nhưng nếu dùng để chế tạo cờ lãnh địa, thì các công dụng của nó sẽ được thể hiện rõ ràng trong phạm vi của lá cờ. Đáng tiếc là, phẩm chất của cờ lãnh địa quá cao, không thể dùng máy chế tạo cỡ nhỏ để chế tạo, mà phải làm thủ công. Tề Nguyên nghĩ quá trình học chắc chắn sẽ không ngắn, cần nhiều thời gian mới chế tạo được. Để tiết kiệm thời gian, Tề Nguyên đưa cách chế tạo cửa lãnh địa cho khu chế tạo đạo cụ, giao cho Uông Nghệ Tuệ và Sở Dương. Tâm sức của họ đang dần chuyển từ những đạo cụ thông thường sang việc nghiên cứu khắc linh văn. Hiện tại, Tề Nguyên muốn chế tạo thêm nhiều cửa lãnh địa. Họ có đủ năng lực, nếu chỉ làm những vật phẩm thông thường thì thật lãng phí. Cần có người làm những sản phẩm cấp thấp, cũng cần có người nghiên cứu và sáng tạo ra những đạo cụ phẩm chất cao mới. Đó chính là công việc của Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương và những người khác. Cuối cùng, còn một chiến lợi phẩm cực kỳ quan trọng, căn cứ cấp 5 của Lưu Việt Hoành. Sau khi có được sổ đỏ, trên bản đồ của Tề Nguyên xuất hiện một chấm đỏ mới, đại diện cho nơi ẩn náu cấp 5 của Lưu Việt Hoành. Mang theo đàn ong hắc hổ và linh thụ ong chúa, Tề Nguyên dùng quyển trục truyền tống đến đó. Hắn xuất hiện trong đại sảnh của nơi ẩn náu. Công trình bên trong rất bình thường, không khác gì những nơi ẩn náu khác, cũng không có công trình đặc biệt nào. Không do dự nhiều, Tề Nguyên đi thẳng đến nhà kho. Đúng như dự đoán, bên trong có 10 dương chứa đồ, trên mỗi dương đều được ghi chú cẩn thận về loại tài nguyên bên trong. Có lương thực, khoáng thạch, gỗ, quyển trục chế tạo đủ loại. Tề Nguyên mở từng dương ra xem, thấy số lượng tài nguyên phẩm chất thấp rất nhiều, nhưng vật phẩm phẩm chất cao cấp ưu tú trở lên lại rất ít. Nghèo vậy, khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, chẳng lẽ không nhận được bảo bối gì sao? Tề Nguyên tiện tay đóng dương lại, lẩm bẩm. Nhưng cũng may, tài nguyên vốn không phải là thứ quan trọng nhất. Nơi ẩn náu cấp 5, thứ quan trọng nhất chính là sổ đỏ, đất đai và dân số. Sổ đỏ và đất đai đã thuộc về Tề Nguyên, cuối cùng là những người sống ở đây. Là một thế lực có nơi ẩn náu cấp 5, trong phạm vi nơi ẩn náu của hắn chắc chắn có những người cầu sinh khác đang sinh sống, ví dụ như những người làm công cho hắn. Ra khỏi nơi ẩn náu, đến khu vực bên ngoài, Tề Nguyên thấy một khu rừng rậm rạp, cây cối không cao lắm, nhưng lá rất xanh tốt. Trên những cây có tán lá rộng đã kết những quả xanh mướt. Loại cây này chắc chắn không phải mọc tự nhiên, mà là một loại cây tài nguyên đặc biệt. Lưu Việt Hoành trồng loại cây này xung quanh nơi ẩn náu, chắc chắn có dụng ý riêng. Tề Nguyên dùng dụng cụ giám định, thông tin hiện lên trước mắt. Tên, cây ăn quả rừng lá xanh cấp ưu tú. Công dụng, cây ăn quả, một loại cây có giá trị kinh tế cao. Trong phạm vi của rừng lá xanh, linh khí dễ bị giữ lại hơn, không dễ bị khuếch tán. Lá cây có mùi đặc biệt, có thể đuổi muỗi hiệu quả. Gỗ có thể dùng làm vật liệu xây dựng, cứng cáp, bền chắc, không dễ bị ẩm mốc. Quả là loại trái cây giàu dinh dưỡng. Giới thiệu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hèn gì hắn lại trồng nhiều như vậy xung quanh nơi ẩn náu, giá trị kinh tế của nó đúng là cao ngất ngưỡng. Tề Nguyên không khỏi kinh hãi, hiếm có loại cây nào mà toàn thân đều hữu dụng như vậy. Hơn nữa, nó còn có tác dụng giữ linh khí. Lúc đầu, Tề Nguyên không nhận ra, thậm chí còn cảm thấy nồng độ linh khí hơi thấp. Nhưng giờ phút này nhìn kỹ lại, hắn thấy linh khí xung quanh rất đậm đặc, gần như đạt đến đỉnh cấp tốt. Chỉ là so với đảo nơi ẩn náu, nồng độ linh khí ở đây thấp hơn, nhưng so với những nơi ẩn náu cấp 5 khác thì đây là nơi có nồng độ cao nhất. Loại cây này rất có giá trị, có thể mang về trồng. Tề Nguyên đánh giá xung quanh, gật gù. Nhìn quanh, hắn thấy ngoài rừng cây rậm rạp ra thì không có ai khác. Xem ra, nơi này là lãnh địa riêng của Lưu Việt Hoành, không cho phép người khác đến gần. Tề Nguyên lẩm bẩm. Diện tích 3 km vuông, biết tìm người ở đâu bây giờ? Không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành bảo linh thụ ong chúa hóa thành đôi cánh mây khổng lồ, đưa hắn bay lên cao. Lúc đầu, hắn còn hơi sợ độ cao, nhưng giờ đã quen rồi. Bay lên cao khoảng 30 mét, Tề Nguyên thấy ở phía nam nơi ẩn náu có một khu nhà gỗ nhỏ tối om, có bóng người di chuyển. Nhìn từ xa, Tề Nguyên thấy có rất nhiều người, ít nhất cũng phải hơn 1.000. Không chút do dự, hắn bảo linh thụ ong chúa bay đến đó. 3 phút sau, Tề Nguyên đứng trước khu vực sinh sống của những người cầu sinh này, trước mặt hắn là một đám người gầy gò, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem. Điều ngoài dự đoán là, trong tay họ lại cầm đao kiếm và cung tên. Tề Nguyên nhíu mày khó hiểu. Theo lý mà nói, những nô lệ bị mua về, cho dù có dùng quyển trục nô dịch thì cũng không thể để họ tự do đi lại còn đưa vũ khí cho họ. Kỳ lạ hơn là, nơi này gần như nằm ở rìa nơi ẩn náu, vậy mà không có dã thú cấp ưu tú nào canh giữ. Lại để những người cầu sinh này phòng thủ, thật sự khó hiểu. Nhưng Tề Nguyên không có thời gian để ý đến những điều bất thường này. Hắn thả đàn ong hắc hổ ra, chúng ập đến đám người phía trước. Mãi đến khi người đầu tiên chúng độc gai, toàn thân tím tái rồi ngã xuống, những người còn lại mới hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, Tề Nguyên mới thấy không khí xung quanh trong lành hơn, không còn mùi hôi thối nữa. Hắn đảo mắt nhìn đám người, thản nhiên nói, ai là người quản lý ở đây? Trong chốc lát, không gian im lặng, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Thấy không ai trả lời, Tề Nguyên lại ra lệnh cho ong chúa hắc hổ tiến lên, khí thế mạnh mẽ áp đảo đám đông. Cảm nhận được áp lực cực lớn, đám đông mới bắt đầu xôn xao, sợ hãi nhìn về phía sau. Theo hướng mắt họ nhìn, Tề Nguyên thấy một người đàn ông. Tuy người này cũng mặc quần áo rách rưới, nhưng so với những người khác, quần áo của hắn ta gọn gàng hơn, dáng người cũng vạm vỡ hơn. Nhìn kỹ, có thể thấy thực lực của hắn ta là cấp tốt. Thấy mọi người nhìn mình, người đàn ông tái mặt, luống cuống nhìn quanh, bị ánh mắt lạnh lùng của Tề Nguyên nhìn chằm chằm. Hắn ta biết không thể chối cãi, đành bước ra khỏi đám đông. Ngươi là người quản lý ở đây? Tề Nguyên hỏi. Người đàn ông có vẻ lúng túng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi là do Lưu lãnh chúa phái đến sao? Thấy hắn ta lảng tránh, Tề Nguyên không tức giận, mà giải thích, Lưu lãnh chúa. Lưu Việt Hoành phải không? Hắn ta đã chết rồi, giờ nơi ẩn náu này là của ta. Chết rồi. Ngươi chứng minh thế nào? Tề Nguyên nhíu mày, bất đắc dĩ nói, không cần phải chứng minh với ngươi nghe lời thì sống, không nghe lời thì chết. Hiểu chưa? Nói rồi, những con ong hắc hổ xung quanh tiến lại gần, dường như chỉ cần hắn ta nói một tiếng không là sẽ bị xé xác ngay lập tức. Người đàn ông sợ hãi không dám nói gì, từ những con ong mật đen này, hắn ta cảm nhận được sức mạnh vượt xa bản thân mình. Hắn ta biết, đây chắc chắn là dã thú cấp ưu tú. Hơn nữa, xung quanh còn có rất nhiều ong hắc hổ cấp tốt, thực lực ngang ngửa với hắn ta. Không còn cách nào khác, người đàn ông toát mồ hôi hột, vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy nói, không. Không dám, ngài nói gì chúng tôi nghe nấy, xin cứ việc phân phó. Tề Nguyên thầm gật đầu, hỏi, nói qua tình hình ở đây đi, ta hỏi gì ngươi đáp nấy. Vâng, ngươi tên gì? Người đàn ông vội vàng đáp, tiểu nhân tên Dương Văn Diệp ạ. Tề Nguyên không quan tâm đến tên của hắn ta, mà đi thẳng vào vấn đề, ở đây có bao nhiêu người? Ban đầu có khoảng 5.300 người, nhưng sau khi Lưu lãnh chúa chọn một nhóm người đi, thì chỉ còn lại hơn 5.000. Chọn đi đâu? Người đàn ông cứng đờ người, một giây sau mới đáp, tôi cũng không biết, họ chọn toàn những cô gái trẻ đẹp, đều bị Lưu lãnh chúa đưa đi. Nghe nói là để huấn luyện thành nô lệ. Nói đến đoạn sau, Dương Văn Diệp cố tình hạ thấp giọng, dường như không muốn nói ra. Tề Nguyên nhíu mày, hắn không thấy những cô gái đó trong nơi ẩn náu, nhưng cũng đoán được, chắc là họ bị nhốt trong phòng dưới lòng đất. Không có pháp luật và quy tắc, mặt trái của con người bị phóng đại vô hạn, những chuyện như vậy không còn gì lạ. Nói về công việc hàng ngày và cuộc sống của các ngươi đi. Chúng tôi chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi, và canh gác nơi này. Canh gác nơi này. Các ngươi, Dương Văn Diệp thành thật trả lời. Trước đây ở đây có một con dã thú cấp ưu tú canh giữ, chúng tôi chỉ phụ trách hỗ trợ phòng thủ, nhưng gần đây nó bị điều đi, nên chúng tôi phải tự mình phòng thủ. Thì ra là vậy. Tề Nguyên hiểu ra, xem ra để ngăn cản mình, Lưu Việt Hoành đã điều động toàn bộ lực lượng đến căn cứ lớn. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, cho dù có điều động thêm 5 chiến lực cấp ưu tú thì cũng chỉ như trứng trọi đá. Càng không ngờ, các thế lực chính phủ khác ở căn cứ lại để mặc cho Tề Nguyên giết hắn ta. Theo kế hoạch ban đầu của Lưu Việt Hoành, những việc hắn ta làm là vì lợi ích của mọi người, cho dù cuối cùng bị bại lộ, thì chắc chắn cũng có người đứng ra bảo vệ hắn ta. Nhưng người tính không bằng trời tính, sự xuất hiện của Phụ Linh Quy, cấp hy hữu đã khiến mọi toan tính của hắn ta đều sụp đổ. Tề Nguyên nhìn những người xung quanh, nói với Dương Văn Diệp, từ nay về sau, nơi này thuộc về ta, các ngươi chỉ cần nghe theo sự phân phó của ta là được. Dương Văn Diệp ngoan ngoãn gật đầu, Tề Nguyên không khách sáo lấy ra một quyển trục khống chế, biến hắn ta thành người của mình. Ta cho ngươi 2 ngày. Chọn ra 100 người có tố chất tốt nhất trong số những người cầu sinh này. Sau đó chọn thêm 100 người trẻ tuổi, nhanh nhẹn, đến lúc đó ta sẽ quay lại đưa họ đi. Những việc khác, các ngươi cứ tiếp tục làm như bình thường, quản lý tốt việc trồng trọt và chăn nuôi là được. Tề Nguyên chỉ dặn dò đơn giản, không có ý định thay đổi gì. Hiện tại, quy mô của hắn đã quá lớn, đảo nơi ẩn náu đang không ngừng phát triển, nhu cầu nhân lực rất cao. Gần đây, hắn còn định thám hiểm những hòn đảo khác, cần chuẩn bị rất nhiều việc. Ngoài ra, còn có sự phát triển thương mại của khu vực số 7, bây giờ lại thêm khu vực của Lưu Việt Hoành. Vì vậy, nơi ẩn náu cấp 5 này chỉ có thể để sau này phát triển, hiện tại hắn không có nhiều nhân lực. Nhưng Tề Nguyên đã có ý tưởng về công dụng của nơi này. Điều kiện tiên quyết là, hắn cần phải tìm hiểu thêm về môi trường xung quanh nơi ẩn náu. Sau khi dặn dò Dương Văn Diệp xong, Tề Nguyên rời đi dọc theo biên giới của nơi ẩn náu để quan sát. Hắn thấy điều kiện địa lý ở đây cũng rất tốt. Nơi ẩn náu nằm theo hướng bắc nam, phía bắc giáp một con sông lớn, có thể làm lá chắn tự nhiên, ngăn chặn các loài dã thú tấn công. Bên kia sông là một vùng đất khá hoang vu, nhưng có thể thấy không ít khoáng sản, chủng loại cũng đa dạng. 3 mặt còn lại của nơi ẩn náu là rừng rậm nguyên sinh. Tề Nguyên nhìn thấy rất nhiều loại cây cối, phẩm chất từ phổ thông đến ưu tú, số lượng cũng không ít. Tài nguyên gỗ ở đây nhiều đến mức khó tin, phía bắc có khoáng sản, phía nam có gỗ. Nếu nói về tài nguyên cơ bản thì nơi này còn tốt hơn cả đảo. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, Nơi này hoàn toàn có thể làm khu vực khai thác khoáng sản và gỗ. Sau này, có thể đưa những công nhân phù hợp của khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ về nơi ẩn náu. Còn những người bình thường, có tố chất không cao, đều chuyển đến đây sinh sống, chủ yếu làm nhiệm vụ thu thập tài nguyên, vừa có thể bố trí một lượng lớn người bình thường, vừa có thể thu thập được nhiều tài nguyên, hơn nữa còn có thể làm nơi ẩn náu bí mật. Chỉ là, nơi này cũng có những mối nguy hiểm nhất định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi ẩn náu này, ngoài phía bắc có sông lớn làm lá chắn tự nhiên, ngăn chặn dã thú, thì ba mặt còn lại đều rất nguy hiểm. Đối diện với rừng rậm nguyên sinh, không ai biết bên trong có bao nhiêu dã thú, vì vậy cần phải bố trí đủ lực lượng phòng thủ. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa tính toán phân bố lực lượng trong lòng. Nơi nào cũng cần chiến lực cấp ưu tú, đúng là có chút nước đến chân mới nhảy. Với điều kiện địa lý của nơi ẩn náu cấp 5 này, thì lực lượng thích hợp nhất chính là bụi gai thủ hộ và đàn ong bắp cày. Cây cối ở đây nhiều vô kể, là nguồn năng lượng thực vật vô tận, có thể cung cấp cho bụi gai thủ hộ sinh sôi. Rất nhiều cây cối này có thể cung cấp mật hoa cho ong bắp cày, phạm vi sinh sống càng rộng lớn, ong bắp cày càng có không gian phát triển. Nghĩ vậy, Tề Nguyên không do dự nữa, trở về đảo nơi ẩn náu, bắt đầu di chuyển dân cư. Hắn mang theo 3 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, 300 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt và 3.000 cây bụi gai thủ hộ cấp phổ thông. Mỗi hướng bố trí 1 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Đàn ong bắp cày dễ phân chia hơn. Vì có 2 con ong chúa bắp cày, nên mỗi nơi 1 con. Số lượng ong thì giữ lại 20%, còn lại 80% sẽ chuyển đi. Ong bắp cày quá yếu, nếu không có lợi thế về số lượng thì gần như vô dụng. Hầu như tất cả ong bắp cày cấp tốt đã kích hoạt huyết thống đều được chuyển đến đây, bao gồm ong bắp cày mang thai, ong bắp cày mật, ong bắp cày cận vệ. Ong bắp cày cũng giống như bụi gai thủ hộ, được phân bố đều ở 3 hướng, bảo vệ nơi ẩn náu. Nhưng theo Tề Nguyên thấy, khả năng phòng ngự này vẫn còn quá yếu. Nếu xuất hiện nhiều dã thú cấp ưu tú, thì nơi này gần như không có sức chống đỡ. Nhưng hắn thực sự không thể điều thêm lực lượng nào khác đến đây, 3 cây bụi gai thủ hộ này là do đại thụ thủ hộ ép ra. Thực lực của chúng chỉ khoảng cấp ưu tú sơ kỳ. Sau này, phải nhanh chóng nhân giống, dựa vào lợi thế môi trường tự nhiên ở đây để tăng cường sức mạnh. Thậm chí, thu thập thêm năng lượng thực vật để nuôi dưỡng ngược lại đại thụ thủ hộ. Những người sống ở đây cũng thấy được hành động của Tề Nguyên. Nhìn thấy đàn ong đông đúc và bụi gai cao lớn, họ càng không dám phản kháng. Họ không thể không tin rằng chủ nhân cũ của nơi ẩn náu này đã bị chàng trai trẻ đánh bại. Mọi thứ ở đây, bao gồm cả họ, đã thuộc về chàng trai trẻ này. Vừa thở dài, trong lòng họ cũng cảm thấy an tâm hơn. Dù sao, nhìn những gì trước mắt, vừa ra tay đã thấy chàng trai trẻ này có thực lực mạnh mẽ, không hề thua kém Lưu Việt Hoành. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên tiện thể đặt lại tên cho nơi ẩn náu này, để phân biệt với nơi khác. Dựa theo đặc điểm của nơi này, có đá có cây, hắn đặt tên là nơi ẩn náu rừng đá. Giải quyết xong mọi vấn đề, Tề Nguyên đang định rời đi, thì bỗng nhớ đến những nô lệ bị Lưu Việt Hoành giam giữ dưới tầng hầm. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên quyết định xuống đó xem sao. 5 phút sau, lối vào tầng hầm, trước mắt hắn là một cánh cửa rất dày. Chỉ cần đến gần, đã cảm nhận được mùi vị kỳ lạ. Tề Nguyên vừa nghe thấy, liền lập tức che miệng, bịt mũi, mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, kích dục tán. Tại sao lại là thứ này? Mang theo tâm trạng bất an, hắn cưỡng ép phá vỡ cửa lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cả đời này khó mà quên được. Một lượng lớn nam nữ trần trụi, không mảnh vải che thân, hiện ra trước mắt hắn. Có kẻ bị xích sắt trói chặt vào cọc gỗ, có người bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp. Khung cảnh thối nát và bẩn thỉu lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong hầm. Cả tầng hầm dường như bị bao trùm bởi luồng khí kích dục đậm đặc, những kẻ bên trong đều chìm đắm trong trạng thái hưng phấn kéo dài, thần trí gần như mất kiểm soát. Ánh mắt Tề Nguyên nặng nề, hắn tùy tiện chọn một người kiểm tra. Trước mặt hắn là một nữ nhân với ánh mắt đờ đẫn, không còn chút thần thái hay biểu hiện tư duy nào của người bình thường. Hẳn là Lưu Việt Hoành lúc rời đi đã quá vội, quên không đóng kín lượng kích dục tán, khiến toàn bộ những người ở đây đều bị dược tính không ngừng tác động, hủy hoại đến mức không còn hình dáng con người. Tiếp tục kiểm tra thêm vài người, kết quả vẫn như nhau, tinh thần của tất cả đều rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn. Ai? Tề Nguyên thở dài một hơi, lòng ngực một ngạt không thôi. Hắn không đắn đo, lập tức gọi ra đàn ong chúa Hắc Hổ, dùng nọc độc giải thoát cho tất cả. Những người này đã không còn được coi là con người nữa, nếu tiếp tục sống chỉ chuốc thêm thống khổ, chẳng bằng để họ được sớm giải thoát. Sau đó, Tề Nguyên triệu tập Dương Văn Diệp, giao cho hắn nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thi thể ở đây. Xong việc, hắn quay trở về nơi ẩn náu. Nơi ẩn náu trong khu rừng khoáng, trong toàn bộ kế hoạch của Tề Nguyên, vốn chỉ là một phần không quá quan trọng, bởi vậy hắn cũng không đầu tư nhiều tinh lực tại đây. Tuy nhiên, sau khi trở về, hắn phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cuộc thí luyện thăm dò dã ngoại. Chỉ còn một tháng nữa, hắn sẽ phải cùng các thế lực khác ra ngoài thăm dò linh địa. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng cao. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, tỷ lệ tổn thất về nhân mạng chắc chắn sẽ rất lớn. Vì thế, hắn quyết định phải làm mọi thứ thật chu đáo. Tề Nguyên định thành lập vài đội nhỏ, trang bị giáp trụ trăm lân, mũ giáp hình mỏ chim và các trang bị khác để đến những hòn đảo khác thám hiểm. Mối nguy hiểm trên đảo khá nhỏ, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể kiểm soát được. Hơn nữa, trên đảo không có dã thú cấp ưu tú, thứ họ phải đối mặt chỉ là môi trường xa lạ và cách sinh tồn trong vùng linh khí hỗn loạn. Tề Nguyên đến khu chế tạo đạo cụ trước, tìm Sở Dương để hỏi về tình hình chế tạo. Tuy mới đến không lâu, nhưng Sở Dương và Chu Minh đã được ở trong nhà gỗ rừng rậm. Tề Nguyên không tạo điều kiện đặc biệt cho hai người họ, tất cả đều dựa vào năng lực của bản thân. Lúc này, trong phòng, Sở Dương đang tập khắc linh văn phòng ngự, vừa tập vừa nghiên cứu tấm linh văn phòng ngự do Tề Nguyên chế tạo. Nhìn mái tóc rối bù của cậu ta, có vẻ như đã lâu không nghỉ ngơi. Chu Minh cũng ở trong phòng, đang loay hoay với các loại lọ thuốc và một số loại thực vật, rễ cây. Cả hai đều có năng lực thiên bẩm rất tốt, Sở Dương có hứng thú với linh văn, còn Chu Minh thì chuyên tâm nghiên cứu thuốc trị thương. Tề Nguyên đến, họ không hề hay biết, mãi đến khi hắn ho khan vài tiếng mới khiến họ chú ý. Hai vị đại sư, nghiên cứu đến đâu rồi? Có kết quả gì chưa? Tề Nguyên vừa cười đùa vừa bước vào. Không dám, không dám. Chu Minh gãi đầu, ngượng ngùng đứng dậy. Sở Dương bình tĩnh hơn, nhưng cũng vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi Tề Nguyên. Tề Nguyên cười nói, không cần căng thẳng, ta chỉ đến hỏi thăm tình hình thôi, dạo này công việc có thuận lợi không? Sở Dương trầm ngâm vài giây. Đáp, ta đã ghi chép lại các đặc điểm của linh văn phòng ngự, luyện tập vài lần, chắc có thể khắc thành công. Nhanh vậy sao? Tề Nguyên có chút kinh ngạc, Sở Dương không có chút kiến thức cơ bản nào về khắc linh văn, cũng không có nhà nhỏ trên mây hỗ trợ, vậy mà lại học được linh văn phòng ngự nhanh như vậy. Rõ ràng, hắn ta có năng khiếu rất lớn về mặt này. Sở Dương khiêm tốn cười, nói, độ khó cũng không cao lắm, nếu phức tạp hơn, thì tốc độ học sẽ chậm hơn nhiều. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu đi, ta đưa cho ngươi thêm vài bản vẽ linh văn nữa. Tề Nguyên rất hài lòng với những người này, vừa nói vừa lấy thêm vài bản vẽ linh văn từ trong nhẫn không gian ra. Đó là linh văn chữ vật, linh văn tụ linh và linh văn tập huyết. Linh văn tập huyết là loại linh văn mới mà Tề Nguyên tìm được, có tác dụng rất lớn khi ra ngoài thám hiểm. Loại linh văn này có thể hấp thụ máu của dã thú, chiết xuất những chất hữu ích trong đó, tạo thành những viên tinh hoa chứa đầy năng lượng. Tinh hoa máu này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cho người cầu sinh. Hơn nữa, linh văn tập huyết chỉ có cấp ưu tú, chỉ có thể hấp thụ máu của dã thú cấp tốt để tạo ra tinh hoa máu cấp tốt. Nhưng đây không phải là nhược điểm, mà là ưu điểm. Xét cho cùng, những người sử dụng loại linh văn này phần lớn là những người cầu sinh bình thường, cấp bậc không cao, cũng chỉ ở cấp tốt. Vật phẩm họ cần cũng chỉ là cấp tốt. Hơn nữa, so với việc giết dã thú cấp ưu tú, thì việc lấy máu dã thú cấp tốt rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Vì thế, ngay khi phát hiện ra tấm linh văn này, Tề Nguyên đã đưa nó vào danh sách những linh văn nhất định phải học. Tề Nguyên nghiêm túc dặn dò, ba tấm linh văn này đều rất quan trọng, có ích rất lớn cho việc ra ngoài thám hiểm. Đặc biệt là linh văn tập huyết và linh văn chữ vật, tốt nhất là có thể học được trong vòng một tháng này. Sở Dương hiểu ý, gật đầu nhẹ. Hắn biết Trương Viễn và Lưu Trọng đang ở khu huấn luyện, sẽ tham gia vào những chuyến thám hiểm sau này. Linh văn mình khắc, rất có thể sẽ do chính những người anh em của mình sử dụng. Nên cậu ta không dám lơ là. Sau khi Sở Dương nói xong, Tề Nguyên nhìn sang Chu Minh. Chu Minh là người nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng hướng nội, nên càng dễ căng thẳng. Hắn ta ấp úng nói, ta vẫn chưa có phát hiện gì lớn, nhưng ta tin rằng, chỉ cần tìm đúng nguyên liệu, kết hợp chính xác, nhất định có thể chế tạo ra thuốc trị thương phẩm chất cao hơn. Tề Nguyên không trách mắng, mà khích lệ, được rồi, ta tin tưởng ngươi, cần nguyên liệu gì cứ nói với ta. Nói xong chuyện phiếm, Tề Nguyên đi thẳng vào chủ đề chính hôm nay. Hỏi, Sở Dương, hiện tại ngươi đang phụ trách chuyện giáp trụ trăm lân đúng không? Vâng, Tề lão bản. Bây giờ đã chế tạo được bao nhiêu bộ rồi? Tính đến hôm qua, tổng cộng là 68 bộ. Hiện tại có nhiều người biết chế tạo rồi, mỗi ngày có thể làm được khoảng 10 bộ. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, nói, ngươi đưa 68 bộ đó cho ta. Thời gian tới, cố gắng làm thêm nhiều giáp trụ trăm lân. Cần gấp lắm sao? Có cần ta và Nghệ Tuệ tỷ cùng làm không? Sở Dương hỏi. Không cần, các ngươi cứ làm việc của mình, giao nhiệm vụ làm giáp trụ trăm lân cho những người khác là được. Vâng, Tề lão bản. Sau đó, Tề Nguyên đưa hai quyển trục, mới lấy được quyển trục chế tạo nhà vệ sinh và quyển trục chế tạo cung tên nhẹ, cho họ. Còn hắn mang 68 bộ giáp trụ trăm lân đến khu huấn luyện. Trương Viễn và Hàn Đông đang hướng dẫn mọi người luyện tập. Có kỹ thuật huấn luyện bài bản, hiệu quả huấn luyện rõ ràng được nâng cao. cộng thêm việc được cung cấp một lượng lớn thức ăn cấp tốt, những công nhân vốn gầy gò ốm yếu giờ đây dần dần trở nên cường tráng. Trên người những người vốn đã có da có thịt bắt đầu xuất hiện cơ bắp. Không ít người đã đạt đến đỉnh cấp phổ thông, sắp đạt đến thực lực cấp tốt. Nhìn chung, tiến độ đã đạt được như mong muốn của Tể Nguyên. Hắn gọi Hàn Đông và Trương Viễn đang huấn luyện đến, giao nhiệm vụ cho họ. Bảo họ chọn ra 50 người có tố chất tốt nhất trong khu huấn luyện. Trong đó, 10 người đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt của Tần Chấn Quân nhất định phải có mặt. Tề Nguyên sẽ chia 50 người này thành 5 nhóm, mỗi nhóm 10 người. 10 người đã qua huấn luyện đặc biệt sẽ được phân đều vào 5 nhóm, lần lượt đảm nhiệm chức đội trưởng và đội phó. 50 người này sẽ là những đội thám hiểm đầu tiên, bắt đầu tiến vào vùng linh khí hỗn loạn để thăm dò. Nhưng hiện tại, thực lực của họ vẫn còn quá yếu, ít nhất cũng phải đạt đến cấp tốt, còn đội trưởng và đội phó, thực lực tối thiểu phải đạt đỉnh cấp tốt. Vì vậy, những ngày tới, hắn dự định tăng cường đầu tư, dốc toàn lực giúp 50 người này đạt đến cấp tốt. 30 phút sau, trên sân tập của khu huấn luyện, những người khác đã được giải tán, chỉ còn lại 50 người đứng nghiêm chỉnh. Dưới sự sắp xếp của Hàn Đông và Trương Viễn, họ xếp thành 5 hàng, tương ứng với 5 đội. Đội thứ nhất, đội trưởng là Hàn Đông, đội phó là một người đàn ông gầy gò mà Tề Nguyên không quen biết, nhưng thực lực của người này đã đạt đến cấp tốt. Hắn ta không phải đột phá nhờ sữa vân khê cấp hy hữu, mà là dựa vào thức ăn chất lượng cao và luyện tập để tự mình đột phá. Rất có tiềm lực. Các thành viên khác của đội thứ nhất cũng có tố chất rất tốt. Hàn Đông là người đứng đầu khu huấn luyện, lại được chọn người trước, nên dĩ nhiên sẽ chọn những người có năng lực tốt nhất. Còn đội thứ hai, đội trưởng là Trương Viễn, đội phó là Lưu Trọng. Năng lực tổng thể của đội này tương đương với đội thứ nhất, đều là những người đứng đầu trong số 50 người. Còn ba đội còn lại, Tề Nguyên không quen biết nhiều người lắm. Tuy nhiên, thực lực của ba đội trưởng còn lại đều là cấp tốt. Họ đều tự mình nỗ lực để đột phá lên cấp tốt. Nhưng năng lực tổng hợp của các thành viên trong ba đội này thấp hơn một chút. Tề Nguyên lấy 50 bộ giáp trụ trăm lân từ trong nhẫn không gian ra, nhưng bên trong mũ giáp hình mỏ chim vẫn chưa có đá lạnh cấp ưu tú và hương bồ tiểu diệp. Nhìn 50 người trước mặt, Tề Nguyên nghiêm nghị nói, các ngươi sẽ là những người đầu tiên thám hiểm vùng đất chưa biết, quá trình này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các ngươi, đủ để chống lại sự ăn mòn của linh khí hỗn loạn. Nhiệm vụ của các ngươi là cố gắng thích nghi với môi trường xa lạ, học cách sinh tồn lâu dài trong vùng linh khí hỗn loạn, chiến đấu với các loài dã thú mạnh mẽ. Nhưng thực lực của các ngươi vẫn còn quá yếu. Trong thời gian tới, ta sẽ cung cấp cho các ngươi rất nhiều thức ăn cấp tốt và cấp ưu tú, các ngươi phải đạt đến cấp tốt trong vòng 3 ngày. 10 đội trưởng và đội phó, yêu cầu đối với các ngươi phải cao hơn, đội trưởng phải đạt đến đỉnh cấp tốt, đội phó phải đạt đến cấp tốt trung kỳ. Nghe rõ chưa? Tề Nguyên vừa dứt lời, bên dưới lập tức vang lên tiếng đáp đồng thanh, nghe rõ. Giọng nói của 50 người hòa vào nhau, khí thế ngất trời, khiến máu nóng trong người Tề Nguyên sục sôi. Họ được huấn luyện theo phương pháp huấn luyện quân đội của Tần Chấn Quân, cho nên ít nhiều cũng mang khí chất của quân nhân, chính trực và nghiêm túc. Tuy nhiên, sự chính trực này có phần cứng nhắc, không hoàn toàn phù hợp với việc thám hiểm, nhưng Tề Nguyên tin rằng, sau khi trải qua thực tế, họ sẽ linh hoạt và ăn ý hơn. Tề Nguyên đưa một chiếc ba lô chứa đồ cho Hàn Đông, nói, thành viên bình thường, cứ ăn thức ăn cấp tốt thoải mái. Còn đội trưởng, cứ ăn thức ăn cấp ưu tú. Nghe vậy, những người khác đều nhìn chiếc ba lô với ánh mắt thèm thuồng. Họ đã cảm nhận rõ ràng những lợi ích to lớn mà thức ăn chất lượng cao mang lại cho cơ thể. Nếu nói điều gì hấp dẫn họ nhất, thì đó chính là việc tăng cường thực lực. Tề Nguyên nghiêm nghị hỏi, trong vòng 3 ngày, tất cả đều đạt đến cấp tốt, làm được không? Làm được. Làm được. Làm được. 50 người đồng thanh đáp lại với khí thế ngút trời. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Hàn Đông đi phân phát thức ăn. Còn hắn thì rời đi ngay. Tề Nguyên biết rõ, muốn thu phục những người cầu sinh này, chỉ dựa vào quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế là không đủ. Cần phải kết hợp vừa đấm vừa xoa, cho họ đủ lợi ích, đồng thời phải đặt ra quy củ và thể hiện uy nghiêm. Khoảng cách giữa hắn và họ phải được duy trì ở mức độ vừa phải. Quá lạnh nhạt sẽ khiến họ quên mất ai là chủ. Quá thân thiết sẽ khiến họ không phân biệt được vị trí của mình. Vì vậy, Tề Nguyên phải đặc biệt chú ý kiểm soát khoảng cách này. Rời khỏi đó, Tề Nguyên đến phía bắc đảo nơi ẩn náu. Đã qua một thời gian kể từ khi hắn bố trí linh văn tụ linh, giờ có thể thu hoạch rồi. Khi đến gần những cái hố được bố trí linh văn tụ linh, Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh. Linh khí xung quanh 10 cái hố đã loãng đến mức gần như không còn. Linh khí bị hút hết vào trong hố, trong không khí chỉ còn lại một lượng rất nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên hiểu rằng linh văn tụ linh quả thực rất hiệu quả. Khi tảng đá được rời đi, linh khí cấp hy hữu đậm đặc ập vào mặt, ngay cả với thực lực cấp ưu tú của Tề Nguyên, hắn cũng không nhịn được hít phải một ngụm, thật là linh khí tinh khiết. gần như ngưng tụ thành chất lỏng rồi. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Từ linh khí cấp tốt đến cấp hy hữu, hắn đã được chứng kiến tất cả. Hắn nhận thấy rằng, trong trạng thái tự nhiên, nồng độ và phẩm chất càng cao, thì linh khí càng gần với dạng lỏng. Linh khí cấp tốt chỉ là làn xương mỏng. Linh khí cấp ưu tú là làn xương trắng sữa dày đặc, giống như mây mù. Còn trong vùng linh khí cấp hy hữu, linh khí gần như ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ, dính vào người sẽ biến thành hơi nước. Càng gần cấp hoàn mỹ, hình dạng càng giống chất lỏng. Cứ theo đà này, linh khí cấp hoàn mỹ chắc chắn có thể ngưng tụ thành dạng lỏng. Tề Nguyên vừa thu thập linh khí cấp hy hữu, vừa thầm nghĩ. Chất lỏng do linh khí cấp hoàn mỹ, ngưng tụ rất có thể khác với linh dịch được tạo ra từ linh triều hồ. Phẩm chất của linh triều hồ chỉ là cấp hy hữu, tác dụng đối với tài nguyên cấp hoàn mỹ không lớn lắm. Tuy có thể miễn cưỡng chiết xuất ra linh dịch cấp hoàn mỹ, nhưng hiệu quả chắc chắn không tốt. Nhưng giờ xem ra, không cần dùng linh triều hồ để chiết xuất nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì bản thân linh khí cấp hoàn mỹ, đã có thể tạo thành chất lỏng linh khí nồng độ cao. Vấn đề bây giờ là, làm sao để linh khí cấp hy hữu đột phá, đạt đến cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên dùng dương chứa đồ để thu thập phần lớn linh khí cấp hy hữu, nhưng vẫn còn một ít bị thất thoát. Tuy tiếc, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Phải nghĩ cách hấp thụ linh khí mới được, không thì quá lãng phí. Tề Nguyên nhíu mày suy nghĩ. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn vỗ đầu, nghĩ ra một cách. Hắn tắt linh văn tụ linh trong hố đi, sau đó cho vào dương chứa đồ rồi mở ra. Hút toàn bộ linh khí trong hố vào dương chứa đồ. Chỉ với thay đổi nhỏ này, phần lớn linh khí đã được thu thập. Cứ như vậy, Tề Nguyên thu thập hết linh khí cấp hy hữu trong 15 cái hố, tổng cộng chứa đầy 5 dương. Bên trong mỗi dương đều tràn ngập linh khí cấp hy hữu với nồng độ cực cao, gần như đạt đến cấp hoàn mỹ. Nhưng vẫn không thể nào vượt qua bước cuối cùng. Xem ra, nếu không dùng cách đặc biệt, thì rất khó để hình thành tự nhiên nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên có chút thất vọng. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào phương pháp trước đó, trở về nơi ẩn náu. Hắn dùng linh triều hồ để chiết xuất toàn bộ số linh khí cấp hy hữu này, chuyển hóa thành linh dịch cấp hy hữu tinh khiết. Mỗi dương chứa đồ có thể chiết xuất được 500ml linh dịch, 5 dương là 2500ml. Nói cách khác, mỗi cái hố, mỗi tuần chỉ sản xuất được hơn 160ml linh dịch. Hơn nữa, việc bồi dưỡng tài nguyên cấp hoàn mỹ sẽ tiêu tốn một lượng lớn linh khí cấp hy hữu, vượt xa sức tưởng tượng. Xem ra, phải khắc thêm nhiều linh văn tụ linh mới được. Lắc lắc bình linh dịch cấp hy hữu trong tay, Tề Nguyên cảm thấy đường còn dài. Triệu Thành muốn bồi dưỡng đá phủ không thành cấp hoàn mỹ, không biết cần bao nhiêu nhân lực và vật lực. Rất có thể, dù có đầu tư rất nhiều tài nguyên, cũng chẳng thu được kết quả gì. Lắc đầu bất lực, Tề Nguyên cất linh dịch vào nhẫn không gian, định đợi khi nào có đủ linh dịch cấp hy hữu, thì sẽ thử chế tạo linh khí cấp hoàn mỹ. Giải quyết xong chuyện lớn, Tề Nguyên quay lại xử lý những việc vặt trên đảo nơi ẩn náu. Tuy Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đã ngày càng thành thạo, nhưng nhiều việc, hắn vẫn phải thỉnh thoảng để ý. Trong đó, việc trồng trọt đang diễn ra rất thuận lợi. Lứa cây trồng cấp tốt thứ 3 đang phát triển khỏe mạnh. Còn lứa cây trồng cấp ưu tú đầu tiên, bao gồm rau thanh linh, củ cải tử văn, đậu nành bóng, cũng sắp đến thời gian thu hoạch. Khoảng nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Còn lúa nước, do được trồng trên đất cấp hy hữu, lại được Tề Nguyên chăm sóc cẩn thận, nên tốc độ sinh trưởng càng nhanh hơn. Sau hơn một tháng, nhờ sinh trưởng tự nhiên, lúa đã chín, được Sở Văn Hy và Trung Nguyệt thu hoạch, cất vào kho. Nhà kho trên đảo nơi ẩn náu cũng được phân chia rõ ràng. Bên cạnh khu trồng trọt có rất nhiều nhà kho, dùng để chứa nông sản cấp ưu tú trở xuống. Còn nông sản cấp ưu tú sẽ được cất giữ trong nơi ẩn náu. Mấy hôm nay, Tề Nguyên đã thử qua một số loại cây trồng cấp tốt đã đến kỳ thu hoạch. Ví dụ như khoai lang tím, đậu răng ngựa, hướng dương. Trong đó, hạt hướng dương đã được rang chín và cất đi. Nhưng do quá bận rộn, hắn vẫn chưa có thời gian thưởng thức. Nếu có thể pha một ấm trà cổ vận thơm phức, nhâm nhi cùng với một đĩa hạt hướng dương, vừa xem phim vừa cắn hạt hướng dương trong nhà nhỏ trên mây, thì thật là nhàn nhã. Mặt khác, tình hình sinh trưởng của Tảo Thanh Nguyệt và sen trắng được nuôi trồng trong hồ nước lại không khả quan. Trước đây, Tề Nguyên đã quá lạc quan, cho rằng có phụ linh quy bảo vệ, những loài dã thú khác sẽ không dám đến gần. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Phụ linh quy suốt ngày ngủ, không quan tâm đến những sinh vật dưới nước xung quanh. Nó không những không bảo vệ những loại cây này, mà đôi khi còn bò ra gặm mất mấy miếng. Điều này khiến Tảo Thanh Nguyệt và sen trắng bị tàn phá nghiêm trọng, gần như không thể thu hoạch. Phát hiện ra vấn đề này, Tề Nguyên vội vàng thu hoạch một ít, trồng trong hồ nước, tránh để chúng bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng nhìn chung, sức sống của Tảo Thanh Nguyệt mạnh mẽ hơn, tốc độ sinh sôi cũng nhanh hơn, nên trên mặt hồ vẫn còn khá nhiều. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để làm rau ăn hàng ngày. Ngoài những loại cây trồng này, Tề Nguyên cũng rất quan tâm đến sự phát triển của rừng trúc Vân Khê. Môi trường trên đảo rất thích hợp cho sự phát triển của trúc, nên tốc độ sinh sôi của chúng rất nhanh. Nhiều mầm trúc vân khê đã hấp thụ linh khí, phát triển thành những cây trúc vân khê khỏe mạnh. Do bộ rễ phát triển mạnh, nên rừng trúc đang không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trừ phía nam, do trồng lúa nước nên không cho phép rừng trúc lan đến, thì ba hướng còn lại đều được mở rộng đáng kể. Ước tính sơ bộ, rừng trúc hiện tại đã rộng khoảng 667 m². Tuy nhiên, những cây trúc ở khu vực mới phát triển này mọc khá thưa thớt, đất cũng chỉ là cấp ưu tú. Tề Nguyên tin rằng, theo sự phát triển của rừng trúc, đất đai, linh khí, môi trường xung quanh cũng sẽ dần đạt đến cấp hy hữu. Hắn rất mong chờ được bao quanh bởi rừng trúc vân khê. Đang quan sát cây trồng ở nơi ẩn náu, Tề Nguyên chợt nhớ ra, hôm nay hắn còn thu được một loại cây trồng cấp ưu tú mới. Cây ăn quả rừng lá xanh. Loại cây này toàn thân đều là báu vật, hơn nữa còn có thể khóa linh khí, ngăn không cho linh khí khuếch tán, chắc chắn sẽ được người cầu sinh yêu thích. Không chần chừ, Tề Nguyên lập tức hành động, dịch chuyển đến nơi ẩn náu của Lưu Việt Hoành. Hắn dùng bụi gai thủ hộ đào cây ăn quả rừng lá xanh lên, rồi vận chuyển về đảo nơi ẩn náu. Ở khu vực rừng quặng, hắn để bụi gai thủ hộ chui xuống đất, đào cây rừng lá xanh lên một cách an toàn. Sau đó vận chuyển về nơi ẩn náu. Hắn để bụi gai thủ hộ đào những hố sâu trên mặt đất, rồi trồng cây rừng lá xanh xuống. Vị trí của từng cây đều do hắn tự tay sắp xếp, bao quanh nơi ẩn náu, tạo thành một vòng tròn. Trong vòng tròn này có nơi ẩn náu rộng 200 m², khu đất cấp hy hữu trồng lúa nước, và rừng trúc vân khê rộng khoảng 667 m². Diện tích này không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để sinh hoạt. Sau khi trồng cây rừng lá xanh xung quanh, linh khí bên trong sẽ không bị khuếch tán ra ngoài. Ngoài ra, Tề Nguyên còn chuyển tất cả bụi gai thủ hộ, trừ đại thụ thủ hộ, ra khỏi khu vực này. Trong phạm vi của rừng cây rừng lá xanh, hắn trồng toàn bộ cỏ thanh nhu và thất thải tiểu sổ cúc, vừa để làm đẹp cảnh quan, vừa để tăng thêm nồng độ linh khí. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu bố trí thêm linh văn tụ linh xung quanh, liệu có thể tập trung phần lớn linh khí vào bên trong rừng cây rừng lá xanh không? Thậm chí, tạo thành một khu vực có nồng độ linh khí cấp hy hữu với phạm vi rộng lớn. Nghĩ đến kế hoạch to lớn này cần một lượng lớn linh văn tụ linh, Tề Nguyên thấy đau đầu. Điểm yếu lớn nhất của linh văn tụ linh là phạm vi bao phủ, chỉ khoảng 10 m². Nếu muốn sử dụng trên diện rộng thì số lượng cần thiết rất lớn, nên nhiều kế hoạch hoành tráng đều bị hạn chế. Tề Nguyên thầm quyết tâm, khi nào rảnh, nhất định phải khắc thêm linh văn tụ linh. À không, tự mình làm mệt quá, tốt nhất là để Sở Dương và những người khác làm. Người trẻ tuổi, phải rèn luyện nhiều, ngọc không mài không thành đồ. Đang làm việc ở khu chế tạo đạo cụ, Sở Dương bỗng hắt hơi một cái, cậu ta cảm thấy lạnh sống lưng. Sao thế nhỉ, cứ có cảm giác có người đang tính kế mình. Kỳ lạ. Giao nhiệm vụ cho Sở Dương xong, tâm trạng Tề Nguyên rất tốt, hắn nhân tiện đến kiểm tra tình hình chăn nuôi. Hiện tại, tất cả động vật dưới trướng Tề Nguyên được chia làm hai loại, động vật chiến đấu và động vật chăn nuôi. Động vật chiến đấu có rất nhiều. Đàn ong bắp cày, đàn ong hắc hổ, đàn ong cự giác, phụ linh quy, thậm chí cả hổ khôi cự hổ, cả đàn vượn tay dài cũng được tính. Những động vật chiến đấu này phần lớn được phân bố ở đảo nơi ẩn náu, khu vực số 7, căn cứ lớn, nơi ẩn náu rừng quặng. Chúng là lực lượng quan trọng nhất, không thể thiếu của nơi ẩn náu. Còn loại thứ hai là động vật chăn nuôi, chỉ có 3 loại. Trúc chuột, lợn rừng lưng sắt và thải linh tố vũ kê cấp hoàn mỹ. Trúc chuột sinh sản rất thuận lợi. Số lượng đã đạt hơn 100 con, và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Nhưng trúc chuột sinh sôi, không phải cứ càng nhanh càng tốt. Vì quy trình chăn nuôi chưa thực sự được chuẩn hóa, còn nhiều vấn đề về vệ sinh. Nếu số lượng quá nhiều, dễ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả đàn chuột. Vì vậy, số lượng trúc chuột trong khu vực nuôi nhốt nên duy trì ở mức khoảng 100 con. Nếu sau này cần mở rộng, có thể xây thêm một khu nuôi trúc chuột khác. Đồng thời, để kiểm soát số lượng trúc chuột, cứ cách một khoảng thời gian, Tề Nguyên sẽ giết một số con chuột già. Xác của những con trúc chuột cấp tốt này cũng là một nguồn tài nguyên quý giá. Thịt chuột có thể làm thức ăn cho công nhân, hoặc mang đến khu vực số 7 để bán. Xương cốt có thể đưa cho trung mạch vận để chế tạo thành mũi tên linh tiễn cấp tốt. Do trúc chuột quá yếu, nên mũi tên linh tiễn làm từ xương cốt của chúng không có uy lực lớn, nhưng vẫn tốt hơn so với mũi tên thông thường. Khu nuôi trúc chuột này có thể mang lại lợi ích không nhỏ cho Tề Nguyên. Mặt khác, lợn rừng lưng sắt sinh sản khá chậm. Tề Nguyên đi đến bên chuồng lợn, thấy 6 con lợn rừng lưng sắt, một con lớn 5 con nhỏ. Lợn con lớn rất chậm, đã được 1-2 tháng tuổi mà vẫn chưa lớn hơn bao nhiêu, vẫn chỉ nặng 10 mấy cân. Với tốc độ này, phải mất 3-4 năm chúng mới trưởng thành. Đây là tốc độ sinh trưởng của lợn nhà bình thường, nếu muốn chúng đạt đến cấp tốt, có lẽ cần nhiều thời gian hơn. Nếu để chúng tự phát triển, tốc độ sinh sản đúng là chậm đến thảm hại. Tề Nguyên nhìn 6 con lợn, lẩm bẩm. Suy nghĩ một lúc, hắn tìm trong nhẫn không gian một hồi, cuối cùng cũng thấy 2 tấm quyển trục. đó là quyển trục thăng cấp. So với việc chờ đợi 3-4 năm, chi bằng dùng quyển trục thăng cấp cho nhanh. Năm luồng sáng lóe lên, bao phủ năm chú lợn con. Dưới sức mạnh kỳ diệu, năm con lợn rừng lưng sắt nhỏ nhanh chóng lớn lên, chỉ trong vài giây đã cao hơn 1 mét. Khí thế của chúng cũng tăng theo, nhanh chóng đột phá lên cấp tốt. Tuy chỉ là cấp tốt sơ kỳ, nhưng ít ra chúng cũng đã trưởng thành. Chỉ cần chúng đến tuổi sinh sản, là có thể bắt đầu sinh sản thế hệ tiếp theo. Nếu không chờ được, cũng có thể mua thuốc kích dục, giúp chúng sinh sản nhanh hơn. Tề Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều về tác dụng của lợn rừng lưng sắt. Lợn rừng lưng sắt khác với trúc chuột. Bản thân chúng có sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với trúc chuột, khả năng chiến đấu cũng rất tốt. Cho dù làm động vật chiến đấu cũng không hề thua kém những loài khác. Nhưng chúng có một nhược điểm chí mạng. Đó là tiềm năng. Hai con lợn rừng lưng sắt lớn, bị bắt về đã lâu, luôn được ăn ngon uống tốt, nhưng thực lực vẫn dậm chân tại chỗ. Đến nay, chúng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp tốt hậu kỳ, thực lực còn không bằng cha mẹ chúng. Chỉ có thể nói, quá yếu. Tề Nguyên không thấy được khả năng đột phá lên cấp ưu tú ở chúng. Nhược điểm về tiềm năng này rất khó giải quyết. Trừ khi có thể giống ong cự giác, dùng thuốc huyết mạch để thay đổi, từ đó có được huyết mạch mạnh hơn, hoặc là dùng đồ đằng trụ để kích hoạt năng lực tiềm ẩn trong huyết mạch. Nhưng cả hai cách này đều quá khó. Suy nghĩ hồi lâu, Tề Nguyên cũng không nghĩ ra cách nào hay, đành tạm gác lại. Cứ nuôi trước đã, nếu không được thì coi như nuôi lấy thịt, cung cấp thịt lợn chất lượng cao. Dù sao, thức ăn luôn là vấn đề quan trọng, là thứ không bao giờ lỗi thời. Cho nên, Tề Nguyên luôn đặc biệt chú ý đến việc trồng trọt và chăn nuôi. Chỉ khi hai việc này được đảm bảo, thì mới có thể tồn tại lâu dài trong thế giới sương mù đầy nguy hiểm. Quan trọng hơn cả hai việc này chính là lực lượng chiến đấu của nơi ẩn náu. Nhưng trong quá trình kiểm tra, Tề Nguyên phát hiện có một lực lượng chiến đấu gần đây đã bị lãng quên. Đó chính là mặt trời. Sau sự cố nhiệt độ cao, Tề Nguyên đã lâu không quan tâm đến mặt trời. Ban đầu, mặt trời cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển của nơi ẩn náu. Nhưng do nhiều yếu tố tác động, giờ đây mặt trời trở nên không còn quá quan trọng nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mặt trời yếu. Tinh quáng mặt trời cấp hy hữu liên tục cung cấp năng lượng cho mặt trời hấp thụ. Vì vậy, hiện tại nó đã đột phá lên cấp ưu tú. Khác với bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, mặt trời không sinh sôi nhiều, vì chủ thể của nó là lá cây. Những chiếc lá mỏng và rộng được sinh ra là để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nhưng hiện tại, trên bầu trời toàn là linh khí hỗn loạn, ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống. Điều này khiến mặt trời mất đi một phần lớn nguồn năng lượng. Hơn nữa, tác dụng ban đầu của bụi gai thủ hộ là để che nắng, ngăn chặn ảnh hưởng của nhiệt độ cao. Nhưng giờ đây, nó không còn phát huy tác dụng đó nữa. Về sức chiến đấu, mặt trời cũng không mạnh. Sức sát thương của một chiếc lá lớn sao có thể bằng những sợi dây leo của bụi gai. Vì vậy, khi chiến đấu, Tề Nguyên thường không nghĩ đến nó. Hiện tại, nó chỉ có một tác dụng. Chiếu sáng và bổ sung ánh sáng cho cây trồng. Tề Nguyên thầm nghĩ, năng lực của mặt trời không hề yếu, phải tận dụng nó. Nhưng nên dùng vào việc gì đây? Suy nghĩ hồi lâu, Tề Nguyên vẫn không nghĩ ra cách nào hay để sắp xếp mặt trời, đành tạm gác lại. Sau đó, Tề Nguyên đi dạo quanh đảo nơi ẩn náu, thấy không còn việc gì cần làm. Thế là, sau khi đến thăm An Trường Lâm, thấy hắn ta đang hồi phục tốt, Tề Nguyên liền trở về nhà nhỏ trên mây, bắt đầu giai đoạn công việc tiếp theo. Nhưng lần này, hắn không định làm việc quá lâu, chỉ dành ra 3 ngày. Gần đây có quá nhiều việc cần chuẩn bị, hắn không thể rời đi lâu được. Vẫn là khắc linh văn. Vì vấn đề thời gian, Tề Nguyên không học thêm linh văn mới, mà tiếp tục khắc linh văn tụ linh. Do đã khắc rất nhiều lần, nên đây là loại linh văn mà hắn thành thạo nhất, thao tác ngày càng thuần thục. Ban đầu, phải mất 5-6 tiếng mới khắc xong một tấm, nhưng bây giờ chỉ cần 3-4 tiếng, hiệu suất tăng lên đáng kể. Hơn nữa, nhu cầu về linh văn tụ linh rất lớn. Trong quá trình khắc, hắn không ngừng suy nghĩ. Liệu có cách nào để tăng hiệu quả của linh văn tụ linh lên nữa không? Một mặt là vấn đề phạm vi của linh văn tụ linh. Mặt khác là vấn đề phẩm chất. Về phạm vi, linh văn tụ linh có thể điều chỉnh phạm vi bao phủ thông qua kích thước của đường vân. Phạm vi nhỏ nhất là 1 mét vuông, lớn nhất là 10 mét vuông. Nếu muốn mở rộng thêm, thì không chỉ cần thay đổi kích thước đường vân, mà còn phải điều chỉnh sự biến đổi và thứ tự của đường vân. Kiểu thay đổi phức tạp này, hắn hiện tại chưa thể nào làm được. Còn về phẩm chất của linh văn tụ linh, hiện tại, nó chỉ là cấp hy hữu, chỉ có thể tụ tập linh khí cấp hy hữu. Nếu nâng cấp lên hoàn mỹ, nó có thể tụ tập linh khí cấp hoàn mỹ. Nhưng việc nâng cấp phẩm chất còn khó hơn cả việc mở rộng phạm vi. Tuy biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra cách giải quyết. Hắn chỉ có thể tiếp tục khắc thêm linh văn tụ linh. Hy vọng trong quá trình luyện tập, hắn có thể có thêm linh cảm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ tư, Tề Nguyên duỗi lưng, cất tấm linh văn tụ linh thứ 8 vào nhẫn không gian, Mấy ngày nay, hắn dồn hết tâm sức vào việc khắc linh văn, kết quả cũng rất khả quan. Hắn đã khắc thành công 8 tấm linh văn tụ linh. Xem giờ, hắn lập tức trở về nơi ẩn náu. Hôm nay, hắn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc huấn luyện ở khu huấn luyện và lựa chọn người ở nơi ẩn náu rừng quặng. Nhưng trước đó, Tề Nguyên đến phía bắc đảo nơi ẩn náu, đào hố chôn 8 tấm linh văn tụ linh mới xuống. Hiện tại, đã có tổng cộng 23 tấm linh văn tụ linh, tốc độ thu thập linh dịch cấp hy hữu nhanh hơn. Sau đó, Tề Nguyên đến khu huấn luyện. 5 phút sau, trên sân tập của khu huấn luyện, 50 người xếp hàng ngay ngắn, tinh thần phấn chấn, khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt là Hàn Đông, Trương Viễn, Lưu Trọng, cùng với những đội trưởng khác, tốc độ tăng thực lực rất nhanh, đã đạt đến đỉnh cấp tốt. 3 ngày trước, Tề Nguyên yêu cầu họ phải nâng cấp thực lực lên cấp tốt trong vòng 3 ngày. Hắn gần như cung cấp không giới hạn nguyên liệu nấu ăn chất lượng cao cho họ, để họ nhanh chóng tăng cường thực lực. Giờ xem ra, kết quả rất khả quan. Phần lớn mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt đến cấp tốt. Nhưng cũng có khoảng 10 người vẫn mắc kẹt ở đỉnh cấp phổ thông, không đột phá thành công. Tình huống này nằm trong dự đoán của Tề Nguyên. Mỗi người đều có sự khác biệt, có người thiên phú tốt hơn, tăng tiến nhanh hơn. Nhưng cũng có người thiên phú kém, việc đột phá sẽ khó khăn hơn. Không phải cứ liên tục ăn thức ăn chất lượng cao là có thể dễ dàng đột phá lên cấp tiếp theo. Như Tề Nguyên, nguyên liệu nấu ăn của hắn hầu như đều là cấp ưu tú, hơn nữa còn uống linh dịch cấp hy hữu mỗi ngày, nhưng tốc độ tăng thực lực vẫn rất chậm. Đã mấy tháng trôi qua, hắn vẫn chỉ ở mức ưu tú trung kỳ. Vì vậy, hắn không trách những người này, mà chuẩn bị phương án dự phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn quanh, không ít người không đột phá thành công đều cúi đầu xấu hổ. Tề Nguyên nói, mọi người đều thể hiện rất tốt, nhưng đừng nên tự mãn. Vì thử thách sắp tới còn khó khăn hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Các ngươi cần phải mạnh hơn nữa, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Nói rồi, Tề Nguyên lấy 50 chiếc cốc nhỏ 10ml từ trong nhẫn không gian ra. Hắn rót cho mỗi người một cốc. Đó là linh dịch cấp ưu tú được pha với rượu hầu nhĩ tửu phẩm chất cao, chứa linh khí cực kỳ đậm đặc. Rượu vừa rót ra, những người này đã tinh thần tỉnh táo, vui mừng nói, đây là rượu. Mắt ai cũng sáng lên, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Tề Nguyên thấy vậy, cười nói, đây là một loại linh tửu cực kỳ quý hiếm, là bảo bối của ta đấy. Nói xong, hắn bổ sung thêm một câu, mọi người đừng trách ta keo kiệt, loại linh tửu này mạnh lắm. Các ngươi chưa chắc đã chịu được đâu, uống từ từ thôi, đừng có say đấy. Nghe vậy, bên dưới xôn xao bàn tán. Hàn Đông ngửi thấy mùi rượu, mặt đỏ bừng, nói, lão đại, huynh coi thường bọn ta đấy à? Có tí rượu mà cũng say sao? Đúng vậy, chừng này còn chưa đủ nhấp môi. Ta là người thảo nguyên, uống bao nhiêu cũng được. Mọi người ồn ào một lúc, rồi đều uống cạn một hơi. Ngay lập tức, rượu mát lạnh chảy vào cổ họng, hương trái cây hòa quyện cùng mùi rượu lan tỏa khắp khoang miệng. Nhưng chưa kịp tận hưởng, một luồng linh khí mạnh mẽ đã lan ra từ trong cơ thể họ, tràn đến từng ngóc ngách, chưa kịp để mọi người kịp phản ứng, một người chưa đột phá cấp phổ thông đã ầm ầm phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt đến cấp tốt. Đây mới chỉ là người đầu tiên, trong vài phút sau đó, lại có người liên tiếp đột phá thành công. Nương theo lượng lớn linh khí từ linh tửu, hơn chục người chưa đột phá đã thành công đạt đến cấp tốt. Đến đây, 50 người đều đã là cấp tốt. Những người đã đột phá trước đó, thực lực cũng được tăng lên đáng kể. Đặc biệt là các đội trưởng, bị cưỡng ép đẩy lên đến đỉnh cấp tốt, Tề Nguyên đã lường trước được tình huống này. Bản thân rượu hầu nhĩ tửu được làm từ tinh hoa của các loại trái cây phẩm chất cao, hoàn toàn tự nhiên, phẩm chất rất tốt. Còn linh dịch cấp ưu tú là linh khí cô đặc. Hai thứ kết hợp với nhau, lại được ủ lâu ngày, phẩm chất tổng thể là hàng đầu trong số những loại rượu cấp ưu tú. Cho những người cấp tốt, thậm chí cấp phổ thông uống, hiệu quả dĩ nhiên rất mạnh. 50 người ngã trái ngã phải, kinh ngạc nhìn sự thay đổi thực lực của mình, không dám tin vào mắt mình. Đồng thời, ánh mắt họ nhìn Tề Nguyên càng thêm biết ơn và kính trọng. Đừng vì chút thực lực này mà tự mãn, cấp tốt mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi động viên, Tề Nguyên cũng cảnh báo, cho dù ta có thực lực cấp ưu tú, có hơn chục chiến lực cấp ưu tú dưới trướng, thậm chí có cả chiến lực cấp hy hữu, cũng không dám nói là có thể tự do đi lại. Thế giới sương mù có quá nhiều khu vực chưa biết, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Vì vậy, trong quá trình thám hiểm, phải thật cẩn thận, nghe rõ chưa? Tề Nguyên cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, lớn tiếng hỏi. Nghe rõ, tiếng hô lớn vang vọng khắp thao trường, lúc trầm lúc bổng. Trong hơi men, mối quan hệ giữa mọi người trở nên gần gũi hơn, cảm xúc cũng thoải mái hơn, họ thực sự đã xích lại gần nhau, không còn sợ hãi hay e dè nữa. Thấy vậy, Tề Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó gọi năm đội trưởng đến. Hắn lấy ra 5 chiếc ba lô không gian từ trong nhẫn không gian, đưa cho mỗi người một chiếc. Hiện tại, có thể mua ba lô không gian trong cửa hàng công cộng, tuy giá khá đắt, nhưng đối với Tề Nguyên thì không đáng là bao. Bên trong là một số đạo cụ cần thiết khi thám hiểm, ta đã chuẩn bị cho các ngươi rồi. Phân phát cho mọi người, về nghiên cứu cách sử dụng đi. Tề Nguyên vừa dặn dò vừa vỗ vai khích lệ họ, nói, hôm nay về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai bắt đầu huấn luyện thám hiểm. Vừa nghe thấy ngày mai bắt đầu thám hiểm, 5 người đều chấn động, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với họ, đây là một thử thách hoàn toàn mới, đầy nguy hiểm và những điều chưa biết, cần phải tập trung toàn bộ tinh thần để đối mặt. Tề Nguyên đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên trong ba lô không gian, đó là những thứ hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Chủ yếu có, 10 bình thuốc trị thương, một lượng lớn hương bổ tiểu diệp, vài chục viên đá lạnh cấp ưu tú, 10 tấm linh văn phòng ngự, và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Ngoài những thứ này, còn một vật phẩm quan trọng nhất chưa được cho vào. Căn cứ. Trong vùng linh khí hỗn loạn, nếu muốn tồn tại lâu dài, một căn cứ cách biệt với thế giới bên ngoài là điều không thể thiếu. Tề Nguyên đã có ý tưởng hoàn chỉnh về việc xây dựng căn cứ, chỉ là chưa có thời gian thực hiện. Sau khi rời khỏi khu huấn luyện, Tề Nguyên lập tức trở về nơi ẩn náu, bắt tay vào xây dựng loại căn cứ đặc biệt này. Hắn rất cẩn thận trong việc lựa chọn vật liệu xây dựng. Để đảm bảo an toàn bộ tường, trần nhà, sàn nhà đều được làm từ đất sét lưu sa. Đất sét lưu sa được hình thành từ những hạt cát cực nhỏ dưới đáy lốc xoáy cát, phẩm chất rất cao. Chính vì thế, công trình làm từ đất sét lưu sa có kết cấu cực kỳ chắc chắn. Tề Nguyên không thiết kế cửa sổ, ống khói. Toàn bộ căn cứ đều được bịt kín hoàn toàn. Linh khí hỗn loạn không thể xâm nhập vào. Các công trình bên trong cũng rất đơn giản, chỉ đủ để sinh tồn. 2 phòng ngủ 10 mét vuông, đủ cho 10 người ngủ nghỉ. 1 nhà vệ sinh được chế tạo từ quyển trục chế tạo nhà vệ sinh, có thể phân hủy chất thải, ngăn ngừa mùi hôi. Cuối cùng là một phòng khách nhỏ. Toàn bộ căn cứ chỉ rộng khoảng 40 mét vuông. Nhưng dù nhỏ như vậy, việc vận chuyển cũng rất bất tiện. Ba lô không gian chỉ có 8 mét khối, không thể chứa được một công trình lớn như vậy. Những căn nhà này phải do Tề Nguyên tự tay mang đến, giúp họ lắp đặt ở nơi thích hợp. Ngoài ra, bên ngoài căn cứ, Tề Nguyên còn chừa một khoảng trống để đặt Thận Châu. Đây là một phần rất quan trọng. Tuy tường được làm từ đất sét lưu sa có thể ngăn chặn linh khí hỗn loạn xâm nhập, nhưng nếu ở trong vùng linh khí hỗn loạn quá lâu, thì dù là đất sét lưu sa cấp ưu tú cũng dễ bị ăn mòn, hư hại. Sự tồn tại của Thận Châu có thể liên tục tạo ra sương mù thận, ngăn chặn linh khí hỗn loạn đến gần, giải quyết hiệu quả vấn đề này. Chỉ là khi đến gần căn cứ, họ phải cẩn thận, tránh hít phải sương mù thận. Tề Nguyên mất gần 5 tiếng mới xây xong 5 căn cứ, tất cả đều được đặt ở bên ngoài nơi ẩn náu. Vì ngay cả nhẫn không gian cũng không chứa được 5 căn cứ, nên chỉ có thể vận chuyển từng căn một. Lau mồ hôi trên trán, Tề Nguyên mệt mỏi lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, nghỉ ngơi một chút, hắn đến nơi ẩn náu rừng quặng. 10 phút sau, tại khu vực sinh sống của công nhân ở nơi ẩn náu rừng quặng, Tề Nguyên đứng trước mặt 200 công nhân, tất cả đều xanh xao vàng vọt, tinh thần ủ rũ. Nhưng so với những người khác, họ vẫn được coi là khá. Dương Văn Diệp đứng bên cạnh nói, lão bản, đây đều là những người được chọn lọc kỹ càng trong số 5.000 người theo yêu cầu của ngài. Khóe miệng Tề Nguyên giật giật, không muốn nói gì thêm. Một đám người ốm yếu thế này mà còn dám nói là chọn lọc kỹ càng. Ngay cả những người bị bỏ lại ở khu ký túc xá phía nam trên đảo nơi ẩn náu, cũng còn tốt hơn đám người này. 5.000 người mà chỉ được có thế này. Tề Nguyên bất lực. Lưu Việt Hoành không làm việc đàng hoàng. Không coi trọng những người làm công, thậm chí còn không coi họ là con người. Nhìn kết cục của mấy trăm người trong căn phòng dưới lòng đất kia là biết. Ban đầu, Tề Nguyên định chọn một nhóm công nhân có tố chất tốt, đưa về đảo nơi ẩn náu để bổ sung nhân lực cho khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ. Nhưng bây giờ, hắn đã từ bỏ ý định này. Không vì lý do gì khác, chỉ vì không đáng. Những người này muốn di chuyển thì phải dùng quyển trục truyền tống. Mỗi người một quyển trục, mấy trăm quyển trục cũng là một khoản tiền không nhỏ. Hơn nữa, cũng không biết năng lực của họ thế nào. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên quyết định xây dựng khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ ở nơi ẩn náu rừng khoáng. Dù sao thì diện tích ở đây cũng đủ rộng, không gian rất thoải mái, dân số cũng đông, cứ từ từ bồi dưỡng. Nói là làm, Tề Nguyên dẫn những người này đến phía đông nơi ẩn náu. Hắn ra lệnh cho bụi gai thủ hộ khoanh vùng 2 khu vực đủ rộng, làm khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ. Sau đó, lấy vài chục căn nhà tổ ong từ trong nhẫn không gian ra, làm ký túc xá cho họ. Những quy định khác đều được áp dụng giống như trên đảo. Ở khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên để lại quyển trục chế tạo thiết nhận đao, quyển trục chế tạo cung tên nhẹ và cách chế tạo nhà tổ ong. Nguyên liệu chế tạo ba loại đạo cụ này rất phổ biến, đều là gỗ và khoáng thạch. Những thứ này, vừa hay rừng quặng đều có. Tề Nguyên sẽ cho ong bắp cày và bụi gai thủ hộ, vận chuyển gỗ và khoáng thạch từ bên ngoài về, cung cấp cho họ chế tạo đạo cụ. Còn ở khu huấn luyện, tình hình có chút khác biệt. Để nâng cao hiệu quả huấn luyện, chắc chắn không thể để họ tự huấn luyện lẫn nhau, mà phải có huấn luyện viên. Nhưng những người có năng lực tốt nhất đã được phân vào đội thám hiểm, đang chuẩn bị cho nhiệm vụ thám hiểm đảo vào ngày mai. Những người còn lại đều có năng lực tương đương nhau. Thôi được rồi, chọn Đại vậy. Tề Nguyên cắn răng, quyết định tìm Đại một người. Trong số những người còn lại ở khu huấn luyện, hắn chọn một người đàn ông trung niên khá lớn tuổi. Vì vấn đề tuổi tác, nên thực lực của ông ta không mạnh, thể lực cũng kém, nhưng kỹ năng huấn luyện lại khá tốt. Tề Nguyên giao 100 công nhân này cho ông ta huấn luyện. Đồng thời, hắn cũng cung cấp đầy đủ thịt cấp tốt để họ bổ sung dinh dưỡng. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, thức ăn sẽ không thiếu. Nếu có thể bồi dưỡng được vài nhân tài, thì số thức ăn này cũng không đáng là bao. Về sau, nhân lực chắc chắn là tài nguyên cực kỳ quan trọng, nhân tài lại càng quan trọng hơn. Như việc thám hiểm, chế tạo đạo cụ, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý thị trường, Tề Nguyên không thể tự mình làm hết được. Hiện tại không tranh thủ bồi dưỡng, sau này sẽ không kịp. Đầu tư tài nguyên bây giờ là để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Xử lý xong việc ở khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên lại kiểm tra tình hình trong nơi ẩn náu. Đàn ong bắp cày và bụi gai thủ hộ không có thay đổi gì lớn. Chúng vẫn đang thám hiểm khu vực rừng rậm, cần thêm thời gian để phát triển. Còn ở khu vực sinh sống, tuy đã đưa 200 người đi, nhưng vẫn còn hơn 4.800 người ở đó, số lượng rất lớn. Công việc hàng ngày của họ rất đơn giản, chỉ là trồng một số loại cây trồng cấp phổ thông. Thời gian còn lại, họ làm những chuyện không thể miêu tả trong những căn phòng đổ nát này. Lưu Việt Hoành quản lý rất lỏng lẻo, gần như để mặc họ tự do phát triển, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong nội bộ. Đánh nhau, ẩu đà, gian dâm, cướp đoạt đủ loại hành vi xảy ra. Tề Nguyên chắc chắn sẽ không để mặc tình trạng này. Nhưng muốn ngăn chặn triệt để những việc này trong thời gian ngắn là điều rất khó. Hắn chỉ có thể cố gắng giảm thiểu một số vấn đề. Tìm đến Dương Văn Diệp, Tề Nguyên phân phó, Dương Văn Diệp, ngươi đi tập hợp tất cả những người còn lại. Tề lão bản, đây là... Dương Văn Diệp nghi hoặc hỏi, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tề Nguyên. Không dám hỏi thêm gì nữa. Hắn ta vội vàng lui ra, bắt đầu tập hợp mọi người. Những người này quen thói tự do, sinh hoạt bê tha, muốn tập hợp họ lại là một việc rất khó khăn. Chờ gần một tiếng đồng hồ, Tề Nguyên sắp hết kiên nhẫn, thì Dương Văn Diệp mới dẫn theo mấy nghìn người đến. Tề lão bản, ta đã đưa mọi người đến rồi. Tề Nguyên sốt ruột hỏi, đủ chưa? Cái này, có chuyện thì nói thẳng. Thở dài, Dương Văn Diệp nói, còn một số người không chịu ra ngoài. Thực lực của họ không kém ta, nên không nghe lời ta. Chẳng lẽ ngươi không nói là ta triệu tập họ? Tề Nguyên nhíu mày, nhìn hắn ta với vẻ không tin. Dương Văn Diệp ấp úng nói, ta đã nói, nhưng họ muốn ngài tự mình đến gặp. Nghe hắn ta nói vậy, Tề Nguyên hiểu ra, họ không phục Dương Văn Diệp, cho rằng mình cũng có năng lực, muốn thay thế hắn ta. 5.000 người sống trong khu vực này, nội bộ không thể nào hòa bình, chắc chắn sẽ xuất hiện một số thế lực, cũng sẽ có những người có năng lực tương đối mạnh. Trong mắt Tề Nguyên, những người này không đáng kể. Nhưng trong nội bộ của họ, những người này vẫn có chút địa vị. Giờ đây đổi chủ, Tề Nguyên trở thành chủ nhân mới của họ. Họ muốn thể hiện bản thân, biết đâu lại được trọng dụng, thăng quan tiến chức, giống như Dương Văn Diệp. Nhưng họ đã chọn sai thời điểm và sai cách. Tề Nguyên nở nụ cười khó hiểu, hỏi, bên trong còn khoảng bao nhiêu người? Khoảng 700-800 người. Ừ, vừa đủ. Tề Nguyên lạnh lùng gật đầu. Lẩm bẩm, giảm đi 800, vừa vặn còn lại 4.000 người. Dễ nhớ. Một giây sau, trước ánh mắt kinh hãi của hơn 4.000 người, vô số dây leo to lớn xuất hiện sau lưng Tề Nguyên. Không cần phải nói, đó chính là linh thụ ong chúa, đang bảo vệ Tề Nguyên. Lần này, nó không biến thành cánh, mà mọc ra những dây leo bụi gai khổng lồ, điên cuồng quét qua khu vực sinh sống. Tất cả nhà cửa ở đây đều quá cũ nát, bẩn thỉu, khiến Tề Nguyên không muốn cải tạo. Chi bằng phá bỏ toàn bộ rồi xây mới. Còn những người bên trong, chắc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chết thì chết, đỡ ảnh hưởng đến sự yên bình sau này. Dây leo bụi gai như những con chăn xanh khổng lồ, tàn nhẫn phá hủy mọi công trình, cày xới đất sâu đến vài mét, xóa sạch mọi dấu vết sinh sống, chỉ còn lại một đống đổ nát. Giữa những tiếng ầm ầm, có thể nghe thấy tiếng khóc lóc và cầu xin tha thứ, nhưng trước sức mạnh không thể cưỡng lại, họ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Thậm chí, có người cố gắng chạy ra khỏi khu vực sinh sống. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Tề Nguyên bắt lại, chôn vùi trong đống đổ nát. Gần 4.000 người đứng bên cạnh, ánh mắt ngây dại dần chuyển sang kinh hãi, cho đến khi Tề Nguyên thu hồi dây leo, họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt và tiếng tim đập thình thịch. Dương Văn Diệp chia mọi người theo giới tính, kiểm kê số lượng. Không để ý đến những người phía sau, Tề Nguyên phân phó. Vâng, Tề lão bản. Dương Văn Diệp sợ hãi, vội vàng đáp, sợ chậm một giây là bị lão đại một phát tát chết. Sau màn thị uy này, 4.000 người còn lại rõ ràng ngoan ngoãn hơn, tốc độ hành động cũng nhanh hơn. Chỉ trong vài phút, họ đã chia thành hai nhóm theo giới tính. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Dương Văn Diệp, họ bắt đầu đếm số. Không gian yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng ồn ào nào, cũng không ai dám phá vỡ quy củ. Cuối cùng, sau khi thống kê, tổng số người là 4.023, trong đó nam 1.865, nữ 2.158. Tất cả nam giới được chia làm hai nhóm, một nửa đến định cư ở phía bắc nơi ẩn náu, một nửa đến phía nam. Tất cả nữ giới cũng được chia làm hai, một nửa đến phía đông, một nửa đến phía tây. Việc chia mọi người ra như vậy có thể giảm thiểu tỷ lệ phạm tội, tránh tình trạng hỗn loạn do quá đông người. Đồng thời, mỗi khu vực sẽ phụ trách các công việc khác nhau. Ví dụ, những người đàn ông ở phía bắc sẽ đảm nhiệm việc thu thập khoáng thạch. Tuy nhiên, do linh khí hỗn loạn, họ không thể rời khỏi phạm vi bảo vệ. Vì vậy, phải để bụi gai thủ hộ ra ngoài tìm kiếm, sau đó vận chuyển khoáng thạch về, để họ tiến hành xử lý. Ba khu vực còn lại cũng tương tự, chỉ có điều, nguyên liệu họ xử lý không phải khoáng thạch, mà là gỗ. Gỗ đã qua xử lý sẽ được chuyển đến khu chế tạo đạo cụ để làm đạo cụ. Ngoài những công việc này, họ vẫn phải trồng trọt để duy trì cuộc sống. Tề Nguyên đã kiểm tra, loại cây trồng mà họ trồng trước đây cũng không tệ, không cần thay đổi. Chỉ là chủng loại hơi ít, nên Tề Nguyên đưa thêm cho họ một số hạt giống cây trồng cấp phổ thông, để đa dạng hóa nguồn thức ăn. Như vậy, mọi việc ở nơi ẩn náu rừng quặng đã được sắp xếp ổn thỏa. Họ cũng có thể dần dần sản xuất ra đạo cụ, mang lại một số lợi ích nhỏ. Nhưng một tin tức bất ngờ đã mang đến cho Tề Nguyên niềm vui mới. Tin tức này do chính Dương Văn Diệp báo cáo liên quan đến việc mang thai và sinh nở. Ban đầu, Tề Nguyên không hề nghĩ đến vấn đề này. Mãi đến khi Dương Văn Diệp dẫn theo mấy người phụ nữ mang thai đến trước mặt hắn, Tề Nguyên mới nảy ra ý tưởng mới. Trong khu vực hỗn loạn trước đây, các loại hành vi tình dục diễn ra bừa bãi, nam nữ không hề kiêng dè, nên chuyện mang thai là điều thường xuyên xảy ra. Nhưng do điều kiện y tế kém, nên những đứa trẻ rất khó sinh ra đời an toàn. Cho dù có sinh ra, cũng không sống được bao lâu. Trong thế giới sương mù, mang thai đồng nghĩa với án tử hình. Nhưng Tề Nguyên lại không nghĩ vậy. Trẻ em có lẽ mới là tài sản quý giá nhất, đại diện cho hy vọng, tương lai và lòng trung thành. Những đứa trẻ như tờ giấy trắng này, nếu được huấn luyện từ nhỏ, tiềm năng chắc chắn sẽ cao hơn người trưởng thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về thể chất, có thể dùng thức ăn chất lượng cao để bồi dưỡng từ nhỏ, giúp chúng có được thể lực tốt hơn ngay từ khi còn nhỏ. Kể cả kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh tồn, kinh nghiệm thám hiểm, họ cũng có thể học tập và thích nghi nhanh hơn. Không ai biết người cầu sinh sẽ sống trong thế giới sương mù bao lâu, có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm. Khi những đứa trẻ này trưởng thành, năng lực của chúng sẽ vượt xa những người cầu sinh hiện tại. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất, cũng là điều mà Tề Nguyên quan tâm nhất, đó là lòng trung thành. Chỉ cần những đứa trẻ này vừa sinh ra, tập trung chúng lại, tiến hành giáo dục tư tưởng bài bản, khiến chúng trung thành với nơi ẩn náu, trung thành với Tề Nguyên là có thể đảm bảo sự kiểm soát đối với chúng. Kiểu giáo dục tư tưởng thấm nhuần này, trải qua thời gian thử thách, chắc chắn sẽ tốt hơn quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế rất nhiều. Chỉ là thời gian bồi dưỡng sẽ lâu hơn dự kiến. Ít nhất cũng phải mất 15 đến 20 năm mới có thể đào tạo ra được lứa đầu tiên. Tề Nguyên cười tự giễu, ý tưởng này của mình đúng là quá xa vời. Nhưng dù không tính đến những lợi ích đó, thì hắn cũng không thể bỏ mặc những sinh mạng nhỏ bé này. Nếu chúng có thể chào đời, thì chắc chắn phải nuôi dưỡng chúng. Quyết định xong, Tề Nguyên sắp xếp chỗ ở cho những người phụ nữ mang thai này. Hiện tại, chỉ có khu vực trung tâm của nơi ẩn náu là chưa có người ở, vừa hay có thể cho họ sống ở đó. Cách xa đám đông, môi trường an toàn, điều kiện sống cũng tốt hơn. Theo thống kê của Dương Văn Diệp, có tất cả 32 phụ nữ mang thai. Sau khi chọn ra họ, Tề Nguyên đưa tất cả vào trong nơi ẩn náu. Để đảm bảo những đứa trẻ này được sinh ra an toàn, Tề Nguyên còn sắp xếp thêm 10 nữ công nhân đến chăm sóc cho họ. Đồng thời, hắn cũng để lại không ít thức ăn cấp tốt để họ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã nói rõ với họ, trong thời gian mang thai, Tề Nguyên sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cho họ. Thậm chí, sau khi đứa trẻ ra đời, hắn sẽ cho họ một khoản tiền. Nhưng đứa trẻ sinh ra sẽ không được họ nuôi dưỡng, mà phải giao cho Tề Nguyên nuôi dạy. Mục đích không phải là để chia cắt tình mẫu tử, mà là để giảm bớt mối quan hệ giữa mẹ con, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa chúng và nơi ẩn náu, khiến chúng sẵn sàng cống hiến cho nơi ẩn náu hơn. Cứ sắp xếp như vậy trước đã, còn về sau thế nào thì chưa biết. Tề Nguyên thầm nghĩ, không suy nghĩ thêm về vấn đề trẻ em nữa. Tuy nhiên, vấn đề trẻ em lại kéo theo một vấn đề khác. Nam nữ, việc chia nam nữ ra là để tránh tình trạng hỗn loạn trong sinh hoạt, giảm thiểu tỷ lệ phạm tội, chứ không phải cấm đoán hoàn toàn mối quan hệ nam nữ. Trong thế giới sương mù đầy nguy hiểm này, việc giải tỏa áp lực tinh thần cũng là điều bình thường, chỉ cần đôi bên tự nguyện là được. Sau khi cân nhắc, Tề Nguyên nghĩ ra một phương án điều hòa quan hệ hôn nhân. Nếu nam nữ hai bên đều có ý với nhau, muốn kết hôn, thì có thể cho phép họ trở thành vợ chồng. Nhưng bình thường, họ vẫn phải sống tách biệt ở hai khu vực. Mỗi tuần, họ sẽ có một buổi tối được ở bên nhau để giải quyết nhu cầu. Tất nhiên, đây cũng là một cách để góp phần vào sự nghiệp sinh sản. Mối quan hệ ràng buộc, lành mạnh, có trật tự này mới phù hợp với luân thường đạo lý, đồng thời có thể duy trì sự phát triển ổn định lâu dài. Đưa ra quy định này xong, Tề Nguyên tìm một khu đất ở trung tâm nơi ẩn náu, cho xây dựng rất nhiều nhà tổ ong. Những căn nhà tổ ong này có tác dụng như nhà nghỉ. Mỗi tuần, các cặp vợ chồng sẽ có một buổi tối được đến đây nghỉ ngơi. Tề Nguyên để Dương Văn Diệp thông báo tất cả những sắp xếp này cho hơn 4.000 người cầu sinh để họ nắm được. Đồng thời, bảo họ nhanh chóng xác định mối quan hệ, những cặp vợ chồng sẽ được đăng ký. Những việc còn lại đều giao cho Dương Văn Diệp xử lý. Tề Nguyên lại làm ông chủ vung tay, trở về đảo nơi ẩn náu. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên trở về đảo. Mấy ngày gần đây, hắn dồn hết tâm sức vào việc phát triển nơi ẩn náu và khắc linh văn. Tinh thần Tề Nguyên căng thẳng, chưa được nghỉ ngơi tử tế. Tối nay, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, tiện thể đến thăm Trung Mạch Vận. Hắn mang theo một số quà đến đó. Trứng gà cấp hoàn mỹ, vừa hay có 5 quả, mỗi người một quả. Thú khôi do Tần Đại Ca chế tạo hôm qua cũng đã gửi đến. Là thú khôi được chế tạo từ xác của một con chuột khổng lồ, thực lực không mạnh lắm, hắn cũng không thích. Vừa hay, nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận đang thiếu lực lượng bảo vệ, đưa cho nàng để tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, dù sao cũng là loài chuột, chắc sẽ có tác dụng lớn hơn trong môi trường nơi ẩn náu dưới lòng đất. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên vui vẻ dùng quyển trục truyền tống đến nơi ẩn náu sâu dưới lòng đất, định đến thăm hỏi. Nhưng Tề Nguyên đã tính sai một việc. Hắn đến vào ban đêm, nhưng nơi ẩn náu dưới lòng đất lại đảo ngược ngày đêm so với thế giới bên ngoài. Vì vậy, lúc này Trung Mạch Vận đang ngủ say. Bị tiếng bíp của quyển trục truyền tống đánh thức, nàng lập tức nổi giận. Chưa để Tề Nguyên đứng vững, nàng đã tung một cước vào mặt hắn. Trải qua hơn một giờ vận động mạnh mẽ, tuy quá trình có chút thảm liệt, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích. Bắt đầu từ, ngươi bị cái gì thế này? Sáng sớm đã lên cơn à? Kết thúc bằng, lần sau đến sớm một chút, vốn định đến để thư giãn, nhưng không ngờ cường độ công việc lại lớn như vậy, khiến Tề Nguyên mệt mỏi dã rời. Ngươi đột phá đến cấp ưu tú rồi sao? Tề Nguyên nằm dài ra, tò mò hỏi. Trung Mạch Vận vừa mặc quần áo vừa gật đầu, mới đột phá hai hôm nay, cảm thấy rất khỏe. Quả thực, thể lực tăng lên nhiều thật. Tề Nguyên cũng đồng tình. Trung Mạch Vận quay đầu lại, liếc nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, nói, tốc độ tăng thực lực của ngươi chậm quá đấy, đã mấy tháng rồi mà vẫn chỉ là cấp ưu tú. Tề Nguyên xua tay, bất đắc dĩ nói, đạt đến cấp ưu tú rồi thì tốc độ tăng lên rất chậm, cho dù mỗi ngày đều ăn thức ăn cấp hy hữu, thì thực lực cũng không tăng nhanh hơn bao nhiêu. Trung Mạch Vận suy nghĩ một chút, nói, trong vườn hoa của ta có một loại thực vật đặc biệt. Quả của nó có thể tăng cường thực lực, lát nữa ngươi lấy một ít về. Được đó, hào phóng ghê. Không có gì, dù sao hôm nay cũng chưa đưa tiền, coi như là tiền mua vui. Ta. 10 phút sau, Tề Nguyên ăn mặc chỉnh tề, cùng Trung Mạch Vận đến một khu vườn nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, khu vườn này không có gì đặc biệt, chỉ là một khu vườn kiểu phương Tây xinh xắn. Nhưng vừa bước qua cổng lớn, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Linh khí màu trắng sữa đậm đặc tràn ngập trong không gian 100 mét vuông. Giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Nồng độ linh khí cấp hy hữu. Ngay cả Tề Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trong vườn hoa mọc đầy đủ loại hoa với đủ màu sắc và hình dáng. Tất cả đều tươi tốt. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, khiến người ta muốn nằm xuống thảm cỏ. Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, tất cả thực vật ở đây đều có phẩm chất ít nhất là cấp ưu tú. Ngay cả những loại cỏ dại không có tác dụng gì cũng đạt đến cấp ưu tú. Thực vật dù bình thường đến đâu, khi đạt đến cấp ưu tú cũng sẽ có thêm một số hiệu quả đặc biệt. Những loại cỏ dại này cũng vậy, chúng có tác dụng còn tốt hơn cả cỏ thanh nhu. Hơn nữa, ở những nơi khác nhau trong vườn còn có nhiều loại hoa kỳ lạ, phẩm chất rõ ràng đều là cấp hy hữu. Trong lúc Tề Nguyên còn đang kinh ngạc, Trung Mạch Vận đã bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Trong một góc của vườn hoa, có một khóm hoa màu vàng nhỏ mọc sát mặt đất, màu sắc ôn hòa mà tươi tắn. Trung Mạch Vận vừa đi vừa lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo từ trong ba lô không gian. Nàng thành thạo ngồi xuống, thu thập những giọt sương trên hoa màu vàng vào lọ. Thấy hành động của nàng, Tề Nguyên mới chú ý đến những giọt sương này có gì đó khác thường. Đó không phải là những giọt nước bình thường, mà là một loại mật hoa đặc biệt, trông óng ánh như ngọc. Tò mò, Tề Nguyên hỏi, đây là gì vậy? Có tác dụng gì đặc biệt sao? Lúc này, Trung Mạch Vận đang rất tập trung, nàng nhẹ nhàng giải thích. Loại hoa này tên là trà lộ tiêu, là một loài hoa quý hiếm cấp hy hữu. Công dụng duy nhất của nó là mỗi sáng sớm sẽ tạo ra loại mật hoa cấp hy hữu này, nhưng số lượng rất ít. Loại mật hoa này có tác dụng chữa trị rất tốt cho cơ thể, lẽ ra người đã nhìn thấy nó rồi mới phải. Nói rồi, Trung Mạch Vận quay đầu lại, nhìn Tề Nguyên với vẻ nghi ngờ, như đang trách móc trí nhớ của hắn. Lúc này, Tề Nguyên mới nhớ ra, mấy hôm nay, khi An Trường Lâm dưỡng thương, trên đầu giường hắn ta luôn có một bình nước nóng. Sau khi uống, tình trạng cơ thể của hắn sẽ khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Giờ nghĩ lại, chắc chắn Trung Mạch Vận đã pha loại mật hoa cấp hy hữu này vào nước nóng để An Trường Lâm uống, giúp hắn ta hồi phục sức khỏe. Tề Nguyên thầm nghĩ, không nhịn được cười, ngươi cũng có lòng đấy. Trung Mạch Vận quay đầu lại, liếc nhìn hắn, rồi đưa lọ mật hoa vừa thu thập được cho Tề Nguyên, cầm lấy, về pha với nước nóng mà uống, uống liên tục mấy tháng, tuy không thể khiến chân mọc lại, nhưng ít nhất cơ thể cũng dần hồi phục. Tề Nguyên không khách sáo, cười ha hả nhận lấy. Sau đó, Trung Mạch Vận tiếp tục chăm sóc những bông hoa cấp hy hữu khác, vừa làm vừa giải thích. Đây cũng là hoa cấp hy hữu, tên là Thu Nhung Quỷ Lá Cúc, là một loại cúc, hiện tại vẫn chưa nở, ta cũng không biết công dụng cụ thể của nó. Đây là hoa bột cá bảy màu, tuy tên là bảy màu, nhưng thực ra có đến 12 màu, mỗi tháng sẽ có một màu hoa nở. Hoa này có thể dùng làm thức ăn, phơi khô rồi nghiền thành bột, làm thức ăn cho cá cấp hy hữu. Loại thức ăn này rất tốt, có thể nâng cao phẩm chất của cá. À đúng rồi, bông hoa màu tím to kia, ngươi đừng có chạm vào, nó có độc đấy. Nó tên là lục diệp tử la lan, bình thường thì vô hại, nhưng khi bị tấn công sẽ phóng ra phấn hoa kịch độc. Tuy ta chưa thử, nhưng loại phấn hoa này có thể giết chết cả dã thú cấp ưu tú. Còn đây là một loại hoa thôi miên, có thể phóng ra phấn hoa gây ảo giác, cũng rất nguy hiểm. Nghe Trung Mạch Vận giới thiệu, Tề Nguyên bước đi cẩn thận hơn, sợ chạm vào những cây có độc. Đồng thời, hắn cũng thầm cảm thán, không ngờ, đạo cụ vườn hoa mộng ảo không được ưa chuộng lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Trước đây, khi vật phẩm này được mang ra đấu giá, gần như không ai tranh giành, Trung Mạch Vận đã mua được nó với giá hơn 30.000, có thể nói là mua được hàng hời. Giờ xem ra, giá trị của đạo cụ này thực sự vượt xa sức tưởng tượng, Trung Mạch Vận dẫn Tề Nguyên đến bên cạnh một cây nhỏ xanh mướt. Trên cây có hơn chục quả xanh, chỉ có hai quả hơi ửng đỏ, sắp chín. Trung Mạch Vận cẩn thận quan sát một chút rồi đưa tay hái xuống. Tề Nguyên định ngăn lại, nhưng không kịp, nó vẫn chưa chín mà. Sao ngươi lại hái? Trung Mạch Vận đưa quả cho hắn, nói, loại quả này tên là Thanh Nguyên Ngọc Quả, khi chín hoàn toàn sẽ không ăn được, chỉ khi còn xanh hoặc sắp chín thì mới có tác dụng tốt nhất. Phẩm chất của loại quả này gần như đạt đến cấp hoàn mỹ, là một trong những loại thực vật quý giá nhất trong vườn, có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường thực lực. Người biết đấy, ta đã mắc kẹt ở đỉnh cấp tốt một thời gian, nhưng chỉ cần ăn 1/3 quả này là đã đột phá thành công. Nghe Trung Mạch Vận giải thích, Tề Nguyên kinh ngạc. Giá trị của Thanh Nguyên Ngọc Quả này đúng là cao đến đáng sợ. Một loại quả có thể giúp đột phá cấp ưu tú. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người cầu sinh phát cuồng. Trung Mạch Vận đưa tay hái thêm quả nữa, cẩn thận cất vào túi, lẩm bẩm, quả kia cho ngươi, quả này cho ta. Thấy nàng vừa hào phóng vừa keo kiệt, Tề Nguyên vừa buồn cười vừa thấy thương. Đồng thời, hắn cũng từ bỏ ý định đêm hôm đến trộm quả. Dù sao, nàng cũng đối xử với mình rất tốt, nếu chọc giận nàng, biết đâu nàng lại cho mình ăn đòn. Hơn nữa, nghĩ theo một hướng khác, nàng là của ta, vậy cây này chẳng phải cũng là của ta sao? Nghĩ vậy, đầu óc hắn bỗng sáng tỏ. Sao có thể nói là nàng cho ta quả? Rõ ràng là ta cho nàng cả cái cây. A Tề Nguyên quyết định giữ suy nghĩ hợp tình hợp lý này trong lòng, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, ảnh hưởng đến tình cảm. Tuy nhiên, Trung Mạch Vận vẫn nhạy cảm nhận ra có điều bất thường. Nàng nhìn Tề Nguyên, cảm thấy ánh mắt hắn có chút dịu dàng và quan tâm. Trong lòng nàng rất nghi ngờ, ta cho hắn quả cấp hy hữu, chẳng lẽ hắn không nên biết ơn sao? Sao lại có cảm giác? Thôi được rồi, vẫn là bớt suy nghĩ vớ vẩn đi. Tâm lý của hai người méo mó mà hòa bình, tạo thành sự cân bằng kỳ diệu. Tề Nguyên tiếp tục đi dạo, ngắm nhìn những bông hoa đặc sắc khác. Hắn cũng thấy hương bồ tiểu diệp được trồng trong một góc khuất. Hạt giống hương bồ tiểu diệp đều phải qua tay Trung Mạch Vận, để biến thành loại chỉ gieo được một lần. Tuy không biết nàng làm cách nào, nhưng chắc chắn không thể thiếu tác dụng của vườn hoa mộng ảo. Phải công nhận rằng, vườn hoa mộng ảo này đúng là có tác dụng rất lớn. Nhận thấy ánh mắt của Tề Nguyên, Trung Mạch Vận nhìn theo, vừa tưới nước cho hương bồ tiểu diệp vừa nói, tiềm năng của hương bồ tiểu diệp rất lớn, có thể tiếp tục nuôi dưỡng để nâng cao phẩm chất, nhưng quá trình hơi phức tạp. Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, dụng cụ giám định từng nhắc đến, trong số lượng lớn hương bồ tiểu diệp, có tỷ lệ rất nhỏ sẽ sinh ra hương bồ đại diệp. Hắn đáp, đúng vậy, còn có một loại hương bồ đại diệp, chắc là do gen ẩn của hương bồ tiểu diệp, khá hiếm. Ta đã nói rồi mà, khi gieo trồng nhiều lần, có xuất hiện một số cây hương bồ tiểu diệp có kích thước lớn hơn. Trung Mạch Vận hiểu ý, rõ ràng là nàng cũng đã nghĩ đến. Tề Nguyên tò mò hỏi, có thể nuôi trồng được không? Hiện tại chưa rõ, phải thử mới biết được. Trung Mạch Vận vừa kiểm tra hương bồ tiểu diệp vừa trả lời. Thấy Trung Mạch Vận đã bắt đầu công việc, Tề Nguyên quyết định về nơi ẩn náu. Vì đối với Trung Mạch Vận, bây giờ là ban ngày, nàng đang tràn đầy năng lượng. Nhưng đối với Tề Nguyên, hắn đã mệt mỏi dã rời. Ban đầu định đến để thư giãn, ai ngờ thư giãn vài tiếng lại càng mệt hơn. Hắn vừa ngáp vừa xua tay, vậy ngươi cứ làm việc đi, ta về ngủ đây. Đi đi, à đúng rồi, ta có ít cỏ bổ thận tráng dương, ngươi mang về. Này, đừng đi chứ, cầm lấy đi. Tề Nguyên tối sầm mặt, trực tiếp dịch chuyển về nơi ẩn náu. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, hơn 7 giờ, Tề Nguyên đã dậy. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Sau khi rửa mặt, thay quần áo xong, hắn vội vàng chạy đến khu huấn luyện. Đến nơi, 50 người đã chuẩn bị đầy đủ, mặc giáp giáp trụ trăm lân, toàn thân được bao phủ bởi vảy. Bộ giáp dày, vảy màu bạc, mũ giáp hình mỏ chim, tất cả đều toát lên vẻ chắc chắn và sắc bén. Tuy không nhìn thấy mặt họ, nhưng từ những động tác đồng đều, có thể thấy sự nghiêm khắc, kỷ luật và thái độ cực kỳ nghiêm túc của đội ngũ này. Lúc này, Tề Nguyên cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Tề Nguyên hạ thấp giọng, âm thanh mạnh mẽ truyền đến tai từng người. Sau đó là tiếng đáp lại vang dội. Chuẩn bị xong, giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng khắp thao trường. Những người không tham gia hoạt động lần này đang lén nhìn, từ trong khe cửa ở phía sau khu vực sinh sống. Nhìn thấy cảnh tượng phấn khích này, họ không khỏi ghen tị. Trước đó, họ còn mừng thầm vì không bị chọn, không phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, họ lại cảm thấy hụt hẫng. Tề Nguyên không nói gì thêm, mà dẫn họ rời khỏi khu huấn luyện, đến vùng biên giới của đảo nơi ẩn náu. Trước mắt mọi người, một con rùa đen khổng lồ dài 100 mét xuất hiện, tiếng sóng biển ầm ầm như trời long đất lở, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Con quái thú cấp hy hữu hoang dã này tỏa ra khí thế mạnh mẽ như núi cao. Dù đã nhiều lần nhìn thấy, nhưng Tề Nguyên vẫn cảm thấy rung động, huống hồ là những người khác. Một sinh vật có thể phát triển đến kích thước to lớn như vậy, thật khó tin. Nhưng nó chỉ là hung thú cấp hy hữu. Trên nó còn có cấp hoàn mỹ, thậm chí là những sinh vật cấp cao hơn. Càng nghĩ như vậy, Tề Nguyên càng cảm thấy mơ hồ về tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho mọi người leo lên mai rùa. Phụ Linh Quy từ từ di chuyển, bơi về phía đông. Tề Nguyên đã suy nghĩ rất kỹ về việc thám hiểm đảo, cuối cùng hắn chọn một hòn đảo khá lớn ở phía đông. Trong quần đảo này có tất cả 13 hòn đảo. Hiện tại, đã có 5 đảo được thám hiểm. Gồm đảo nơi ẩn náu, đảo do ong chúa cự giác chiếm giữ. Đảo trước đây do mặt trời chiếm giữ, hiện tại chắc vẫn còn trồng đầy thực quang thảo. Đảo có đàn vượn tay dài cấp ưu tú sinh sống. Cùng hòn đảo xa nhất, đảo nơi ẩn náu gần như nằm ở trung tâm quần đảo, những hòn đảo khác đều bao quanh nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, phía đông đảo nơi ẩn náu có 3 hòn đảo khá lớn, phía nam có 3 hòn đảo, và một hòn đảo nhỏ ở xa nhất về phía đông nam. Trong số những hòn đảo chưa được thám hiểm, 3 hòn đảo phía đông có diện tích rất lớn. Mục tiêu lần này của Tề Nguyên là hòn đảo lớn thứ 2 trong số đó. Nó dài khoảng 9 km, rộng khoảng 6 km, địa hình phức tạp, môi trường đa dạng. Hơn nữa, hắn đã thăm dò trước, trên đảo có rất nhiều động thực vật cấp tốt, cũng có không ít tài nguyên quý giá. Vừa có nguy hiểm, vừa có cơ hội, độ khó cũng nằm trong tầm kiểm soát, rất thích hợp làm nơi thử thách. Chưa đầy 10 phút, Phụ Linh Quy đã đến gần hòn đảo. Nó bơi vòng quanh đảo một vòng, đưa 5 đội thám hiểm 10 người đến 5 vị trí khác nhau trên đảo. Để họ bắt đầu thám hiểm và sinh tồn trong những môi trường khác nhau. Nhưng nhiệm vụ của Tề Nguyên vẫn chưa hoàn thành. Hắn còn phải lo lắng về vấn đề chỗ ở cho họ. Tề Nguyên đã chuẩn bị cho mỗi đội trưởng một linh văn thông tin, tác dụng của linh văn thông tin. Một mặt là để họ liên lạc với nhau, trao đổi thông tin. Mặt khác là để họ liên lạc với Tề Nguyên. Sau khi lên đảo, họ sẽ tìm kiếm nơi thích hợp để đóng quân. Khi tìm được khu vực phù hợp, họ sẽ liên lạc với Tề Nguyên qua linh văn thông tin. Sau đó Tề Nguyên sẽ đưa căn cứ đến đó. Chỉ trong 10 mấy phút, 5 đội trưởng đã lần lượt liên lạc với hắn, báo cáo rằng đã tìm được điểm đóng quân. Điều này cũng hợp lý. Vì những nơi có thể đóng quân không nhiều, yếu tố quan trọng khi đóng quân lâu dài là phải gần nguồn nước, tiện cho việc lấy nước ngọt. Vì vậy, hầu hết các đội đều chọn đóng quân ở ven đảo. Do họ không biết liệu có tìm được nguồn nước ngọt nào khác trên đảo hay không, nên không dám mạo hiểm đi sâu vào trong. Tề Nguyên không can thiệp vào quyết định của họ, mà làm theo yêu cầu của họ, vận chuyển 5 căn cứ đến những nơi họ đã chọn. Sau đó, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu, để mặc họ tự do hành động. Hoạt động thám hiểm này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 10-20 ngày. Trong thời gian đó, Tề Nguyên sẽ không hỗ trợ gì, họ phải tự lực cánh sinh. Cuối cùng, hắn sẽ dựa vào 3 yếu tố để đánh giá 5 đội. Đó là thông tin, tài nguyên và khả năng sinh tồn. Thứ nhất là mức độ hiểu biết về hòn đảo, cũng chính là thông tin. Tề Nguyên yêu cầu mỗi đội phải vẽ bản đồ hòn đảo dựa trên những gì họ đã thám hiểm được. Cuối cùng, điểm số của họ sẽ dựa trên độ hoàn thiện của bản đồ. Đồng thời, họ cũng phải ghi chép lại chủng loại, cấp bậc, số lượng của động thực vật trên đảo. Thứ hai là dựa vào tài nguyên thu thập được. Mục đích của thám hiểm là gì? Ngoài việc tìm hiểu môi trường, quan trọng hơn là thu thập tài nguyên. Thu thập được càng nhiều tài nguyên, phẩm chất càng cao, điểm số càng cao. Thứ ba là sự an toàn. Nếu thám hiểm kỹ lưỡng, thu thập được thông tin đầy đủ, tài nguyên phong phú, nhưng người chết quá nửa thì cũng không được. Con người là tài nguyên quan trọng, thậm chí còn quý giá hơn hầu hết các loại tài nguyên khác. Mọi kế hoạch hành động của các đội đều phải dựa trên 3 yếu tố này. Không chỉ hiện tại, mà sau này khi thực hiện những kế hoạch thám hiểm lớn hơn, cũng sẽ lấy đây làm trọng tâm. Trong lúc nhiệm vụ thám hiểm đang diễn ra sôi nổi, Tề Nguyên trở về đảo nơi ẩn náu. Nơi ẩn náu vẫn đang phát triển bình thường. Hương Bồ Tiểu Diệp đã được trồng trên diện rộng, chế tạo giáp trụ trăm lân, học tập và khắc các loại linh văn, nâng cao thực lực bản thân. Mọi việc đều đang diễn ra thuận lợi. Phần lớn thời gian, Tề Nguyên đều ở trong nhà nhỏ trên mây, tiếp tục khắc linh văn tụ linh, linh văn chữ vật và thử học linh văn tập huyết. Vào ngày thứ năm, Tề Nguyên nhận được điện thoại của Sở Văn Hy, nàng báo cáo có việc xảy ra. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện xấu, mà là hai chuyện tốt. Thứ nhất là An Trường Lâm đã hồi phục. Thứ hai là lứa ong cây đầu tiên đã nở. Tạm dừng công việc, Tề Nguyên vận động gân cốt, thầm nghĩ, nghe giọng điệu của Sở Văn Hy, chắc là chân của Trường Lâm không thể hồi phục rồi. Vết thương ở chân của An Trường Lâm quá nặng, gần như đã bị phế. Đừng nói là đi lại được, việc cậu ta sống sót đã là may mắn lắm rồi. Tề Nguyên cũng rất buồn vì chuyện này, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý, và cũng đã sắp xếp đường lui cho An Trường Lâm. Rời khỏi nhà nhỏ trên mây, Tề Nguyên đến xem tình hình của đàn ong cây. Dưới gốc đại thụ thủ hộ, Tề Nguyên thấy 10 tổ ong cây, có rất nhiều ong bắp cày bay ra bay vào. Có cả ong bắp cày thường và ong cây. Hắn thả linh thụ ong chúa ra, để nó phân loại ong bắp cày trong 10 tổ ong, đuổi hết những con ong bắp cày thường đi, chỉ giữ lại ong cây. Mỗi tổ ong có khoảng 500 con ong bắp cày nở ra, trong đó chỉ có 5% là ong cây, tổng cộng chỉ có hơn 250 con ong cây, số lượng rất ít. Tề Nguyên không nhịn được lẩm bẩm, gen của linh thụ ong chủ yếu quá nhỉ. Thật kém cỏi. Tuy vậy, Tề Nguyên vẫn rất quý trọng những con ong cây này. Hắn tập hợp chúng lại, cho chúng ăn loại mật ong tốt nhất. Mật ong chúng ăn là loại mật ong tinh khiết do ong bắp cày tinh nhưỡng thu thập được, phẩm chất rất cao. Tổ ong của chúng cũng là loại tốt nhất do ong hắc hổ xây tổ làm ra. Tề Nguyên gần như dành những điều kiện tốt nhất cho đàn ong cây, để chúng phát triển tốt hơn. Cuối cùng, trong số hơn 250 con ong cây này, hắn chọn ra 3 con khỏe nhất, có thể chất tốt nhất. Sau đó, hắn dùng quyển trục thăng cấp để nâng cấp chúng lên cấp tốt. Về lý thuyết, ong cây cấp tốt có thể miễn cưỡng chịu đựng được sức mạnh của bụi gai thủ hộ, cấp ưu tú. 3 con ong cây cấp tốt có nghĩa là 3 chiến lực cấp ưu tú. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi thán phục. Bụi gai thủ hộ tuy tăng trưởng nhanh, khả năng sinh sản mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm rất rõ ràng. Đó là tốc độ di chuyển quá chậm, chỉ có sức mạnh mà không thi triển được. Còn nhược điểm của ong cây càng rõ ràng hơn, bản thân nó chỉ là ong bắp cày, không khác gì ong mật bình thường, sức mạnh rất yếu. Nhưng khi cả hai kết hợp lại, chúng lại có thể bù trừ những thiếu sót cho nhau, trở thành một cặp đôi bá đạo. 3 con ong cây cấp tốt này được Tề Nguyên chuẩn bị cho An Trường Lâm. 3 con ong bắp cày cấp tốt, kết hợp với 3 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, bảo vệ an toàn cho hắn. Đã nhận hắn ta làm em trai, Tề Nguyên sẽ đối xử tốt với hắn. Lần này, An Trường Lâm không chỉ giúp Tề Nguyên có được những lợi ích trước mắt, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Sự xuất hiện của Hương Bồ Tiểu Diệp tuy khiến tình hình có vẻ ổn định, nhưng thực chất sóng ngầm đã nổi lên. Không ít thế lực đang âm thầm tính kế, muốn cướp đoạt loại tài nguyên chiến lược này. Thực ra, ngay cả Tề Nguyên cũng không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mãi đến khi mọi chuyện xảy ra, hắn mới bừng tỉnh. Ban đầu, Tề Nguyên giống như con cừu non sắp bị làm thịt, phải đối mặt với rất nhiều mũi tên ngầm. Tuy Tề Nguyên có đủ thực lực để chống trả, thậm chí dùng sức mạnh để chấn áp, nhưng những tổn thất là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, một khi mâu thuẫn xảy ra và bị đẩy lên cao trào, các thế lực chính phủ chắc chắn sẽ liên kết lại để chống đối Tề Nguyên. Nếu tình hình phát triển đến mức đó, thì không còn cách nào cứu vãn. Nhưng kế hoạch của An Trường Lâm đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Thân phận của Tề Nguyên thay đổi. từ kẻ bị áp bức, phản kháng, trở thành người nắm thế chủ động, lật ngược thế cờ, từ đó giành được lợi ích lớn nhất. Với thân phận người bị hại, đứng trên đỉnh cao của đạo đức, thoải mái thể hiện sức mạnh tuyệt đối, khiến các thế lực chính phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí, họ còn phải hạ mình xuống, bồi thường thiệt hại, đồng thời mời Tề Nguyên gia nhập. Tất cả những điều này khiến Tề Nguyên thực sự thấy được năng lực của An Trường Lâm, cho dù hắn ta có tàn phế, hắn cũng sẽ dốc sức bảo vệ hắn ta. Tề Nguyên ra lệnh cho đại thụ thủ hộ tạo ra thêm 3 cây bụi gai thủ hộ, cấp ưu tú. Đến nay, đại thụ thủ hộ đã tạo ra 11 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, gần như đã đạt đến giới hạn. Nếu không được bổ sung năng lượng thực vật, thì dù là đại thụ thủ hộ cấp hy hữu, cũng không thể bù đắp được sự tổn thất này. Nhưng vì sự an toàn của An Trường Lâm, những nỗ lực này là xứng đáng. 3 cây bụi gai thủ hộ này lần lượt kết nối với 3 con ong cây. Giống như linh thụ ong chúa, chúng hấp thụ phần lớn năng lượng thực vật, sức mạnh tăng lên đáng kể, đạt đến cấp ưu tú. Còn những cây bụi gai thủ hộ do mất quá nhiều sức mạnh, nên chỉ có thể ở cạnh đại thụ thủ hộ để hồi phục. Tuy sức mạnh của 3 con ong cây này đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể sử dụng được ngay. Vì trí thông minh của chúng không cao, chưa thể sử dụng thành thạo sức mạnh mới. Vì vậy, Tề Nguyên phải huấn luyện chúng. Đầu tiên là bài huấn luyện quan trọng nhất. Đó là để một con ong cây dùng năng lượng thực vật tạo ra một chiếc xe lăn. Một chiếc xe lăn sinh học cao cấp, những chi tiết cần thiết để tạo ra chiếc xe này quá phức tạp, một con ong cây không thể nào hiểu được, cần phải luyện tập không ngừng mới có thể làm được. Sau đó, Tề Nguyên dành vài tiếng đồng hồ để huấn luyện 3 con ong cây này. Cách dùng dây leo để tạo thành bánh xe tròn. Cách tạo ra chiếc ghế ngồi thoải mái. Cách chế tạo trục xoay, cùng những linh kiện phức tạp bên trong xe lăn. Cách hiểu mệnh lệnh, và biến đổi thành những hình dạng khác nhau theo mệnh lệnh. Gần như mỗi bước, Tề Nguyên đều phải cầm tay chỉ việc cho chúng. Nhưng trí thông minh của chúng quá thấp, tuy Tề Nguyên đã lường trước được, nhưng vẫn bị hành hạ đến khổ sở. Chỉ riêng việc biến thành xe lăn đã mất hơn 5 tiếng đồng hồ luyện tập, chúng mới miễn cưỡng học được. Hơn nữa, đó còn là một chiếc xe lăn cực kỳ xấu xí và đơn giản. Nhìn những con ong cây ngốc nghếch trước mặt, Tề Nguyên cảm thấy bất lực, thở dài, Tề Nguyên tự an ủi mình, thôi được rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều ở chúng, tạm thời cứ như vậy đi. Ban đầu, hắn định dạy chúng biến hóa thành mấy chục hình dạng, để chúng có thể đối phó với mọi tình huống. Nhưng giờ xem ra, việc này quá khó, chỉ có thể giảm bớt. Cuối cùng, mãi đến tối, Tề Nguyên mới dạy được cho chúng 3 kiểu biến hình. Thứ nhất là xe lăn dây leo để di chuyển. Thứ hai là khả năng phòng ngự. Khi gặp nguy hiểm, ong cây có thể biến thành bức tường phòng thủ hình tròn, bảo vệ An Trường Lâm. Thứ ba là để chạy trốn, cũng là kiểu mà Tề Nguyên hay dùng nhất. Đôi cánh. Tất nhiên, ngoài 3 kiểu biến hình này, chúng cũng có thể biến thành dây leo để tấn công kẻ địch. Chuẩn bị xong, Tề Nguyên lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Sau đó, hắn mang theo 3 con ong cây đến căn nhà gỗ trong rừng, nơi An Trường Lâm đang dưỡng thương. Lúc này, An Trường Lâm đang nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn hơi tái, trông không được khỏe lắm. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Chu Nguyệt đang bưng một bát thuốc, cẩn thận đút cho hắn uống. Thấy Tề Nguyên đến, Chu Nguyệt vội vàng đứng dậy chào, An Trường Lâm cũng định ngồi dậy. Nhưng Tề Nguyên nhanh tay ngăn hắn lại. Trường Lâm, không cần khách sáo, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tề Nguyên dịu dàng nói, mỉm cười, rồi quan tâm hỏi, ngươi thấy sao rồi, chân còn cảm giác gì không? Tuy đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn hỏi. Nghe Tề Nguyên hỏi, An Trường Lâm có chút buồn bã, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu, chắc là không được rồi, ta cũng đoán trước được. Đây là kế hoạch của hắn. Kết quả này hắn ta cũng đã nghĩ đến, nên không quá đau buồn. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, hỏi, có hối hận không? Vì giúp ta lập nghiệp mà mất đi đôi chân. Không hối hận, An Trường Lâm kiên quyết lắc đầu, ngược lại còn áy náy nói, chỉ là đã khiến Tề lão bản phải bất đắc dĩ nhận ta làm em trai. Nhưng ta cũng là hành động bất đắc dĩ, chúng ta vốn là đến với thân phận nô lệ. Dù có làm tốt đến đâu cũng không thay đổi được điều này. Vì vậy, Tề Nguyên cười bất đắc dĩ. Ngắt lời hắn ta, nói, chỉ cần các ngươi có năng lực và trung thành với ta, ta sẽ không đối xử với các ngươi như nô lệ. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không cần nói nhiều nữa. Vừa nói, Tề Nguyên vừa lấy 3 con ong cây ra đưa cho An Trường Lâm. Đây là, An Trường Lâm và Chu Nguyệt đều tò mò nhìn 3 con ong mật trong tay, không hiểu ý của Tề Nguyên. Tề Nguyên không giải thích, mà trực tiếp ra lệnh cho ong cây biến hình. Những sợi dây leo xanh biếc lan ra, dần dần tạo thành bánh xe, ghế ngồi và các bộ phận khác. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người, một chiếc xe lăn dây leo với vẻ đẹp nguyên thủy bỗng xuất hiện, thấy họ ngạc nhiên, Tề Nguyên có chút đắc ý, tự tin nói, Trường Lâm, đây là quà ta tặng cho ngươi, có thể dùng để di chuyển. Hắn giải thích thêm, ngoài hình dạng xe lăn, nó còn có thể phòng ngự, chạy trốn, tấn công. Tề Nguyên thao thao bất tuyệt giới thiệu về năng lực của ong cây cho An Trường Lâm. Nghe xong, An Trường Lâm vẫn chưa hết kinh ngạc. Tuy hắn ta rất thông minh, nhưng kiến thức vẫn còn hạn chế, không khỏi cảm thán, thật không ngờ, trong thế giới sương mù lại có sinh vật thần kỳ như vậy. Trong mắt hắn ta, ngoài sự ngạc nhiên còn có niềm khao khát mãnh liệt. Dường như hắn rất tò mò về thế giới bí ẩn này. Nhưng khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, hắn bỗng nhìn Tề Nguyên với vẻ khó hiểu. Hắn ta nghi ngờ hỏi, Tề đại ca, loài ong cây này có phải có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào không? Về lý thuyết là vậy. Tề Nguyên thừa nhận. Vậy, sao huynh không làm chân giả cho ta? À thì, Tề Nguyên vỗ đầu, cảm thấy như vừa được khai sáng. Hắn ta đang bị táo bón, giờ thì thông rồi. Cổ hắn hơi ngứa, như thể sắp mọc ra đầu vậy. Đối diện với ánh mắt chân thành của An Trường Lâm, Tề Nguyên xấu hổ ho khan hai tiếng, cố gắng bình tĩnh nói, đây cũng là một thử thách dành cho ngươi. Ba con ong cây này giao cho ngươi, muốn sử dụng chúng thế nào là do ngươi quyết định. Thì ra là vậy. An Trường Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tề Nguyên trước mặt với ánh mắt biết ơn. Tề Nguyên không muốn nói thêm về chuyện này nữa, vội vàng chuyển chủ đề, chuyện ngươi bị thương, ta chưa nói cho bốn người Trương Viễn, đợi khi nào ngươi khỏe lại thì tự mình nói với họ. Ta đã hứa với ngươi rồi, từ nay về sau, năm người các ngươi là em trai của ta, ta sẽ dốc sức bồi dưỡng các ngươi. Nghe Tề Nguyên hứa hẹn, An Trường Lâm vui mừng, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Cảm ơn Tề Nguyên đại ca. Cuối cùng, trước khi rời đi, Tề Nguyên hỏi An Trường Lâm một vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc. Sao ngươi mới đến đó có 10 ngày mà đã nắm rõ tình hình của các thế lực rồi? Thậm chí còn biết cả Triệu Trung Hải ở khu vực số 8. An Trường Lâm chỉ cười, giải thích, nhờ có gợi ý của lão bản mà. Ta gợi ý cho ngươi. Tề Nguyên đầy đầu dấu hỏi, khó hiểu nhìn hắn ta. Sau đó, An Trường Lâm kể lại tất cả những việc hắn ta đã làm sau khi đến căn cứ. Nghe xong, Tề Nguyên há hốc mồm kinh ngạc. Trước khi phái An Trường Lâm đến đó, Tề Nguyên đã cho hắn ta một số người và vài chục nghìn linh tệ để sử dụng. Hắn ta đã dùng số tiền này để làm hai việc. Việc thứ nhất là tìm hiểu sơ lược tình hình ở các khu vực khác. Trong quá trình này, hắn ta nhận ra rằng, hầu như tất cả các khu vực đều tự phát hình thành một loại hình kinh doanh mại dâm. Có nơi gọi là tiệm tắm hơi, có nơi gọi là khu hoạt động ngầm, có nơi gọi là quán trọ, có nơi lại thẳng thừng treo biển nhà thổ. Loại hình dịch vụ này, trong thời đại này, không hề bị cấm đoán, thậm chí còn biến thái, đổi bại và điên cuồng hơn, không có pháp luật, bản chất xấu xa của con người được tự do bộc lộ. Những người làm trong ngành này được chia làm hai loại. Một loại là những người cầu sinh bị trói buộc bởi quyền trục nô dịch, bị ép buộc làm loại công việc này. Loại khác là những người cầu sinh có nơi ẩn náu cấp 4. Họ tuy có nơi ẩn náu, có khả năng sinh tồn nhất định. Nhưng dưới áp lực của quyền trục bảo vệ đắt đỏ, họ rất cần linh tệ. Vì thế, họ cũng tham gia vào ngành này để kiếm tiền. An Trường Lâm đã nhắm vào những người cầu sinh không bị ràng buộc bởi quyền trục nô dịch, phải bán dâm để kiếm sống này, để thực hiện công việc thứ hai. Mua chuộc, dùng đủ linh tệ để mua tin tức, thậm chí dần dần bồi dưỡng người thân tín. Trong ngành đó, khách hàng là đủ loại người có tiền, không ít người trong số đó là thành viên cấp cao của các thế lực. Trong lúc ăn uống, vui chơi, hưởng thụ, họ sẽ vô tình tiết lộ nhiều loại thông tin, tuy không phải bí mật gì quan trọng. Nhưng những thông tin cơ bản về các thế lực đều có thể nắm được. Hai căn cứ lớn có những thế lực nào? Thực lực ra sao? Trong nội bộ có những nhân vật cấp cao nào? Giữa họ có mâu thuẫn gì không? Chỉ cần chú ý thu thập đều có thể nắm được một số thông tin. Thậm chí, nếu muốn điều tra kỹ về một người nào đó cũng không phải là không có cách. Chỉ cần bỏ thêm chút linh tệ, sắp xếp một nhân viên xinh đẹp, uống chút rượu, ngủ một giấc là có thể thu thập được không ít tin tức hữu ích. An Trường Lâm đã dùng cách này để thu thập được rất nhiều tin tức quan trọng, mà cái giá phải trả chỉ là một ít linh tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ít nhất là đối với Tề Nguyên, số linh tệ này chẳng đáng là bao. Trong lúc nói chuyện, An Trường Lâm đã nóng lòng muốn thử, ngồi lên chiếc xe lăn do ong cây tạo ra. Hắn ta vừa tò mò nghịch ngợm, vừa tiếc nuối nói, cách này vẫn còn quá đơn giản. Chỉ có thể nắm được những tin tức ở tầng lớp thấp, hơn nữa thật giả lẫn lộn, khó phân biệt. Hơn nữa, những nhân viên này cũng không tiếp xúc được với những nhân vật tầm cỡ. Xét cho cùng, những người đó không thiếu thốn gì. Tề Nguyên cũng gật đầu, hiện tại, thế lực nào mà chẳng nuôi mấy trăm, mấy nghìn người. Ngay cả hắn cũng vậy, trên đảo nơi ẩn náu có hơn 700 người, ở nơi ẩn náu rừng quặng cũng có hơn 4.000 người. Trong số gần 5.000 người này, không thiếu những cô gái trẻ đẹp, dù là loli, gái xinh chân dài, hay mỹ phụ, chỉ cần Tề Nguyên muốn là có. Nếu không vừa ý, hắn có thể mua từ các thế lực khác. Với danh tiếng hiện tại của hắn, sẽ có rất nhiều người mang hàng đến tận nơi. Thậm chí, có thể có những thứ biến thái hơn, như gái Tây, cặp song sinh. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thấy mình đi quá xa. Khụ khụ. An Trường Lâm không hề biết, Tề đại ca của hắn đã não bổ ra biết bao nhiêu hình ảnh. Hắn ta nói tiếp, những người này dù sao cũng chỉ dùng linh tệ mua chuộc, lòng trung thành không cao, không đáng tin cậy lắm. Nếu có thêm thời gian và nhân lực, vật lực, ta sẽ bồi dưỡng thêm người của mình, tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tề Nguyên tò mò hỏi, huấn luyện? Ngươi còn biết huấn luyện nữa à? An Trường Lâm thản nhiên nói, ta có người chuyên nghiệp. Tề Nguyên, hắn thầm nghĩ, mạng Internet phát triển cũng có mặt trái của nó, giờ lũ trẻ đúng là già trước tuổi, nhưng những gì An Trường Lâm làm, hiệu quả thực sự rất tốt, tuy cách làm có phần cực đoan, nhưng có sao đâu. Bản thân Tề Nguyên cũng không phải người bảo thủ, cổ hủ. Chỉ cần hiệu quả tốt, lợi ích đủ lớn, không vượt quá giới hạn, thì hắn sẽ để mặc cậu ta làm. Tề Nguyên vỗ vai An Trường Lâm, ôn tồn nói, thời gian tới, ta sẽ tập trung vào việc phát triển nơi ẩn náu. Còn sự phát triển của khu vực số 7, chủ yếu sẽ giao cho ngươi quản lý. Ta sẽ cung cấp cho ngươi tài chính, nhân lực, chiến lực, ngươi cứ yên tâm làm, chỉ cần đừng đi chệch hướng là được. Tề Nguyên trao cho An Trường Lâm quyền lực rất lớn, và sự tin tưởng cực kỳ cao. Tất nhiên, lý do Tề Nguyên yên tâm giao cho hắn ta như vậy, cũng là nhờ có quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế. Nếu không có sự kiềm chế, thì hắn cũng sẽ không để An Trường Lâm gánh vác trọng trách này. Những người khác cũng vậy, những người mà Tề Nguyên tin tưởng, hầu như đều đã bị trói buộc bởi quyển trục khống chế. Như Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương, Hàn Đông, Trương Viễn, Lưu Trọng. Chỉ có hai người chưa từng bị dùng hai loại quyển trục này, đó là Sở Văn Hy và Trung Nguyệt. Có lẽ, đây chính là đặc quyền của khai quốc công thần. Rời khỏi chỗ An Trường Lâm, Tề Nguyên trở về nhà nhỏ trên mây, sống cuộc sống nhàn nhã. Đảo nơi ẩn náu, dưới sự quản lý của Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, vẫn phát triển tốt, không gặp vấn đề gì lớn. Khu thương mại ở khu vực số 7, đội thi công đang đẩy nhanh tiến độ, rất nhiều công trình lớn đang được xây dựng. Chuyến thám hiểm 20 ngày vẫn đang diễn ra thuận lợi, không có tin tức xấu nào truyền về. Còn nơi ẩn náu rừng quặng, Tề Nguyên không nắm rõ tình hình lắm. Trừ khi tự mình đến đó, nếu không Tề Nguyên không thể liên lạc với nơi ẩn náu rừng quặng. Công cụ liên lạc chỉ có sổ tay mê vụ cầu sinh và quyển trục thông tin. Nhưng quyển trục thông tin có giới hạn về khoảng cách, không thể sử dụng, dẫn đến việc hai nơi không thể liên lạc với nhau. Và trong tình huống này, một số chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra ở nơi ẩn náu rừng khoáng. Nơi ẩn náu rừng khoáng. Ở ba phía đông, tây, nam, bụi gai thủ hộ đang dần dần lan rộng ra. Những cây cối cao lớn ban đầu đã bị thay thế bằng bụi gai thủ hộ. Năng lượng thực vật dồi dào cung cấp cho bụi gai thủ hộ sinh trưởng và sinh sôi. Trong khi bụi gai thủ hộ mở rộng phạm vi, đàn ong bắp cày làm nhiệm vụ tiên phong. Thám thính môi trường xung quanh, tìm hiểu tình hình. Nếu phát hiện ra thực vật phẩm chất cao, ong bắp cày sẽ thu thập trước, sau đó báo vị trí cho bụi gai thủ hộ. Hai bên phối hợp với nhau, vừa làm vừa chiếm cứ, không ngừng mở rộng lãnh thổ, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Có thể thấy, số lượng bụi gai thủ hộ cấp tốt đã tăng lên rất nhiều, sắp có thêm bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, nhưng sự phát triển này dường như sẽ không kéo dài lâu. Khu rừng phía nam nơi ẩn náu. Cây cối tùm che khuất bầu trời, ánh sáng vốn đã không mạnh, lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nên gần như không thể chiếu xuống mặt đất. Nếu bước vào trong đó, gần như không thể thấy gì, chỉ có những bóng cây lờ mờ và đủ loại dây leo chằng chịt. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang vọng trong khu rừng, càng làm tăng thêm vẻ âm u. Trong khu rừng nguyên sinh này, cũng ẩn chứa những mối nguy hiểm khó lường. Ở một nơi nào đó, tiếng vảy ma sát với lá khô xào xạc vang lên. Một sinh vật to lớn đến khó tin. Mang theo khí lạnh, bò qua khu rừng, tạo ra một con đường rộng lớn. Nơi nó đi qua, mặt đất bị lún xuống tạo thành một rãnh sâu, thoang thoảng mùi đất ẩm. Đôi mắt xanh lạnh lẽo, không chút cảm xúc, sâu thẳm như đầm lầy. Chiếc lưỡi nhanh chóng thò ra thụt vào, nhạy bén nắm bắt mùi hương trong không khí. Đây là một con rắn khổng lồ, dài hơn 60 mét, toàn thân phủ vảy cứng cáp. Khí tức tỏa ra từ nó còn mạnh hơn cả dã thú cấp ưu tú. Những loài dã thú nhỏ yếu khác. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của nó, đều chạy trốn tán loạn. Bỗng nhiên, đôi mắt xanh lạnh lẽo của con rắn khổng lồ chuyển động, nó ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi có mấy con ong bắp cày đang bay lượn. Nó có vẻ hơi nghi ngờ, trước đây, nó chưa từng thấy loài sinh vật này. Những con ong bắp cày trên không trung, khi cảm nhận được khí thế đáng sợ, vội vàng bay ngược trở lại. Con rắn khổng lồ thè lưỡi, nhìn theo hướng bay của ong bắp cày, dường như ngửi thấy mùi thức ăn. Cơ thể to lớn của nó di chuyển. Tiếng ma sát nặng nề vang lên không ngớt, nó bò theo hướng của đàn ong bắp cày. Ngày thứ 10 sau khi nhiệm vụ thám hiểm bắt đầu, cuộc sống yên bình của Tề Nguyên lại bị gián đoạn. Tuy Dương Văn Diệp không thể liên lạc với Tề Nguyên ở nơi ẩn náu rừng quặng, nhưng hắn ta có cách khác để khiến Tề Nguyên chú ý, đó là truyền tống trận. Nơi ẩn náu rừng khoáng, ở một mức độ nào đó, cũng được coi là nơi ẩn náu thứ hai của Tề Nguyên. Nếu muốn dùng truyền tống trận để đến đảo nơi ẩn náu, thì phải được Tề Nguyên đồng ý. Dương Văn Diệp đã dùng cách này, liên tục gửi yêu cầu dịch chuyển, để thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Tuy không vui, nhưng Tề Nguyên vẫn phải bỏ dở công việc, đến nơi ẩn náu rừng khoáng. 10 phút sau, Tề Nguyên mặt mày tối sầm, đi theo Dương Văn Diệp đang lo lắng, chạy đến phía đông nơi ẩn náu rừng khoáng. Vừa nhìn thấy tình hình thực tế, lông mày Tề Nguyên nhíu chặt, gần như nhíu thành hình chữ xuyên. Khu vực biên giới phía đông của nơi ẩn náu, nơi vốn do bụi gai thủ hộ canh giữ, giờ đây đã tan hoang. Rất nhiều bụi gai thủ hộ cấp phổ thông và cấp tốt đã bị nghiền nát, ngay cả bụi gai thủ hộ cấp ưu tú cũng không thấy đâu. Mặt đất ngổn ngang, còn có một rãnh sâu do vật nặng kéo lê, kéo dài đến tận rừng sâu. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên có cảm giác quen thuộc. Đây là do rắn khổng lồ gây ra sao? Tề Nguyên có dự cảm không lành, và cũng đoán được ai là kẻ chủ mưu. Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi, nói rõ tình hình cho ta nghe. Dương Văn Diệp run rẩy đáp, Tề lão bản, sáng sớm nay, bỗng nhiên có một con rắn khổng lồ tấn công nơi ẩn náu của chúng ta. Lúc đó ta đang ở phía bắc nơi ẩn náu, không tận mắt chứng kiến. Nhưng theo những người khác kể lại, con rắn này rất lớn, ít nhất cũng phải dài hơn 50 mét. Sức mạnh của nó cũng rất khủng khiếp, cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú gần như không có sức phản kháng, đã bị nó nuốt chửng. Rắn, dài hơn 50 mét, dễ dàng giết chết bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Trong đầu Tề Nguyên hiện lên một hình ảnh khác. Đó là cảnh tượng nơi trú ẩn thứ hai bị phá hủy cách đây vài tháng, cũng là một con rắn khổng lồ, cũng dài hơn 50 mét, thực lực có lẽ là cấp hy hữu, hậu quả nó gây ra cũng rất giống lần này. May mà đây là nơi ẩn náu cấp 5, diện tích khá lớn. Chỉ có khu vực biên giới bị phá hủy, không bị thiệt hại trên diện rộng. Tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy con rắn cấp hy hữu đó, nhưng những thiệt hại nó gây ra đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Tề Nguyên. Trong một khoảng thời gian dài, hắn luôn lo lắng, sợ hãi. Giờ đây, gặp lại tình huống tương tự, Tề Nguyên vẫn cảm thấy bất an. Lấy lại bình tĩnh, Tề Nguyên hỏi thêm Dương Văn Diệp một số điều. Sau khi đến, con rắn đó chỉ phá hủy vùng biên giới phía đông thôi sao? Vâng, sau khi giết chết cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, nó đến bờ sông uống nước rồi bỏ đi. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu mày khó hiểu. Nếu con rắn đó đến để kiếm ăn, thì sao nó chỉ ăn một cây bụi gai thủ hộ, mà không ăn thêm 4.000 người trong nơi ẩn náu? Nếu nó đến để tìm nơi ở, thì càng không thể nào bỏ qua nơi ẩn náu cấp 5 này. Tề Nguyên không hiểu hành vi của con rắn khổng lồ, nếu cố giải thích thì chỉ có một khả năng. Con rắn này chê 4.000 người cấp phổ thông, cũng chê môi trường nơi ẩn náu cấp 5. Thậm chí, sau khi ăn một cây bụi gai thủ hộ, nó thấy không ngon nên không tấn công những nơi khác, tuy lý do này rất gượng ép, nhưng Tề Nguyên không nghĩ ra khả năng nào khác. Đồng thời, trong lòng hắn có một mối nghi ngờ lớn hơn con rắn khổng lồ cấp hy hữu, này có phải chính là con đã phá hủy nơi ẩn náu thứ hai hay không? Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía khu vực khoáng sản ở phía bắc. Xung quanh nơi ẩn náu thứ hai cũng có rất nhiều loại khoáng sản, rất giống nơi này. Chẳng lẽ đúng là nó? Tề Nguyên lẩm bẩm. Nghĩ đến khả năng này, Tề Nguyên bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu đúng là khu vực đó, thì gần đây chắc chắn có một loại tài nguyên quý giá bùng nguyên tố. Chỉ là có phải ở đây hay không thì Tề Nguyên cần xác nhận thêm. Tề Nguyên nói, Dương Văn Diệp, ngươi sắp xếp người dọn dẹp nơi này đi. Sau đó cứ sinh hoạt bình thường. Cái này cái gì? Có vấn đề gì sao? Không, không có. Không cho Dương Văn Diệp cơ hội phản bác, Tề Nguyên trực tiếp quyết định, sau đó một mình đi về phía bắc. Nếu đúng là dã thú cấp hy hữu, thì rất khó đề phòng, chuẩn bị nhiều cũng vô ích, trừ khi đưa phụ linh quy đến. Nhưng nó phải canh giữ đảo nơi ẩn náu, sao có thể ở đây mãi được. Hơn nữa, hiện tại xem ra, con rắn đó dường như không có hứng thú với nơi ẩn náu này, nên Tề Nguyên không vội xử lý nó. Đến phía bắc nơi ẩn náu, Tề Nguyên nhìn sang bên kia sông lớn, đá lởm chởm, chất đống ngổn ngang, không có cây cối. Nhìn sơ qua, địa hình ở đây đúng là rất giống với nơi ẩn náu thứ hai. Lúc mới đến nơi ẩn náu thứ hai, đúng vào mùa đông, bên ngoài tuyết rơi đầy trời. Nên hắn không nhìn rõ tình hình, chỉ biết xung quanh không có cây cối, toàn là đá. Dù sao cũng phải đến xem thử, biết đâu đúng là chỗ này. Tề Nguyên lẩm bẩm, trong lòng có chút dao động. Cho dù không tìm thấy nơi ẩn náu thứ hai, nếu tìm được bùn nguyên tố thì cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nó chỉ là tài nguyên cấp tốt, nhưng giá trị của tài nguyên không thể đánh giá hoàn toàn dựa vào cấp bậc, như hương bổ tiểu diệp, tuy chỉ là cấp tốt. Nhưng giá trị của nó ngang ngửa với cấp hy hữu, thậm chí là cấp hoàn mỹ. Trong mắt Tề Nguyên, bùn nguyên tố cũng vậy. Nghĩ vậy, Tề Nguyên lấy giáp trụ trăm lân từ trong nhẫn không gian ra, mặc vào. Hắn chậm rãi bước vào vùng linh khí hỗn loạn, tầm nhìn trở nên mơ hồ, dường như có áp lực vô hình đè nặng lên người hắn, gió mạnh thổi từ bốn phương tám hướng, cản trở bước chân hắn. Hô, môi trường trong vùng linh khí hỗn loạn đúng là khắc nghiệt, quá trình thám hiểm sau này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thở ra một hơi, Tề Nguyên có chút cảm thán. Môi trường này đúng là quá khắc nghiệt đối với người bình thường, ngay cả những người cấp tốt cũng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển. Còn hắn, với thực lực cấp ưu tú, việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, hắn còn có thêm một lớp bảo vệ nữa linh thụ ong chúa. Với sức mạnh gần đạt cấp hy hữu, những dây leo bụi gai khổng lồ của nó đã ngăn cách phần lớn linh khí hỗn loạn bên ngoài, tạo ra một môi trường tương đối ổn định. Vượt qua sông lớn, bước đi trên nền đất đầy đá vụn, Tề Nguyên vừa đi vừa quan sát. Giả sử, đây đúng là nơi ẩn náu thứ hai, thì làm sao tìm được vị trí chính xác? Tề Nguyên thầm nghĩ. Thứ nhất, nơi này đã có sông lớn, thì nơi ẩn náu chắc chắn sẽ không cách sông quá xa. Chỉ cần men theo sông mà tìm là được. Thứ hai, con rắn khổng lồ kia đang ở gần đây, có thể dựa vào phạm vi lãnh thổ của dã thú cấp hy hữu để phán đoán. Như vậy, có thể khoanh vùng được một khu vực. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là, đây đúng là nơi ẩn náu thứ hai, và con rắn khổng lồ này chính là con rắn trước đây. Nếu không, thì chuyến đi này chỉ là dạo chơi. Tề Nguyên bắt đầu di chuyển, men theo dòng sông đi ngược lên. Nhưng tốc độ đi bộ quá chậm, để tăng hiệu quả, Tề Nguyên dùng đến linh thụ ong chúa. Hắn để nó tạo thành đôi cánh mây, đưa hắn bay lượn trên không trung, quan sát xung quanh. Lúc này, Tề Nguyên mới nhìn rõ môi trường xung quanh. Lấy dòng sông làm ranh giới, phía bắc là núi đá trùng điệp, không có một bóng cây, không có bất kỳ loài thực vật nào sinh sống. Còn phía nam là rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, nối liền thành một dải, xanh thẳm. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sợ hãi, bên trong chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Tề Nguyên không khỏi lẩm bẩm, hai bên bờ sông lại có sự khác biệt rõ rệt như vậy, thật kỳ lạ. Hắn vừa quan sát vừa bay dọc theo dòng sông. Tề Nguyên dự định lấy nơi ẩn náu rừng khoáng làm trung tâm, tìm kiếm trong phạm vi 20 km về phía đông và phía tây dọc theo dòng sông. Nếu không tìm thấy gì, thì thôi. Nhưng may mắn dường như đang mỉm cười với hắn. Môi trường xung quanh thay đổi, Tề Nguyên lại thấy những rãnh sâu trên mặt đất, đó là dấu vết của con rắn khổng lồ. Do con rắn quá lớn, nên những rãnh sâu nó tạo ra vẫn còn in hẳn trên mặt đất, dù đã qua rất lâu. May mắn! Tề Nguyên mừng rỡ, vội vàng men theo những rãnh sâu này để tìm kiếm. Nhưng quá trình này không hề đơn giản. Thời gian cứ thế trôi qua. Mất hơn 4 tiếng, cuối cùng Tề Nguyên cũng tìm đúng hướng. Đó là phía hạ lưu dòng sông, cách nơi ẩn náu rừng khoáng khoảng 15 km. Tề Nguyên men theo một rãnh sâu, cuối cùng tìm thấy một đống đổ nát, những tàn tích bị lửa thiêu rụi, lộ ra những mảnh than đen. Không ngờ đúng là nơi này. Tề Nguyên chậm rãi đến gần. Trong lòng tràn ngập cảm xúc, những ký ức cứ thế hiện lên trong đầu hắn. Từng cảnh tượng hiện ra trước mắt. Cao Hàm Chi, bạn học cấp 3. Không ngờ, đã mấy tháng trôi qua kể từ khi ta đến thế giới sương mù. Tề Nguyên nhìn về phía xa xăm, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Nhìn đống đổ nát, hắn thở dài, lấy một bầu rượu hầu nhi tửu và hai chiếc cốc nhỏ từ trong ba lô không gian ra. Tề Nguyên rót cho mình một cốc, uống cạn một hơi, bạn học cũ, mong ngươi khỏe mạnh. Sau đó, hắn cầm chiếc cốc còn lại lên, rót đầy rượu. Nhưng khi định đổ xuống đất để tế cho người đã khuất, Tề Nguyên do dự. Rượu này đắt thật đấy. Thôi được rồi. Bạn học cũ, chắc ngươi cũng không biết uống rượu, cốc này ta uống thay ngươi vậy. Tề Nguyên lại uống cạn một hơi, cảm thấy thoải mái cả người. Cuối cùng, hắn tìm trong nhẫn không gian một hồi, lấy ra một bó hoa cấp tốt, không biết nhét vào từ lúc nào. Hắn đặt bó hoa trước đống đổ nát. Sau đó, không nán lại lâu, Tề Nguyên bắt đầu tìm kiếm vùng nguyên tố. Hắn nhớ, trước đây có một cô gái đã chỉ cho hắn phương hướng, chắc là ở gần đây. Lần này, hắn không mất nhiều thời gian, đã tìm thấy một ngọn núi đá nhỏ có dấu vết khai thác. Tề Nguyên sáng mắt lên, lập tức bảo linh thụ ong chúa đến gần. Loại bùn đất quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng hắn vẫn lấy dụng cụ giám định ra. Thông tin nhanh chóng hiện lên. Tên, vùng nguyên tố cấp tốt. Công dụng, một loại bùn đặc biệt, cần được bảo quản trong nước cấp tốt trở lên, sau khi tạo hình sẽ rất cứng, có khả năng chống va đập, chống sốc rất tốt. Giới thiệu, vật liệu phòng ngự tự nhiên. May mắn thế, mấy tháng trôi qua, cách xa hàng vạn km mà ta vẫn tìm được nó. Nhìn bùn nguyên tố trong tay, Tề Nguyên có cảm giác như đang mơ. Trong mắt Tề Nguyên, công dụng của bùn nguyên tố rất đơn giản. Đó là trang bị cho những người cầu sinh cấp phổ thông, để họ có sức mạnh ngang ngửa với cấp tốt. Tuy khả năng tấn công hơi kém, nhưng khả năng phòng ngự thì rất tốt. Nếu có đủ bùn nguyên tố, có thể trang bị cho một lượng lớn người, nâng cao sức mạnh tổng thể. Đến lúc đó, dù là đi thám hiểm hay bảo vệ nơi ẩn náu, đây cũng là một lực lượng không hề nhỏ. Hơn nữa, Tề Nguyên còn có một kỳ vọng khác. Theo lý mà nói, ở một nơi có tài nguyên, không thể nào chỉ có một loại tài nguyên, mà sẽ có nhiều loại với các phẩm chất khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví dụ như tinh quáng mặt trời, tuy là điểm tài nguyên cấp hy hữu, nhưng bên trong nó chỉ có một phần nhỏ là cấp hy hữu, còn lại phần lớn là tinh quáng mặt trời cấp tốt và cấp ưu tú. Vì vậy, Tề Nguyên nghi ngờ rằng, trong khu vực có mùn nguyên tố, rất có thể sẽ có tài nguyên phẩm chất cao hơn. Nhưng nhìn ngọn núi đá trước mặt, chỉ cao chưa đầy 10 mét, diện tích cũng không lớn lắm. Xem ra, chỉ là một điểm tài nguyên nhỏ. Thôi được rồi, thử xem sao. Không suy nghĩ thêm nữa, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa hóa thành hàng chục dây leo, cùng lúc vươn ra, chui xuống đất. Dưới sức mạnh khủng khiếp, đá vỡ vụn, đất nứt toát, ngọn núi nhỏ bị xé ra một đường. Bên trong, một lượng lớn bùn nguyên tố lộ ra. Tề Nguyên sáng mắt lên, không ngờ lại có nhiều thế. Linh thụ ong chúa tiếp tục chui sâu vào trong, gần như lật tung cả ngọn núi. Khi gần một nửa ngọn núi bị đào lên, Tề Nguyên cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng khác. Bùn nguyên tố ở phía ngoài có màu nhạt hơn, lẫn nhiều đất đá tạp chất, kết cấu cứng hơn. Nhưng lúc này, một loại bùn nguyên tố khác xuất hiện. Màu sắc của nó đen hơn, hạt mịn hơn, kết cấu mềm mại và ẩm ướt hơn. Tề Nguyên vội vàng đến gần, dùng dụng cụ giám định để kiểm tra. Quả nhiên là bùn nguyên tố cấp ưu tú. Nhìn thông tin, công dụng của nó không khác biệt nhiều so với cấp tốt, nhưng khả năng phòng ngự được tăng cường. Độ dẻo cũng cao hơn. Bùn nguyên tố cấp tốt chỉ có thể làm giáp bùn đơn giản. Còn bùn nguyên tố cấp ưu tú có thể làm ra những bộ giáp tinh xảo hơn, thậm chí có thể chống đỡ được công kích cấp ưu tú. Tuyệt vời, sắp phát tài rồi. Tề Nguyên nhíu mày, vui mừng khôn xiết, vội vàng tiếp tục khai thác. Hắn thấy số lượng bùn nguyên tố cấp ưu tú rất ít, kém xa so với cấp tốt, chỉ chiếm một phần nhỏ. Tề Nguyên đào bới khắp nơi, gần như lật tung cả ngọn núi nhỏ, mới tìm thấy một ít bùn nguyên tố cấp ưu tú. Tuy trông có vẻ không nhiều, nhưng đó là so với cả ngọn núi. Thực tế, chắc cũng phải vài tấn. Làm vài chục bộ giáp chắc là không thành vấn đề. Cầm một nắm bùn nguyên tố cấp ưu tú, Tề Nguyên mừng rỡ. Hôm nay đúng là đến đúng lúc, lại còn có thêm niềm vui bất ngờ này. Không biết có tìm thấy loại cấp hy hữu không? Giáp làm từ bùn nguyên tố cấp ưu tú, nếu đưa cho những người có thực lực đỉnh cấp tốt như Hàn Đông, Trương Viễn mặc thì họ có thể có sức mạnh ngang ngửa với cấp ưu tú. Kìm nén sự kích động, Tề Nguyên tiếp tục khai thác bùn nguyên tố cấp ưu tú. Việc này khá dễ dàng, chẳng mấy chốc, lớp bùn bên trong đã lộ ra, chẳng lẽ sắp thấy bùn nguyên tố cấp hy hữu rồi sao? Tề Nguyên không kìm được thốt lên kinh ngạc, mắt sáng rực như đèn pha. Lần trước hắn kích động như vậy là khi bị Trung Mạch Vận cưỡng hôn. Khụ khụ. Ở trung tâm của bùn nguyên tố cấp ưu tú, có một khối vật chất màu đen nửa rắn nửa lỏng, trông như dầu hỏa, nhưng không chảy. Tên, Mặc Vân Mẫu Tố Nê cấp hy hữu. Công dụng, bùn đặc biệt phẩm chất cực cao. Có khả năng phòng ngự, chống va đập, chống sốc, độ dẻo, độ bền cực tốt. Giới thiệu, đất siêu quý hiếm. Quả nhiên là bùn nguyên tố cấp hy hữu, tên của nó cũng thay đổi, thành Mặc Vân Mẫu Tố Nê. Cái tên này nghe sang trọng hơn hẳn. Không giống như bùn nguyên tố, nghe như đất sét vậy. Nhìn giới thiệu của dụng cụ giám định, hiệu quả của Mặc Vân Mẫu Tố Nê rất mạnh. Nhưng mạnh đến mức nào thì phải đợi khi chế tạo thành sản phẩm mới biết được. Tuy nhiên, lượng Mặc Vân Mẫu Tố Nê cấp hy hữu này rất ít, chỉ to bằng quả dưa hấu, nặng chưa đến 10 kg. Tề Nguyên cất bùn nguyên tố cấp ưu tú và Mặc Vân Mẫu Tố Nê vào nhẫn không gian, rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Ăn quen bén mùi, Tề Nguyên muốn tìm thêm. Linh thụ ong chúa phát cuồng, hàng chục dây leo cắm sâu vào lòng đất, phá nát mặt đất xung quanh. Đặc biệt là những ngọn núi nhỏ tương tự, đều bị nó lật tung lên. Không ngờ, hắn lại tìm thấy thêm vài ngọn núi nhỏ có bùn nguyên tố, nhưng số lượng lại rất ít, phẩm chất cũng thấp hơn. Trong một ngọn núi nhỏ, lượng bùn nguyên tố cấp ưu tú chỉ có vài chục cân, không thấy loại cấp hy hữu đâu. Nhưng Tề Nguyên không hề thất vọng, ngược lại còn vui mừng. Điều này cho thấy, phạm vi phân bố của bùn nguyên tố rất rộng, không chỉ có ở một hai ngọn núi này. Rất có thể sẽ tìm thấy thêm ở những nơi khác gần đây. Vậy thì không thể bỏ qua khu vực này. Tề Nguyên lấy ra một tấm quyển trục từ trong nhẫn không gian, đó là quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp. Sau khi sử dụng, một nơi ẩn náu cấp một đơn sơ xuất hiện trước mắt. Sau đó, Tề Nguyên lấy ra một lá cờ nhỏ tinh xảo, đó là cờ lãnh địa vừa mới được chế tạo. Nếu chỉ là nơi ẩn náu cấp một, nó sẽ nhanh chóng bị linh khí hỗn loạn ăn mòn. Cho nên, phải dùng cờ lãnh địa mới có thể duy trì nơi này lâu dài. Tác dụng của nơi ẩn náu cấp một chủ yếu là để liên kết với chủ nhân nơi ẩn náu, tiện cho việc vận chuyển bùn nguyên tố về. Cờ lãnh địa được mở ra, bao phủ phạm vi 200 m². Bên trong, tài nguyên thuộc tính băng cấp hoàn mỹ bắt đầu hoạt động, đẩy lùi linh khí hỗn loạn xung quanh. Đồng thời, khu vực 200 m² này cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ tài nguyên thuộc tính băng. Đầu tiên là nhiệt độ. Chỉ trong vài giây, nhiệt độ đã giảm xuống khoảng 0 độ C và vẫn đang tiếp tục giảm. Cờ lãnh địa đúng là thần kỳ. Đáng tiếc là cần tài nguyên cấp hoàn mỹ, quá xa xỉ. Nếu không phải phát hiện ra bùng nguyên tố cấp ưu tú và cấp hy hữu, Tề Nguyên chắc chắn sẽ không nỡ dùng cờ lãnh địa. Sau khi dựng căn cứ xong, công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành. Nhân sự, cách thức thu thập, công việc cần làm đều cần được sắp xếp cụ thể. Nghĩ một lúc, Tề Nguyên trở về đảo nơi ẩn náu, đến khu phân loại vật liệu tìm Lỗ Thành. Trước đây, để chế tạo giáp trụ trăm lân, họ cần thu thập vảy của quỷ kiểm độc tích nên đã thành lập khu phân loại vật liệu. Nhưng sau khi thu thập đủ xác quỷ kiểm độc tích, những người này không còn việc để làm. Giờ thì vừa hay, có thể điều họ đến đây để quản lý việc vận chuyển bùn nguyên tố. Hơn nữa, họ chỉ có khoảng 30 người, sống trong phạm vi 200 m2 cũng không quá chật chội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.